Chương 3320, mở ra. Lôi đình tiên đế đã ở đội ngũ bên trong, hắn là chủ động đưa ra tiến về Trầm Nguyên chi địa. Chi đội ngũ này tổng cộng là 16 người, dùng tốc độ cực nhanh phi hành chạy tới Trầm Nguyên chi địa. Trầm Nguyên chi địa vị trí, đúng lúc là Tam đại cự đầu trang viên chỗ giao giới. Cái chỗ này không thuộc về bất kỳ một cái nào thế giới cự đầu trang viên. Ở chỗ này, Tam đại cự đầu trang viên đều đóng quân có một chi quân đội. Phân thuộc Tam đại cự đầu ba chi quân đội, một là phòng ngừa có người ngoài chui vào Trầm Nguyên chi địa vị trí, hai là dò xét lẫn nhau. Đội ngũ phi hành tiếp cận 20 ngày thời gian, cuối cùng đã tới Trầm Nguyên chi địa. Từ bên ngoài xem, Trầm Nguyên chi địa phiến khu vực này là trụi lủi, ngoại trừ nham thạch hay là nham thạch. Tam đại trang viên đóng quân quân đội cũng là tại Trầm Nguyên chi địa khu vực bên ngoài. Bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào Trầm Nguyên chi địa khu vực, đây cũng là Tam đại cự đầu trang viên ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Kỳ thật người tu hành tiến vào Trầm Nguyên chi địa khu vực cũng không có gì, cái này Trầm Nguyên chi địa trên thực tế là ở dưới mặt đất. Mặt đất không có gì có giá trị tài nguyên, sầm mặt giá trị đệ nham thạch cứng rắn vô cùng, nhưng lại không thể dùng liền rèn vũ khí, cho nên tại đây nham thạch nếu là mang đi cũng không có giá trị. Xích Lộc hội trang viên trang chủ một đoàn người đến Trầm Nguyên chi địa về sau, khoảng cách Trầm Nguyên chi địa ước định mở ra thời gian, còn có vượt qua 10 ngày thời gian. Mọi người là ở chỗ này ở tạm xuống. Xích Lộc hội trang viên trang chủ một chuyến này người đến Trầm Nguyên chi địa khu vực cũng không phải sớm nhất, một cái khác Thương Lang hội trang viên trang chủ bọn người, đến thời gian so Cửu Phong trang chủ bọn người còn muốn sớm một ít. Ba ngày sau, cuối cùng một cái cự đầu trang viên không tiền hội trang viên trang chủ cũng mang theo một đám người đến. Đến tận đây, Tam đại cự đầu trang viên đội ngũ toàn bộ đi tới Trầm Nguyên chi địa khu vực. Tiến vào, thời gian lại qua đi Cửu Thiên. Một ngày này Cửu Phong trang chủ đem trang viên trưởng lão cấp nhân vật cùng Cảnh Ngôn chờ 5 cái đại biểu Xích Lộc hội trang viên tiến vào Trầm Nguyên chi địa người tu hành triệu tập lại, rất đơn giản rất dứt khoát hạ lệnh. 16 người, theo nơi đóng quân tiến vào Trầm Nguyên chi địa khu vực. Thương Lang sẽ cùng không tiền hội trang viên, cũng không sai biệt lắm là đồng thời hành động, cái này hai cái trang viên trang chủ, đều mang theo đội ngũ theo chính mình trang viên ở chỗ này nơi đóng quân, tiến vào Trầm Nguyên chi địa khu vực. Có chút cảm giác bị đè nén. Tiến vào Trầm Nguyên chi địa khu vực về sau, Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày. Cái này một khu vực, liền thảo mộc đều không có. Trên mặt đất nham thạch, hiện lên màu nâu đen. Trong không gian, cũng có một loại cổ quái áp lực hào khí. Từ khi tiến vào Trầm Nguyên chi địa khu vực, Cảnh Ngôn thì có một loại nặng trịch cảm giác. Loại cảm giác này, cũng không phải tới tự chính mình sắp tiến vào Trầm Nguyên chi địa chỗ sinh ra áp lực. Trầm Nguyên chi địa khu vực cũng không nhiều đại, không sai biệt lắm đi một nén nhang thời gian. Cảnh Ngôn là thấy được một cái màu đen đại môn. Cái này đại môn là nằm trên mặt đất, cho nên khi có thể chứng kiến cái này phiến màu đen đại môn thời điểm, khoảng cách cái này màu đen đại môn cũng đã rất gần. Từ lúc chứng kiến màu đen đại môn trước khi, Cảnh Ngôn tự thấy được mặt khác hai cái phương hướng hai chi đội ngũ. Ba chi đội ngũ, không sai biệt lắm là đồng thời đến màu đen đại môn. Cái này màu đen đại môn, tự là Trầm Nguyên chi địa chính thức cửa vào. Màu đen đại môn bên trên có ba cái lỗ khảm. Cái kia chính là lỗ đút chìa khóa. Cần ba cái chìa khóa đồng thời sử dụng mới có thể mở ra cái này phiến màu đen đại môn. Màu đen đại môn chỉ dùng để kỳ điểm thế giới kiên cố nhất tài liệu rèn, mặc dù là Tam đại trang viên trang chủ cái này đẳng cấp người tu hành, cũng vô lực cưỡng ép phá vỡ đại môn. Cửu Phong trang chủ, đương ba chi đội ngũ đều đến Trầm Nguyên chi địa cửa vào về sau, Thương Lang hội trang viên trang chủ Lục Hòa trên mặt dáng tươi cười đối với Cửu Phong trang chủ đánh nữa cái bắt chuyện. Lục Hòa trang chủ, Cửu Phong trang chủ xông thứ hai chắp tay, Cửu Phong trang chủ, Lục Hòa trang chủ, các người nhị vị là đem ta Đinh Nhất đương không khí nha. Không tiền hội trang viên trang chủ Đinh Nhất lên tiếng nói ra. Đinh Nhất trang chủ, chúng ta làm sao dám bỏ qua ngươi. Lục Hòa trang chủ chuyển mục nhìn về phía không tiền hội trang chủ cười nói, ta cùng với Cửu Phong trang chủ, có thể so sánh Đinh Nhất trang chủ ngươi sớm đến. Ba cái trang viên trang chủ ở bên trong, không tiền hội trang chủ Đinh Nhất là trễ nhất đến Trầm Nguyên chi địa. Ha ha, ta là khẩn trương nha, cái này siết chặt trương, người đi đường tốc độ cũng chậm rồi. Đinh Nhất trang chủ cười nói, hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Cửu Phong trang chủ nói, Cửu Phong trang chủ, ta nghe nói lần này các ngươi Xích Lộc hội trang viên tiến vào Trầm Nguyên chi địa 5 cái người tu hành ở bên trong, có một cái người tu hành chỉ là lục phẩm chân ngã. Đinh Nhất trang chủ tin tức rất linh thông, Cửu Phong trang chủ nhìn qua đối phương đạo, Cửu Phong trang chủ nói đùa, chuyện lớn như vậy, còn có người nào không biết đâu. Dám để cho lục phẩm chân ngã cấp độ người tu hành tiến vào Trầm Nguyên chi địa, ta đều bội phục Cửu Phong trang chủ phách lực. Đinh Nhất trang chủ cười hắc hắc nói. Đinh Nhất trang chủ nói được một chút cũng đúng vậy, ta Lục Hòa, đối với Cửu Phong trang chủ cũng là bội phục được vô cùng. Ta nghe nói, cái này đạt được tiến vào trầm miên chi địa danh ngạch người tu hành gọi cảnh ngôn. Lục Hòa Trang chủ lúc nói chuyện, ánh mắt cũng là nhìn về phía cảnh ngôn. Cảnh ngôn trên người lục phẩm chân ngã trường bào, trong đám người quá rõ ràng rồi. Hôm nay tới đến cái này trầm miên chi địa cửa vào người tu hành ở bên trong, trừ cảnh ngôn bên ngoài, thuần một sắc đều là cửu phẩm chân ngã. Đinh Nhất Trang chủ, cái này gọi cảnh ngôn tiểu hữu thật không đơn giản nha. Ta nghe nói, hắn giáng sinh thời gian rất ngắn, dùng làm cho người không thể tưởng tượng tốc độ đạt đến chân ngã cấp độ. Ai, thật sự là đáng tiếc, hắn nếu là giáng sinh tại ta Thương Lang hội trang viên địa vực thật tốt. Lục Hòa Trang chủ cũng nhìn xem cảnh ngôn, ha ha, kỳ thật ta vừa mới nghe nói cảnh ngôn tiểu hữu thời điểm, tự sai người tiến về Xích Lộc hội trang viên muốn mời chào, đáng tiếc đã chậm một bước không thể vượt qua a. Đinh Nhất Trang chủ lắc đầu vẻ mặt tiếc hận bộ dạng. Hai vị, chúng ta tự chớ nói nhảm rồi. Hiện tại, tự mở ra trầm miên chi địa đại môn a. Cửu Phong Trang chủ nói ra, tốt, vậy thì mở ra a. Mở ra, ta không thiền hội tiên tuyển con suối, sản xuất tốc độ đã rất là chậm chạp, được mau chóng tăng thêm tiên linh căn. Đinh Nhất Trang chủ khoát khoát tay, sau đó hắn lấy ra một thanh màu đỏ thấm cái chìa khóa. Cửu Phong Trang chủ cùng Lục Hòa Trang chủ cũng riêng phần mình lấy ra một thanh màu đỏ thấm cái chìa khóa. Ba vị trang chủ đứng ở màu đen đại trên cửa, phân biệt đứng tại đại môn bên trên ba cái lỗ khảm phía trước. Bắt đầu, ân, bắt đầu đi. Ba vị trang chủ đồng thời đem trong tay cái chìa khóa để vào màu đen đại môn lỗ khảm ở trong. Cái chìa khóa tại lỗ khảm trong dừng lại hô hấp thời gian về sau, ba vị trang chủ thu hồi cái chìa khóa, chợt lui ra phía sau ly khai màu đen đại môn mặt ngoài. Nương theo lấy trầm trọng thanh âm, màu đen đại môn chậm rãi hướng hai bên di động. Cửu Phong Trang chủ, lúc này đây tam đại trang viên đạt được tiên linh căn số lượng, chỉ sợ Xích Lộc hội trang viên muốn kế cuối rồi. Đến lúc đó, Cửu Phong Trang chủ cũng không thể quyệt nợ a. Không thiền hội Đinh Nhất Trang chủ lại chuyển mục nhìn về phía Cửu Phong Trang chủ nói ra. Đại biểu tam đại trang viên tiến vào trầm miên chi địa người tu hành, tại trầm miên chi địa đạt được tiên linh căn về sau, là muốn tiến hành công tác thống kê. Căn cứ công tác thống kê kết quả, sẽ có một cái bài danh. Bài danh thấp trang viên, là muốn xuất ra bộ phận chính mình trang viên tiên linh căn đưa cho bài danh cao trang viên. Chương 3321, cảnh ngôn ưu thế. Trầm miên chi địa bị tam đại trang viên cộng đồng cầm giữ, mà ba đại thế giới cự đầu trang viên tầm đó bản thân thì có phi thường kịch liệt cạnh tranh, quan hệ đến tiên linh căn loại vật này, trang viên tầm đó tồn tại kịch liệt tranh đấu gay gắt có thể nghĩ. Bất kể là Xích Lộc hội trang viên hay là Thương Lang hội trang viên cùng Không Thiền hội trang viên, thậm chí nghĩ chính mình trang viên tại khung giá ở trong đạt được càng nhiều nữa tiên linh căn. Chỉ cần vì mình trang viên có thể siêu việt mặt khác hai tòa trang viên, cũng phải tận khả năng tìm kiếm thực lực càng mạnh hơn nữa người tu hành đại biểu trang viên tiến vào trầm miên chi địa tìm kiếm tiên linh căn. Lúc này đây Xích Lộc hội trang viên lại để cho cảnh ngôn tiến vào trầm miên chi địa, một cái lục phẩm chân ngã cấp độ người tu hành tại trầm miên chi địa thu hoạch hiển nhiên sẽ không quá nhiều. Cho nên lần này tam đại trang viên thu hoạch tiên linh căn số lượng, Xích Lộc hội trang viên tại tam đại trong trang viên kế cuối không sai biệt lắm xem như kết cục đã định rồi. Mặc dù đám người tu hành chưa tiến vào trầm miên chi địa, nhưng tất cả mọi người có thể chứng kiến kết quả. Xích Lộc hội trang viên đạt được tiên linh căn số lượng tại ba tòa trong trang viên kế cuối lời nói, cái kia Xích Lộc hội trang viên tự muốn xuất ra ước chừng 1/10 tiên linh căn đưa cho Thương Lang hội trang viên cùng Không Thiền hội trang viên. Chính là bởi vì như thế, cái kia Không Thiền hội Đinh Nhất trang chủ mới có thể đối với Cửu Phong trang chủ nói đến lúc đó ngàn vạn không muốn quỵt nợ. Kỳ thật căn bản không cần hắn nói, Xích Lộc hội Cửu Phong trang chủ cũng không có khả năng tại chuyện này bên trên quỵt nợ. Nếu là quỵt nợ, cái kia quan hệ đến chính là Xích Lộc hội trang viên danh dự. Hơn nữa cái này một kiện có đánh bạc tính chất sự tình, cũng là đã bị công chứng viên giám sát. Xích Lộc hội như quỵt nợ, cái kia mấy vị thực lực tuyệt cường công chứng viên đầu tiên muốn cho Xích Lộc hội tạo áp lực. Đinh Nhất trang chủ quá lo lắng, nếu ta Xích Lộc hội trang viên thật sự thua, ta đây cũng nhất định sẽ nguyện đánh bạc chịu thua. Cửu Phong trang chủ ngắm Đinh Nhất trang chủ liếc, không mặn không nhạt nói một câu. Ha ha, ta là hay nói giỡn, Cửu Phong trang chủ tuyệt đối không nên tưởng thiệt. Đinh Nhất trang chủ ha ha cười nói, hai vị, chúng ta tụ lại để cho đám người tu hành tiến vào trầm miên chi địa a. Thương Lang hội trang viên Lục Hòa trang chủ vừa cười vừa nói. Cửu Phong trang chủ cùng Đinh Nhất trang chủ đều gật đầu. Cảnh ngôn chờ 15 tên sắp tiến vào trầm miên chi địa người tu hành, sớm đã ra khỏi hàng, bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Lần này trầm miên chi địa mở ra thời gian vi 3 tháng. Chư vị, các ngươi tại trầm miên chi địa trong, dài nhất có thể đợi 3 tháng thời gian. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể vượt qua 3 tháng thời gian, tại 3 tháng chấm dứt trước khi các ngươi phải theo trầm miên chi địa đi ra. Nếu như thời gian vượt qua, công chứng viên hội tiến vào Trầm Nguyên chi địa truy bắt các ngươi. Đến lúc đó, vấn đề đem sẽ phi thường nghiêm trọng, đem gặp phải cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Nếu như công chứng viên cũng không thể tại Trầm Nguyên chi địa tìm được các ngươi, cái kia Trầm Nguyên chi địa đại môn sẽ gặp đóng cửa. Tiếp theo mở ra, ít nhất cũng là mấy ngàn năm về sau. Các ngươi mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng tại Trầm Nguyên chi địa sinh tồn vượt qua một năm thời gian. Các ngươi, hiểu chưa? Cái kia Thương Lang hội Lục Hòa trang chủ, cao giọng đối với Cảnh Ngôn chờ 15 tên người tu hành nói ra. Tất cả mọi người gật đầu, điểm này, sớm khi bọn hắn đến Trầm Nguyên chi địa, ba tòa trang viên trang chủ cũng đã phi thường trịnh trọng đối với bọn họ dặn dò đã qua. Tốt rồi, các ngươi có thể tiến nhập, Lục Hòa trang chủ khoát tay chặn lại, Cửu Phong trang chủ cùng Đinh Nhất trang chủ, cũng riêng phần mình đối với đại biểu chính mình trang viên người tu hành gật đầu ý bảo. 15 tên người tu hành, lục tục tiến vào Trầm Nguyên chi địa. Tiến vào đại môn, bên trong có không ngớt hướng phía dưới cầu thang. Cảnh Ngôn đi theo đại biểu Xích Lộc hội trang viên mặt khác 4 cái người tu hành, hướng về dưới mặt đất ở chỗ sâu trong bước đi. Tại hạ cầu thang trong quá trình, 15 cái người tu hành đều không nói lời nào, có thể nghe được đúng là mọi người tiếng bước chân. Trầm Nguyên chi địa rất sâu, mọi người trọn vẹn tại trên cầu thang đi gần nửa canh giờ thời gian, phía trước mới trở nên khoáng đạt. Cầu thang cũng ở thời điểm này biến mất, tại đây dưới mặt đất nơi cực sâu là không ánh sáng tuyến tồn tại. Tất cả mọi người là chân ngã cấp độ người tu hành, thị lực đều rất mạnh, có thể tại đây hoàn toàn hắc ám địa phương, cũng nhìn không tới rất xa địa phương. Kỳ điểm thế giới, lại vô pháp sử dụng pháp tắc chi lực, cho nên tại đây Trầm Nguyên chi địa, có thể dựa vào thì ra là có hạn thị lực cùng nhất định được cảm giác lực rồi. Tại kỳ điểm thế giới, đám người tu hành thần hồn thể hiệu quả mặc dù không bằng Hỗn Nguyên tiên vực như vậy rõ ràng, có thể thần hồn thể đối với thân thể người tu hành đồng dạng là rất quan trọng yếu. Có thể nói, thần hồn thể cũng là thời thời khắc khắc ảnh hưởng người tu hành bản thân các mặt. Thần hồn thể càng cường, cái kia cảm giác lực cũng càng cường. Cái này cũng rất dễ dàng lý giải, đương thần hồn thể đầy đủ cường đại lời nói, đầu tiên đối với nguy hiểm dự cảm năng lực sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Tại đây hắc ám Trầm Nguyên chi địa, Cảnh Ngôn ưu thế cũng là thần hồn thể phương diện. Cảnh Ngôn thần hồn thể gần như hoàn mỹ, đó là cùng tiên đế cùng cấp độ. Là Hàn Cầu phủ phụ trợ. Thần hồn thể tinh khiết độ cùng Cảnh Ngôn so sánh với cũng là không sai biệt lắm. Chư vị, chúng ta đi trước một bước, chúc các người tại Trầm Nguyên chi địa thu hoạch nhiều hơn. Đại biểu Không Thiền hội 5 cái cửu phẩm chân ngã người tu hành, một người trong đó tùy ý chắp tay nói ra. Đại biểu Không Thiền hội mặt khác 4 người, cũng là đối với Cảnh Ngôn bọn người chắp tay. Sau đó, 5 tên đại biểu Không Thiền hội người tu hành, liền tăng thêm tốc độ ly khai, bọn hắn biến mất trong bóng đêm. Xích Lộc hội địa vực mấy vị bằng hữu, tạm biệt rồi. Hy vọng 3 tháng về sau, còn có thể nhìn thấy các ngươi tất cả mọi người. Ngay sau đó, đại biểu Thương Lang hội 5 tên cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, cũng là nói đơn giản câu nói ngay lập tức ly khai. Cái lúc này, chỉ có đại biểu Xích Lộc hội trang viên 5 người còn ở nơi này. Cảnh Ngôn huynh đệ, người tu hành đẳng cấp khá thấp, tại chúng ta 5 người ở bên trong, thực lực của ngươi khả năng cũng là hơi thấp. Tại đến Trầm Nguyên chi địa trước khi, Xích Lộc hội trang chủ đại nhân đối với ta từng có giao phó. Muốn ta nhiều chiếu ứng ngươi một ít. Tại Trầm Nguyên chi địa trong khoảng thời gian này, ngươi hãy theo ta đi. Hà Thư Dung đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cửu Phong trang chủ, xác thực là chuyên môn đối với Hà Thư Dung đã thông báo, lại để cho hắn tại Trầm Nguyên chi địa chiếu cố Cảnh Ngôn. Giới chủ từng hàng lâm, muốn Cửu Phong trang chủ lại để cho Cảnh Ngôn tiến vào Trầm Nguyên chi địa. Giới chủ mặc dù không có đối với Cửu Phong trang chủ nói được thêm nữa, nhưng chỉ vẻn vẹn lại để cho Cảnh Ngôn tiến vào Trầm Nguyên chi địa như vậy đủ rồi. Cửu Phong trang chủ không xác định giới chủ vì sao phải đối với Cảnh Ngôn đặc biệt đối đãi, nhưng rất rõ ràng cả hai người có một ít hắn không biết quan hệ. Cửu Phong trang chủ, tất nhiên là không hy vọng Cảnh Ngôn chết ở Trầm Nguyên chi địa. Đa tạ Hà Thư Dung tiền bối, Cảnh Ngôn chắp tay nói tạ, Hà Thư Dung đối với Cảnh Ngôn nói chuyện không có cái loại này trên cao nhìn xuống cái giá đỡ, lời nói và việc làm đều so sánh khách khí, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng sẽ không biểu hiện làm ra một bộ cự nhân ở ngoài ngàn dặm bộ dạng. Ai? Thật không biết Xích Lộc hội cao tầng là nghĩ như thế nào. Cảnh Ngôn huynh đệ, ta không phải nhằm vào ngươi, nhưng là thực lực ngươi xác thực tương đối thấp, ngươi tiến vào Trầm Nguyên chi địa, đối với ngươi bản thân cùng đối với Xích Lộc hội trang viên mà nói, đều không là một chuyện tốt. Dùng thực lực của ngươi, sợ là tại Trầm Nguyên chi địa cũng biết không đến bao nhiêu tiên linh căn a. Lâm Anh người tu hành lắc đầu, nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. Chương 3322, sinh tử thạch cùng ám ảnh thú. Lâm Anh lời nói này xác thực cũng không phải nhằm vào Cảnh Ngôn cuối cùng nhất thu hoạch bao nhiêu tiên linh căn, cùng 4 người bọn họ đem lấy được ban thưởng cũng không quan hệ trực tiếp. Bốn người bọn họ người tại Trầm Miên chi địa đạt được tiên linh căn số lượng càng nhiều, người như vậy có thể phân đến tiên linh căn cũng thì càng nhiều. Chỉ là, hắn mặc dù không phải cố ý nhằm vào Cảnh Ngôn, nhưng nói những lời này thời điểm, làm cho người có một loại khinh miệt Cảnh Ngôn cảm giác. Cảnh Ngôn thiên tư cực cao, Xích Lộc hội cao tầng khả năng cũng là vì lịch lãm rèn luyện Cảnh Ngôn huynh đệ a. Hà Thư Dung nhìn Lâm Anh rồi nói ra, ta nghe nói Cảnh Ngôn đi tìm qua Đinh Ngọc Hải tiền bối. Đinh Ngọc Hải tiền bối không chỉ có là Trầm Miên chi địa mở ra công chứng viên, cùng Cửu Phong trang chủ đại nhân cũng quan hệ cá nhân rất tốt. Cảnh Ngôn, Đinh Ngọc Hải tiền bối có phải hay không giúp ngươi? Lâm Anh vốn là nở nụ cười một tiếng, nếu như này hỏi Cảnh Ngôn. Cái này ta thực không biết, Cảnh Ngôn lắc đầu, Lâm Anh cái chủng loại kia khinh miệt tư thái, lại để cho Cảnh Ngôn có chút không thoải mái, bất quá người ta là cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, mà chính mình chỉ là lục phẩm chân ngã. Thực lực kém rất nhiều, bị khinh thị, khinh miệt Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể âm thầm nhịn xuống đến. Chỉ hy vọng, thông qua lần này tiến vào Trầm Miên chi địa cơ hội đạt được nhiều một ít tiên linh căn, sau đó mau chóng đem tu hành đẳng cấp tăng lên tới cửu phẩm chân ngã. Mặt khác hai cái trang viên người cũng đã xâm nhập rồi, chúng ta cũng đừng tại đây lãng phí thời gian a. Giáp Âu người tu hành mở miệng nói ra, ân, lên đường đi. Hà Thư Dung gật đầu nói, năm người, hướng về Trầm Miên chi địa ở chỗ sâu trong xuất phát. Cái kia cầu thang, đi thông dưới mặt đất sâu đậm địa phương, nhưng là tại cầu thang cái này một mặt phụ cận, là không thể nào tìm được tiên linh căn. Mỗi lần Trầm Miên chi địa mở ra, người tu hành tiến vào Trầm Miên chi địa nhất định sẽ ở cái địa phương này. Kề bên này tiên linh căn, không có khả năng trải qua mấy ngàn năm đã bị thai nghén đi ra. Muốn nhận lấy được tiên linh căn, phải tiếp tục xâm nhập mới được. Tại xâm nhập một thời gian ngắn về sau, 5 người là tách ra. 5 người đồng hành, tìm kiếm tiên linh căn hiệu suất tự quá kém. Hơn nữa, một khi phát hiện tiên linh căn, 5 người cũng không nên phân. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi hãy theo ta, ngươi phát hiện tiên linh căn coi như ngươi, ta sẽ không cần. Hà Thư Dung mời đến Cảnh Ngôn, Hà Thư Dung tiền bối, như vậy hội sẽ không ảnh hưởng ngươi. Cảnh Ngôn hỏi, cũng không có ảnh hưởng gì, ta đáp ứng Cửu Phong trang chủ đại nhân muốn chiếu ứng ngươi. Ngươi tiến vào Trầm Miên chi địa, tìm kiếm tiên linh căn là tiếp theo, an toàn đệ nhất. Ngươi nếu là ở Trầm Miên chi địa ra ngoài ý muốn, cái kia Xích Lộc hội tổn thất có thể to lắm. Cảnh Ngôn huynh đệ, ta trước khi một thời gian ngắn cũng cố ý hiểu rõ qua ngươi, ngươi tu hành tốc độ, làm cho ta phi thường bội phục. Trong mắt của ta, ngươi tự tính toán không tiến vào Trầm Miên chi địa, tương lai cũng sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian có thể đạt tới cửu phẩm chân ngã cấp độ. Hà Thư Dung lời nói này, nói được rất là thành khẩn. Hà Thư Dung tiền bối nói rất có đạo lý, nhưng ta bản thân có một ít nguyên nhân, làm cho thời gian rất gấp bách. Ta hiện tại tu hành tốc độ xác thực tính toán là phi thường nhanh, nhưng ta còn cần nhanh hơn một ít. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, ân, dù sao ngươi cũng đã vào được, nói sau cũng là vô dụng. Hà Thư Dung gật đầu, Cảnh Ngôn huynh đệ, cái này Trầm Miên chi địa có rất nhiều hung thú tồn tại. Có một ít hung thú, ngay cả ta cũng không phải hắn đối thủ. Ngươi đi theo ta, cũng phải cẩn thận, nếu như ta cho ngươi chạy, ngươi tuyệt đối không muốn do dự. Hà Thư Dung dặn dò Cảnh Ngôn, Trầm Miên chi địa trong, có chút ít hung thú, là có thể giết chết cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành. Hà Thư Dung bọn người thực lực, tại cửu phẩm chân ngã cấp độ trong xem như không tệ, nhưng tướng so những uy tín lâu năm kia cửu phẩm chân ngã người tu hành, thực lực sai biệt hay là không nhỏ. Minh Bạch, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, Trầm Miên chi địa tiên linh căn, hiển nhiên không phải là tùy ý có thể thấy được thứ đồ vật. Cảnh Ngôn đi theo Hà Thư Dung, trọn vẹn tìm tòi vượt qua 10 canh giờ, vẫn là không có thu hoạch. Không có tìm được tiên linh căn, cũng không có đụng phải Trầm Miên chi địa hung thú. Thời gian một ngày, ở này loại cô quạnh trong chậm rãi nhạt nhòa mất. Cảnh Ngôn cùng Hà Thư Dung cũng đều là người rất có kiên nhẫn, mặc dù suốt một ngày đều không có bất kỳ thu hoạch, nhưng hai người đều không có biểu hiện ra cái gì vội vàng sao động chi sắc. Ngày hôm sau, hai người chính thăm dò một khu vực lúc, Cảnh Ngôn đột nhiên có một loại khác cảm giác. Trong tầm mắt, không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng Cảnh Ngôn cường đại thần hồn thể, cho Cảnh Ngôn đã mang đến loại này che giấu cảm giác. Hắn đã tập trung vào một vị trí, tại đâu đó. Tựa hồ có không đồng dạng như vậy thứ đồ vật tồn tại. Hà Thư Dung tiền bối, chúng ta đi bên trái nhìn xem. Cảnh Ngôn mở miệng đối với cách đó không xa Hà Thư Dung hô một câu. Như thế nào, Cảnh Ngôn huynh đệ chẳng lẽ là có phát hiện gì? Hà Thư Dung nghe được Cảnh Ngôn tiếng kêu, vô ý thức chuyển mục phía bên trái bên cạnh nhìn lại, rồi sau đó hắn khẽ nhíu mày hỏi. Tại Cảnh Ngôn nói bên trái, hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Ta cũng không xác định. Bất quá hình như là thấy được một ít không quá đồng dạng thứ đồ vật, nhìn kỹ thời điểm lại nhìn không tới rồi. Cảnh Ngôn không quá xác định nói, ân, vậy thì qua đi xem cũng tốt. Hà Thư Dung nhẹ gật đầu, dù sao ở chỗ này sưu tầm tiên linh căn, vốn cũng không có cái gì đặc biệt phương hướng có thể lợi dụng. Hai người phía bên trái bên cạnh đã thành vài trăm mét sau. Ân, Hà Thư Dung thân hình hơi động một chút, ánh mắt cũng biến đổi. Là sinh tử thạch, Hà Thư Dung hạ giọng nói một câu, tại trong tầm mắt của hắn, thấy được một loại cùng chung quanh nham thạch rõ ràng bất đồng thạch đầu, đó là một loại hắc bạch song sắc thạch đầu. Loại này thạch đầu, được xưng là sinh tử thạch. Sinh tử thạch bản thân không có gì quá lớn giá trị, nhưng là tại trầm miên chi địa, nó lại có khiến người phấn chân ý nghĩa. Dựa theo từng tiến vào qua trầm miên chi địa các tiền bối phân tích ra đến kinh nghiệm, tại trầm miên chi địa trong, phàm là có sinh tử thạch xuất hiện địa phương, đều nhất định có tiên linh căn bị thai nghén qua, hoặc là nói từng có quá tiên linh căn tại sinh tử thạch phụ cận. Bởi vậy, chỉ cần phát hiện sinh tử thạch, vậy thì có khá lớn tỷ lệ tìm được tiên linh căn. Cảnh Ngôn huynh đệ, người ánh mắt không tệ a, cách xa như vậy, người rõ ràng đều có thể chứng kiến. Hà Thư Dung nhìn về phía Cảnh Ngôn, tán thưởng một câu. Ta vừa rồi cũng không quá xác định, Cảnh Ngôn cười cười, ân, Cảnh Ngôn huynh đệ yên tâm, cái này sinh tử thạch là ngươi trước chứng kiến, nếu như chúng ta một sẽ tìm được tiên linh căn, quy ngươi. Hà Thư Dung nhẹ gật đầu, nói một câu lại để cho Cảnh Ngôn an tâm lời nói. Không thể không nói, Hà Thư Dung người này phẩm tính thật đúng là không tệ, cho Cảnh Ngôn ấn tượng rất tốt. Ngay tại hai người dùng sinh tử thạch làm trung tâm, cẩn thận tìm kiếm tiên linh căn lúc, một đạo nặng nề tiếng hô truyền đến. Cảnh Ngôn cùng Hà Thư Dung đều khuôn mặt ngưng tụ, lập tức đề phòng. Cái này nặng nề tiếng hô, xác nhận trầm miên chi địa hung thú tiếng kêu. Loại thú dữ này, gọi là ám ảnh thú. Trên thực tế, tại trầm miên chi địa chỉ có cái này một loại gọi là ám ảnh thú hung thú. Muốn nói khác nhau, cũng chỉ có thực lực mạnh yếu. Yếu nhất ám ảnh thú sức chiến đấu cùng vừa mới đạt tới chân ngã cấp độ người tu hành tương đương hoặc là hơi chút cường một ít, mạnh nhất ám ảnh thú thì là có thể giết chết cửu phẩm chân ngã người tu hành. Chương 3323, Mai Cốt Địa. Cảnh Ngôn, Hà Thư Dung hai người đều là lần đầu tiên tiến vào trầm miên chi địa, mà ám ảnh thú loại thú dữ này chỉ có trầm miên chi địa mới có, cho nên hai người trước đó đều chưa từng gặp qua chính thức ám ảnh thú. Nhưng là, cái này không ngại bọn hắn đối với ám ảnh thú có nhất định được hiểu rõ. Cảnh Ngôn huynh đệ cẩn thận, Hà Thư Dung thanh âm trầm thấp đối với Cảnh Ngôn nói ra. Nặng nề tiếng gầm, lần nữa truyền đến. Lúc này đây, cảm giác âm thanh nguyên cách khác mới tới gần rất nhiều. Cảnh Ngôn cùng Hà Thư Dung đều ý thức được, ám ảnh thú chính dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận chính mình vị trí. Quả nhiên, trong nháy mắt thời gian về sau, một đạo bóng đen tựu xuất hiện tại hai tầm mắt của người ở trong. Cái này ám ảnh thú, hình thể cũng không khổng lồ, là một loại hình người hung thú, có hai tay hai chân. Cái này đầu ám ảnh thú không có bất kỳ giảm tốc độ, dùng điên cuồng tốc độ phóng tới Cảnh Ngôn cùng Hà Thư Dung. Hà Thư Dung đã là chuẩn bị kỹ càng, nhìn thấy ám ảnh thú xông đâm tới, trong tay hắn trầm trọng vũ khí lập tức liền hướng trước quét ngang tới. Phốc, Hà Thư Dung nhãn lực cũng là rất mạnh, tốc độ công kích mau lẹ, vũ khí trong tay hắn, tinh chuẩn hung hăng chạm tại đây đầu ám ảnh thú trên người. Ám ảnh thú, bị đánh bay đi ra ngoài, bất quá, Hà Thư Dung cũng là bị lực lượng khổng lồ phản chấn được lui về phía sau một bước. Khá tốt, cái này đầu ám ảnh thú cũng không được. Hà Thư Dung trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời mở miệng nói một câu nói. Vừa dứt lời, Hà Thư Dung liền chủ động phóng tới bị đánh bay đi ra ngoài ám ảnh thú. Cảnh Ngôn ở một bên đang xem cuộc chiến, cái này đầu ám ảnh thú thực lực xác thực không tính cường đại, coi như là dùng Cảnh Ngôn thực lực, ứng cũng có thể đem hắn đánh chết. Cảnh Ngôn phán đoán, cái này đầu ám ảnh thú sức chiến đấu cũng tựu tương đương với lục phẩm chân ngã cấp độ người tu hành bộ dạng. Đối mặt Hà Thư Dung như vậy cửu phẩm chân ngã người tu hành, cái này đầu ám ảnh thú năng lực phản kích cơ hồ là không tồn tại. Vô dụng quá nhiều thời gian, Hà Thư Dung liền đem cái này đầu ám ảnh thú giết chết. Ám ảnh thú loại này trầm miên chi địa chỉ mới có đích hung thú, là so sánh đặc thù. Nó bản thân phòng ngự năng lực, đối lập mà nói, khả năng liền kỳ điểm thế giới phá hư cấp hung thú đều so ra kém, tương đối mạnh ám ảnh thú, thân thể phòng ngự năng lực thì ra là bên ngoài phá hư cấp hung thú cái kia cấp độ. Nhưng ám ảnh thú cũng phi thường đáng sợ, chúng chỗ đáng sợ không tại ở bản thân phòng ngự năng lực, mà là tới từ ở lực lượng cường đại cùng tốc độ. Vừa rồi Hà Thư Dung cùng ám ảnh thú lần thứ nhất giao phong thời điểm, Hà Thư Dung đều bị cái này đầu chỉ có lục phẩm chân ngã cấp độ sức chiến đấu ám ảnh thú đẩy lui một bước, bởi vậy có thể thấy được ám ảnh thú lực lượng có nhiều khủng bố. Dưới loại tình huống này, nếu như ám ảnh thú bất quá bên ngoài chân ngã cấp độ hung thú cái loại này thân thể phòng ngự năng lực, cái kia thật là tựu quá kinh khủng. Cảnh Ngôn huynh đệ, cái này đầu ám ảnh thú đã bị ta chảm sát, chúng ta tiếp tục tìm kiếm tiên linh căn. Kề bên này xuất hiện sinh tử thạch, lại có ám ảnh thú qua lại, tồn tại tiên linh căn khả năng rất lớn. Hà Thư Dung quay người, đối với Cảnh Ngôn đạo, ân, Cảnh Ngôn gật đầu lên tiếng. Mặc dù tại đây sâu đậm dưới mặt đất, thị lực có hạn, vốn lấy sinh tử thạch làm trung tâm, một chút siêu tầm, chỉ cần phụ cận thật sự có tiên linh căn, như vậy cuối cùng nhất tìm được vấn đề là không lớn. Gần kề đã qua hơn 10 cái hô hấp thời gian, Cảnh Ngôn ngay tại một khối một cái cao hơn người màu đen nham thạch mặt sau, phát hiện một cây thực vật. Gốc cây thực vật này, đúng là tiên linh căn. Hà Thư Dung tiền bối, ta đã tìm được. Cảnh Ngôn không có lập tức đem tiên linh căn hái xuống, mà là trước mời đến cách đó không xa Hà Thư Dung. Nghe được Cảnh Ngôn thanh âm, Hà Thư Dung cũng lập tức lách mình đã đến Cảnh Ngôn chỗ gần. Hắn chứng kiến tiên linh căn, ánh mắt có chút sáng ngời, cười nói Cảnh Ngôn huynh đệ, vận khí của ngươi coi như không tệ. Chúng ta tiến vào cái này trầm miên chi địa thời gian vẫn chưa tới 2 ngày, ngươi cũng đã lấy được một cây tiên linh căn. Tiếp tục như vậy, ngươi thu hoạch tiên linh căn sợ là sẽ không so chúng ta 4 người muốn thiếu. Hà Thư Dung tiền bối, tiên linh căn là ta phát hiện, nhưng ám ảnh thú là ngươi giết chết. Không bằng như vậy, cái này một cây tiên linh căn tính toán chúng ta một người một nửa. Cảnh Ngôn nhìn xem Hà Thư Dung đạo, Hà Thư Dung cười khoát tay nói ra, tiên linh căn là chân chính thứ tốt, ta xác thực cũng muốn đạt được. Bất quá, Cảnh Ngôn huynh đệ nói lời nói này, tự là xem thường ta rồi. Nếu như là ta phát hiện tiên linh căn, ta đây khẳng định việc đáng làm thì phải làm bỏ vào trong túi. Tốt rồi, Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi nhanh lên đem cái này gốc tiên linh căn thu lại, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Hà Thư Dung tiếp tục nói, cũng tốt, Cảnh Ngôn gật đầu, cũng không có lại kiên trì nhất định phải cho Hà Thư Dung một nửa. Tiên linh căn ngắt lấy rất đơn giản, thứ này dễ cây hiệu quả mạnh nhất, tại ngắt lấy thời điểm, chú ý không muốn tổn hại rễ cây, liền không có vấn đề gì rồi. Rất nhanh, Cảnh Ngôn sẽ đem gốc tiên linh căn đào lên, cẩn thận để vào tùy thân mang theo một cái gia thú bao khỏa ở trong. Cảnh Ngôn huynh đệ cũng biết trầm miên chi địa tương quan che giấu. Hà Thư Dung hỏi Cảnh Ngôn, che giấu, Cảnh Ngôn nhìn Hà Thư Dung, lắc đầu, cái này trầm miên chi địa có cái gì che giấu, Cảnh Ngôn còn thật không biết. Cô quạnh trong tìm kiếm tiên linh căn, hai người trò chuyện một ít lời ong tiếng ve cũng là tự nhiên sự tình. Đúng, tiên linh căn chỉ có trầm miên chi địa mới có, sinh tử thạch cùng ám ảnh thú cũng đều là trầm miên chi địa mới có. Cái này trầm miên chi địa, lại là làm sao tới đây này? Toàn bộ kỳ điểm thế giới, cũng chỉ có cái này một cái trầm miên chi địa. Hà Thư Dung nheo mắt lại nói ra, Hà Thư Dung tiền bối biết rõ trầm miên chi địa là như thế nào hình thành hay sao? Cảnh Ngôn thuận thế hỏi, ta nghe nói qua một ít, cũng không biết thật giả. Nghe đồn, trầm miên chi địa là một ít cường đại người tu hành mai cốt chi địa. Những cường đại kia người tu hành mặc dù đã chết đi, nhưng là nhục thể của bọn hắn quá mạnh mẽ Mai táng bọn hắn thi thể địa phương, theo thời gian trôi qua, cũng dần dần phát sinh cải biến. Cái này trầm miên chi địa vốn là, có lẽ cũng không phải hiện tại cái dạng này. Trầm miên chi địa, là bị những cường đại kia người tu hành thi cốt ảnh hưởng, mới có thể diễn biến đến tận đây. Những ám ảnh thú kia hình thành, có lẽ cũng cùng này có quan hệ. Hà Thư Dung chậm rãi nói ra, hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe nói. Cũng không thể xác định trầm miên chi địa chính là do này mà đến. Cường đại người tu hành, cửu phẩm chân ngã cấp độ sao? Cảnh Ngôn giơ lên mục hỏi. Tại kỳ điểm thế giới, Cảnh Ngôn đã thấy chỗ nghe nói qua, mạnh nhất người tu hành thì ra là cửu phẩm chân ngã cấp độ rồi. Tam đại trang viên trang chủ, phó trang chủ, còn có như Đinh Ngọc Hải như vậy lánh đời cường giả, cũng đều không có siêu việt cửu phẩm chân ngã. Bọn hắn mặc dù rất cường, có thể còn đang cửu phẩm chân ngã phạm trù ở trong. Không, những cường giả kia là siêu việt cửu phẩm chân ngã cấp độ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, cường giả như vậy, như thế nào đơn giản chết đi, không nghĩ ra a. Hà Thư Dung thở ra một hơi lắc đầu nói ra, ba đại thế giới cự đầu trang viên trang chủ, còn có lánh đời cường giả, bọn họ đều là phi thường khủng bố cường giả. Mặc dù bọn hắn cũng là cửu phẩm chân ngã cấp độ, nhưng là bọn hắn muốn giết Hà Thư Dung như vậy cửu phẩm chân ngã, sợ thì ra là lật tay chuyện giữa. Thế nhưng mà bọn hắn vẫn đang còn dừng lại tại cửu phẩm chân ngã cấp độ. Như vậy, siêu việt cửu phẩm chân ngã cấp độ cường giả, đến cùng có nhiều khủng bố. Là Hà Thư Dung như vậy người tu hành, cũng thì không cách nào tưởng tượng được đi ra. Chương 3324, gặp may mắn. Trên thực tế, Hà Thư Dung như vậy người tu hành khả năng cũng không biết kỳ điểm thế giới là như thế nào hình thành. Tại kỳ điểm thế giới trong, sở cũng đã rất thiếu một bộ phận cao cấp nhất cấp độ người tu hành. Mới biết được kỳ điểm thế giới bên ngoài còn có càng rộng rãi thiên sự tồn tại. Đều là một ít nghe đồn, tính là chân thật không cao, không có chứng cứ có thể hữu lực chứng minh những nghe đồn này. Hà Thư Dung tùy ý khoát khoát tay. Hà Thư Dung cảm thấy khả năng không cao, nhưng Cảnh Ngôn lại cho rằng, cái này trầm miên chi địa thật đúng là có khá lớn khả năng, là những tiên đế kia cấp thân thể cường giả mai cốt địa. Hôm nay Hỗn Nguyên Tiên Vực, tiên đế cấp cường giả số lượng mặc dù không phải rất nhiều, có thể toàn bộ tính toán xuống cũng man có một chút. Mà lên cái Hỗn Nguyên Kỷ, tự hồ chỉ có Hàn Cầu phủ phủ chủ vị này tiên đế cấp cường giả vẫn còn. Một cái đằng trước Hỗn Nguyên Kỷ, chẳng lẽ tự chỉ có một Hàn Cầu phủ chủ thành tiên đế vị? Có một vài vấn đề, Cảnh Ngôn cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Nói thí dụ như, một cái đằng trước Hỗn Nguyên Kỷ nếu thật sinh ra đời đi một tí tiên đế cấp cường giả, như vậy những tiên đế này cấp cường giả lại là như thế nào vẫn lạc đây này? Hàn Cầu phủ chủ kinh khủng kia vô cùng thực lực, Cảnh Ngôn chỉ biết một bộ phận, đã cảm thấy vô cùng đáng sợ. Như vậy tồn tại, là đối mặt như thế nào nguy hiểm mới sẽ vẫn lạc? Một cái đằng trước Hỗn Nguyên Kỷ tan vỡ, rốt cuộc là cái gì khiến cho hay sao? Những tin tức này, Cảnh Ngôn hiện tại cũng là không hiểu ra sao, liền Lôi Đình tiên đế cũng không phải toàn bộ cũng biết. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên siêu tầm tiên linh căn. Thời gian ngày từng ngày qua đi, đảo mắt tựu là đã qua nửa tháng. Tại nửa tháng này trong thời gian, hai người đã tìm được 6 gốc tiên linh căn, Cảnh Ngôn 3 gốc, Hà Thư Dung cũng 3 gốc. Kỳ thật, nếu như không phải Cảnh Ngôn cũng được lại để cho Hà Thư Dung, cái này 6 gốc tiên linh căn ở bên trong, Hà Thư Dung là không thể nào phát hiện trong đó 3 gốc. Cảnh Ngôn thần hồn thể quá mạnh mẽ, hắn ngũ giác so Hà Thư Dung mạnh hơn nhiều. Một ít sinh tử thạch Hà Thư Dung chưa phát hiện thời điểm, Cảnh Ngôn có thể sinh ra cảm giác. Nửa tháng thu hoạch 3 gốc tiên linh căn, Hà Thư Dung cũng rất hài lòng. Dựa theo cái tốc độ này, 3 tháng thời điểm, có thể thu hoạch tiếp cận 20 gốc tiên linh căn rồi, đối lập một ít tiền bối thu hoạch, xem như rất tốt. Mà trải qua trong khoảng thời gian này, Hà Thư Dung đối với Cảnh Ngôn thấy rõ lực cũng phi thường bội phục. Cảnh Ngôn rõ ràng chính là một cái lục phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, có thể đang tìm kiếm sinh tử thạch phương diện này, so với hắn Hà Thư Dung đều am hiểu nhiều lắm. Hà Thư Dung cảm thấy, Cảnh Ngôn đang tìm kiếm sinh tử thạch phương diện này, khả năng có đặc biệt thiên phú. Một ngày này, Cảnh Ngôn cùng Hà Thư Dung đang có một câu mỗi một câu nói chuyện phiếm trong tìm kiếm tiên linh căn, Cảnh Ngôn đột nhiên ngừng lại. Hơn nữa, Cảnh Ngôn sắc mặt cũng là trở nên cổ quái. Hà Thư Dung đối với Cảnh Ngôn đã có nhất định được hiểu rõ, nhìn thấy Cảnh Ngôn loại trạng thái này, ánh mắt của hắn cũng là sáng ngời. Cảnh Ngôn huynh đệ, người có phải hay không lại có phát hiện? Hà Thư Dung cười hỏi, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, nhưng cũng không nói lời nào. Tại cái gì phương vị? Hà Thư Dung gặp Cảnh Ngôn gật đầu, vô ý thức mà hỏi. Cảnh Ngôn trầm ngâm nói, phía bên phải, ta giống như thấy được một ít sinh tử thạch. Ha ha, Cảnh Ngôn huynh đệ đang tìm kiếm tiên linh trên căn năng lực, thật sự là gặp may mắn, làm cho người bội phục. Ân, không đúng, một ít sinh tử thạch. Hà Thư Dung rồi đột nhiên ý thức được Cảnh Ngôn nói không phải chứng kiến một khối sinh tử thạch mà là một ít sinh tử thạch. Trước khi phát hiện sinh tử thạch, đều là từng khối độc lập. Đương nhiên, nhiều khi tiểu tính toán phát hiện sinh tử thạch, cũng là tìm không thấy tiên linh căn. Bởi vì sinh tử thạch chỉ đại biểu lấy phụ cận từng thai nghén qua tiên linh căn, nhưng cái này bị thai nghén đi ra tiên linh căn là có khả năng đã bị trước khi tiến vào trầm miên chi địa người tu hành ngắt lấy đâu. Ân, không là một khối, có lẽ, rất nhiều, Cảnh Ngôn nhìn về phía Hà Thư Dung, rất nhiều, đi xem, Hà Thư Dung nghe được Cảnh Ngôn hoàn toàn chính xác nhận, hắn trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Không có khó khăn, hai người rất nhanh tựu thấy được sinh tử thạch. Chính như Cảnh Ngôn nói, đây không phải một khối sinh tử thạch. Liếc nhìn sang, tối thiểu có mấy chục khối sinh tử thạch tụm quanh cùng một chỗ. Chứng kiến những sinh tử thạch này, Hà Thư Dung nhịn không được hít một hơi. Quả thực, Hà Thư Dung chứng kiến nhiều như vậy sinh tử thạch, tâm tình cũng là vô cùng phức tạp. Nhiều như vậy sinh tử thạch, tự đại biểu cho phụ cận thai nghén qua tương ứng số lượng tiên linh căn. Nếu như tiên linh căn không có bị ngắt lấy qua, như vậy tự đại biểu hai người rất có thể thoáng cái ngắt lấy mấy chục gốc tiên linh căn. Nhưng là, ở trong đó vẫn tồn tại một vấn đề, tự là ám ảnh thú. Dựa theo quy luật, trên cơ bản mỗi một cây tiên linh căn phụ cận đều có một đầu ám ảnh thú thủ hộ. Như nơi này có mấy chục gốc tiên linh căn, như vậy. Suy nghĩ một chút, đều cảm thấy đáng sợ. Ở phía trước cái kia nửa tháng trong thời gian, Cảnh Ngôn cùng Hà Thư Dung gặp được ám ảnh thú, mạnh nhất thì ra là tương đương với thất phẩm chân ngã đến bát phẩm thực bộ dáng của ta. Hơn nữa mỗi một lần, đều là chỉ đối mặt một đầu ám ảnh thú. Nói như vậy, Hà Thư Dung cũng không có cảm giác có cái gì áp lực. Dùng thực lực của hắn, giết chết thất phẩm chân ngã, bát phẩm chân ngã cấp độ ám ảnh thú, vấn đề cũng không nhiều đại. Có thể như thoáng cái đối mặt mấy chục đầu ám ảnh thú vây công, vậy cũng tự. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi lợi hại, chỉ là, ngươi có lẽ cũng biết chúng ta có khả năng mặt lâm như thế nào cục diện a. Hà Thư Dung hít vào một hơi về sau, chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn đã sớm nghĩ tới khả năng mặt Lâm cục diện rồi, bằng không vừa rồi hắn như thế nào hội biểu lộ vạn phần ngưng trọng đâu. Hà Thư Dung tiền bối, chúng ta là lui hay là liều? Cảnh Ngôn cũng nhìn xem Hà Thư Dung, nguy hiểm rất lớn a, nếu là ở phụ cận dừng lại một hồi, sợ sẽ hội lâm vào vây quanh. Có thể hay không lao ra, sẽ rất khó nói. Hà Thư Dung vẻ mặt khó xử, phụ cận khả năng tồn tại mấy chục gốc tiên linh căn a. Cứ như vậy lặng lẽ rút đi, vậy khẳng định là không quá cam tâm. Nhưng nếu như tại kề bên này tìm kiếm, lại cực kỳ nguy hiểm, chết tại ám ảnh thú trong vây công tỷ lệ là rất lớn. Nhất là Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn chỉ là lục phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, tùy tiện đến thất phẩm bát phẩm chân ngã cấp độ ám ảnh thú, Cảnh Ngôn đều có thể hội bị giết chết. Cảnh Ngôn đương nhiên cũng có bản thân an toàn phương diện cân nhắc. Hà Thư Dung cắn răng nói, Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi nếu như tin được ta, trước hết lui ra phía sau một ít, đến khoảng cách sinh tử thạch xa một chút địa phương chờ, ta trước một người tại phụ cận tìm xem. Nếu như kề bên này thực sự tiên linh căn, mà ta có thể tại ám ảnh đàn thú tập trước khi đến phát hiện, chúng ta đây tự kiếm lợi lớn. Đến lúc đó, ta tìm được tiên linh căn chúng ta một người một nửa phân ra. Nếu như tại ta tìm được tiên linh căn trước khi, ám ảnh thú bầy cũng đã đánh úp lại, chúng ta đây tự lập tức thoát đi. Tiên linh ăn sâu nhưng tốt, tánh mạng quan trọng hơn. Hà Thư Dung tiền bối, ta đương nhiên tin qua được ngươi. Cái kia tiền bối, nhất định phải cẩn thận. Cảnh Ngôn cũng không có nhiều trần chờ tự nói như thế. Tiếp được, Cảnh Ngôn lui về phía sau một khoảng cách, Hà Thư Dung một người dùng cái kia một đống sinh tử thạch làm trung tâm siêu tầm. Ước chừng hơn 10 cái hô hấp thời gian sau, liên tiếp ám ảnh thú tiếng gầm, theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Chương 3325, đào thoát, Hà Thư Dung cùng Cảnh Ngôn hai người tuy là sớm có chuẩn bị, nhưng lúc này nghe được nối thành một mảnh ám ảnh thú tiếng gầm, vẫn là không khỏi trong lòng rung động lắc lư. Hà Thư Dung lúc này còn không tìm được tiên linh căn, mà nhóm lớn ám ảnh thú đã tới gần, hắn hiển nhiên không có thời gian tiếp tục tìm. Mà thôi, trước ly khai nói sau. Hà Thư Dung lắc đầu, hắn chuẩn bị trước thoát đi phiến khu vực này. Ngay tại Hà Thư Dung thân hình khẽ nhúc nhích thời điểm, một đạo nhanh làm cho người khác líu lưỡi bóng dáng tiến vào tầm mắt của hắn. Là ám ảnh thú, cái này đầu ám ảnh thú tốc độ, so trước nửa tháng trong thời gian đụng phải ám ảnh thú tốc độ đều phải nhanh hơn nữa là nhanh nhiều lắm. Không tốt, là mạnh nhất cấp ám ảnh thú. Hà Thư Dung lập tức làm ra phán đoán, thông qua ám ảnh thú chạy nước rút tốc độ, đoán được ám ảnh thú cụ thể thực lực, đây không phải chuyện khó khăn lắm tình. Cảnh Ngôn tại khá xa một ít địa phương, hắn cũng trong lòng phát nhanh, mặc dù còn không thấy được ám ảnh thú, nhưng Cảnh Ngôn cường đại cảm giác năng lực cho hắn báo động trước. Hắn cảm ứng được, có thật lớn nguy hiểm đã hàng lâm. Đi, ngay tại Cảnh Ngôn chuẩn bị mở miệng hỏi Hà Thư Dung tình huống như thế nào thời điểm, Hà Thư Dung hét lớn một tiếng truyền đến. Cảnh Ngôn nghe được Hà Thư Dung tiếng hét lớn về sau, tự chứng kiến Hà Thư Dung dùng tốc độ nhanh nhất vọt ra. Sau một khắc, Cảnh Ngôn cũng nhìn thấy truy tại Hà Thư Dung sau lưng cái kia đầu ám ảnh thú. Đi mau, đây là mạnh nhất cấp bậc ám ảnh thú. Đằng sau, còn có mấy chục đầu ám ảnh thú. Hà Thư Dung ngữ nhanh chóng cực nhanh, Cảnh Ngôn không dám có bất kỳ chần chờ, hắn nhanh chóng quay người, trong cơ thể ô vuông trong không gian lực lượng điên cuồng bạo phát đi ra. Oanh, tại Cảnh Ngôn xông ra đồng thời, hắn nghe được sau lưng truyền đến giao thủ thanh âm, hắn vô ý thức quay đầu lại nhìn lại. Cảnh Ngôn chứng kiến, Hà Thư Dung ngăn cản thoáng một phát đầu kia ám ảnh thú công kích, Hà Thư Dung bị đánh bay ra ngoài. Mạnh nhất cấp bậc ám ảnh thú, liền Hà Thư Dung cái này cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành đều không thể ngăn cản. Cảnh Ngôn có chút bận tâm, bất quá rất nhanh lại thấy được Hà Thư Dung thân ảnh phá tan đầu kia ám ảnh thú phong tỏa. Hà Thư Dung tiền bối bôn chỉ tốc độ, so với kia đầu ám ảnh thú muốn chậm một chút. Nếu như hắn bị cái này đầu ám ảnh thú cuốn lấy, chờ đằng sau đại lượng ám ảnh thú vây giết đi lên, quản chi là muốn vẫn lạc tại đây rồi. Cảnh Ngôn nhíu mày, cứ như vậy vứt bỏ Hà Thư Dung, Cảnh Ngôn cảm thấy không thích hợp, vứt bỏ đồng bạn một người đào tẩu, Cảnh Ngôn làm không được. Thế nhưng mà dùng thực lực của mình tựa hồ cũng không giúp đỡ được cái gì. Cái kia mạnh nhất cấp bậc ám ảnh thú là có thể giết chết cửu phẩm chân ngã người tu hành, chính mình chỉ là lục phẩm chân ngã cấp độ, nếu là đối mặt cái kia đẳng cấp ám ảnh thú, rất có thể bị một chiêu giết chết. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi lề mề cái gì, còn không mau đi. Hà Thư Dung cũng phát hiện do dự Cảnh Ngôn, hắn tức giận quát, không cần phải xen vào ta không dễ dàng như vậy bị giết chết. Hà Thư Dung tiền bối, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng là có chút cảm động, đi mau, ngươi trước ly khai, của ta cố kỵ hội thiếu một ít. Hà Thư Dung thúc giục Cảnh Ngôn nhanh lên ly khai, Cảnh Ngôn gật gật đầu, hắn lần nữa bắn ra riêng phần mình không gian lực lượng, ra tốc hướng một cái phương hướng chạy nước rút. Ngay tại Cảnh Ngôn quay người chạy nước rút thời điểm, mấy đạo ám ảnh thú tiếng gầm theo Cảnh Ngôn phía trước truyền đến. Nghe được ám ảnh thú tiếng gầm, Cảnh Ngôn sắc mặt đại biến. Ám ảnh thú hẳn là tại hắn phía sau mới đúng, sao đột nhiên đã đến tiền phương của hắn? Ý niệm trong đầu rất nhanh chuyển qua, Cảnh Ngôn ý thức được phiền toái lớn rồi, nhưng ám ảnh thú này hiển nhiên không chỉ có là phát hiện Hà Thư Dung, còn phát hiện hắn Cảnh Ngôn, cho nên lúc trước tự phân ra bộ phận, vây quanh trước mặt của mình. Chết tiệt, Cảnh Ngôn thầm mắng một câu, ám ảnh thú loại này trầm miên chi địa chỉ mới có đích hung thú, trí tuệ đồng dạng là phi thường cao, hiểu được dùng đơn giản một chút mưu kế. Cảnh Ngôn muốn đổi một cái phương hướng đào tẩu, nhưng là ba đạo ám ảnh thú bóng dáng đã là từ tiền phương xông về hắn. Cảnh Ngôn huynh đệ, Hà Thư Dung cũng nhìn thấy Cảnh Ngôn bên này tình huống, hắn gấp nộ kêu một tiếng, có thể chính hắn đều bị cái kia mạnh nhất cấp bậc ám ảnh thú cuốn lấy, căn bản là không cách nào phân thân đến bang Cảnh Ngôn. Trên thực tế, Hà Thư Dung tình cảnh đã là phi thường hung hiểm, bởi vì mạnh nhất cấp bậc đầu kia ám ảnh thú dây dưa, làm cho Hà Thư Dung tốc độ đã bị nghiêm trọng ảnh hưởng. Cái lúc này hắn đã thấy được mấy chục đầu ám ảnh thú dùng phân tán ra phương thức đánh tới. Hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, đương nhiên cũng tựu không cách nào bảo hộ Cảnh Ngôn rồi. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Cảnh Ngôn cắn răng một cái, trong tay nắm lấy Mị Lam trọng kiếm, đã là một kiếm chém về phía trước nhất một đầu ám ảnh thú. Cảnh Ngôn đối mặt ba đầu ám ảnh thú, thực lực cũng không phải tính toán đặc biệt cường, ba đầu ám ảnh thú đại khái đều là lục phẩm chân ngã đến thất phẩm thực bộ dáng của ta. Mị Lam trọng kiếm mũi kiếm, tinh chuẩn chạm ở đằng kia đầu ám ảnh thú trước ngực. Cái này đầu ám ảnh thú bị chạm được rút lui, Cảnh Ngôn cũng là lui về phía sau mấy bước, hắn không kịp điều chỉnh, lại là một kiếm quét ngang đi ra ngoài, bởi vì thứ hai đầu ám ảnh thú đã vung chảo chụp về phía chính mình. Cái lúc này, nếu như đổi thành những thứ khác lục phẩm chân ngã người tu hành, là rất không có khả năng ngăn trở thứ hai đầu ám ảnh thú công kích. Ám ảnh thú tốc độ cùng lực lượng là phi thường khủng bố, lục phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, tại Cảnh Ngôn loại này đã mất đi thân thể cân đối dưới tình huống, rất không có khả năng đoán được ám ảnh thú công kích quỹ tích, cũng tựu không cách nào thành công dùng võ khí đến ngăn trở ám ảnh thú công kích. Nhưng là Cảnh Ngôn, lại có thể làm được. Mị Lam trọng kiếm thân kiếm, hoành kích tại đây đầu ám ảnh thú trên bàn tay. Phốc, Cảnh Ngôn thân thể cấp tốc rút lui, hắn tuy là thuận lợi dùng Mị Lam trọng kiếm chặn cái này đầu ám ảnh thú công kích, nhưng là ám ảnh thú cường hoành vô cùng lực lượng, cũng là lại để cho Cảnh Ngôn có chút vô lực ứng phó. Lực lượng của ta hay là thiên nhược đi một tí. Nếu như lực lượng của ta đủ mạnh, chỉ cần có thể đạt tới thất phẩm chân ngã cấp độ, ta cũng có thể giết chết cái này ba đầu ám ảnh thú. Cảnh Ngôn cảm thán, trên lực lượng chưa đủ, lại để cho Cảnh Ngôn ưu thế không thể phát huy ra có lẽ có hiệu quả. Nói trắng ra là, Cảnh Ngôn dựa vào thần hồn trên hạ thể ưu thế, so sánh với mặt khác người tu hành, hắn là không quá sợ bị vây công. Tự tính toán đồng thời đối mặt nhiều một ít ám ảnh thú công kích, hắn cũng có thể thong dong ngăn trở ám ảnh thú công kích, sau đó hắn có thể lợi dụng ám ảnh thú bản thân phòng ngự bên trên nhược điểm, đem ám ảnh thú từng cái đánh bại. Giết không hết, tiếp tục chạy, Cảnh Ngôn một bên ngăn cản ba đầu ám ảnh thú công kích, một bên tiếp tục lui lại. Không có qua bao nhiêu thời gian, Cảnh Ngôn cùng Hà Thư Dung tự hoàn toàn tách ra. Bị ba đầu ám ảnh thú đuổi giết Cảnh Ngôn, mặc dù là có chút chật vật, nhưng ỷ vào thần hồn thể ưu thế, cái này ba đầu thực lực xen vào lục phẩm đến thất phẩm ở giữa ám ảnh thú, trước mắt đến xem cũng là giết không chết Cảnh Ngôn. Ba đầu ám ảnh thú trọn vẹn truy sát Cảnh Ngôn vượt qua một nén nhang thời gian, sau đó đột nhiên bỏ chạy, ám ảnh thú buông tha cho đuổi giết Cảnh Ngôn. Thật sự là hung hiểm, nếu như đổi thành cái khác lục phẩm chân ngã người tu hành, nhất định là thập tử vô sinh. Cảnh Ngôn gọi ra một ngụm chọc khí, lòng còn sợ hãi nghĩ đến. Chương 3326, Tiên Linh Căn Chi Vương. Chân ngã cấp độ người tu hành thân thể xác thực là cực kỳ cứng cỏi, thế nhưng mà ám ảnh thú lực lượng quá mạnh mẽ, nếu là thân thể trực tiếp bị ám ảnh thú đánh trúng, vậy cũng hội bị thương. Như là liên tục bị đánh trúng thân thể, thương thế không ngừng tăng thêm, sẽ rất khó kiên trì thời gian quá dài. Cảnh Ngôn bị ba đầu ám ảnh thú đuổi giết, mặc dù là ở vào cơ hồ không có phản kích chi lực yếu thế, nhưng cái này ba đầu ám ảnh thú, liền một lần trực tiếp đánh trúng Cảnh Ngôn thân thể đều không có. Ta đây là đến cái gì vị trí? Cảnh Ngôn dò xét hoàn cảnh bốn phía, bởi vì vừa rồi một mực bị đuổi giết, Cảnh Ngôn cũng chẳng quan tâm đi trí nhớ thoát đi lộ tuyến, vượt qua một nén nhang thời gian tháo chạy, Cảnh Ngôn mình cũng không biết mình lúc này vị trí cụ thể. Cũng không biết, Hà Thư Dung tiền bối bên kia thế nào? Ai, hy vọng hắn có thể còn sống sót. Nghĩ đến Hà Thư Dung, Cảnh Ngôn thần sắc ảm đạm xuống, hắn cuối cùng chứng kiến tình cảnh là, Hà Thư Dung bị mạnh nhất cấp bậc ám ảnh thú cuốn lấy, sau đó trọn vẹn mấy chục đầu ám ảnh thú bắt đầu vây quanh Hà Thư Dung. Dưới loại tình huống đó, Hà Thư Dung có thể đào thoát tỷ lệ chỉ sợ sẽ không quá lớn. Cảnh Ngôn lắc đầu, đối với cái này hắn cũng bất lực. Mà bây giờ, hắn cũng không thể lập tức tự quay trở lại tìm kiếm Hà Thư Dung, bởi vì rất có thể còn sẽ đụng phải thành đàn ám ảnh thú. Đối mặt ba đầu lục phẩm chân ngã đến thất phẩm chân ngã ám ảnh thú, hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó được, có thể như gặp được càng nhiều nữ ám ảnh thú hoặc là gặp được thực lực càng mạnh hơn nữ ám ảnh thú, kết quả kia sẽ rất khó nói. Ân, Cảnh Ngôn nỗi lòng bộc phát lúc, hắn mãnh liệt ngẩng đầu. Tiền phương của hắn, tựa hồ là có một sơn động. Tại Trầm Nguyên chi địa, địa hình trên cơ bản xem như hình thành, trước khi nửa tháng trong thời gian, Cảnh Ngôn cũng không thấy được có sơn mạch như vậy địa hình. Mà hiện ở trước mặt của hắn, thì có một đầu sơn mạch, mặc dù không lớn, nhưng là tại Trầm Nguyên chi địa lại là phi thường hiếm thấy địa hình. Hắn chỗ đã thấy sơn động, ngay tại sơn mạch phía trên. Cảnh Ngôn hướng sơn động đã đến gần một ít về sau, dừng bước, hắn cẩn thận cảm ứng. Mấy hơi thở thời gian về sau, Cảnh Ngôn lông mày thoáng giãn ra đi một tí. Cái sơn động này trong, tựa hồ cũng không cái gì hung hiểm. Nếu như bên trong có cường đại ám ảnh thú tồn tại, hắn có lẽ hội trong lòng báo động mới đúng. Vào xem, Cảnh Ngôn rất nhanh thì có quyết định, đã không có cảm ứng được có nguy hiểm gì tồn tại, vào xem cũng là không sao. Trầm Nguyên chi địa có sơn động, đây không phải là thường quái dị sự tình. Cảnh Ngôn cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập sơn động cũng không sâu, đi vào cửa vào về sau, toàn bộ trong động liền nhìn một cái không sót gì. Mà Cảnh Ngôn, con mắt lập tức rồi đột nhiên trợn tròn. Hắn nhìn thấy gì? Một khối cực lớn vô cùng sinh tử thạch, cái này khối sinh tử thạch to lớn, quả thực vượt quá tưởng tượng, không sai biệt lắm chiếm cứ nửa sơn động không gian. Trước khi Cảnh Ngôn nhìn thấy lớn nhất sinh tử thạch, không sai biệt lắm thì ra là trong sơn động cái này khối sinh tử thạch mấy một phần mười lớn nhỏ. Mà càng thêm làm cho người sợ hãi thán phục chính là, tại đây khối sinh tử thạch bên trên, có một cây cực lớn vô cùng thực vật. Cái này một cây thực vật, ngoại hình bên trên cùng tiên linh căn cơ hồ đồng dạng, Cảnh Ngôn không dám thoáng cái xác định nguyên nhân là, gốc cây thực vật này thật là quá mức một ít. Gốc cây thực vật này, có rất nhiều rễ cây đều lộ ở bên ngoài, mặt khác một bộ phận rễ cây, thì là khảm vào đến sinh tử thạch ở trong. Đây cũng là tiên linh căn, sao hội thật lớn như thế? Cảnh Ngôn trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nói. Trước phát hiện tiên linh căn, phụ cận mặc dù đều có sinh tử thạch, thế nhưng mà tiên linh căn đều là tại sinh tử thạch phụ cận, có thể không là sinh trưởng ở sinh tử thạch phía trên. Trong sơn động cái này một cây cực lớn thực vật, là sinh trưởng ở sinh tử thạch phía trên. Cảnh Ngôn nhảy lên sinh tử thạch, đã đến chỗ gần cẩn thận phân biệt xem xét. Thật là tiên linh căn, Cảnh Ngôn xác định kết quả, cái này gốc cực lớn vô cùng thực vật, tự là tiên linh căn. Cảnh Ngôn trong mắt, bắn ra một đạo tinh quang. Thật lớn như thế tiên linh căn, nếu là mang đi ra ngoài, vậy cũng tự kiếm lợi lớn. Không có gì chần chờ, Cảnh Ngôn vung lên Mỹ Lam trọng kiếm, một kiếm bổ vào sinh tử thạch bên trên. Muốn mang đi cái này gốc tiên linh căn, tự nhiên là muốn trước đem sinh tử thạch bổ ra, tiên linh căn có rất nhiều rễ cây đều là lâm vào tại sinh tử thạch ở trong. Nhưng mà, sinh tử thạch quá kiếm ảnh rồi, Cảnh Ngôn một kiếm này xuống dưới, chỉ là nạo sinh tử thạch một lớp ra mà thôi. Cảnh Ngôn nhíu mày nhìn Mỹ Lam trọng kiếm, lại nhìn một chút dưới chân sinh tử thạch. Cái này tựa hồ là không thể nào làm được, lực lượng của ta yếu đi. Nếu như theo như cứ như vậy đào móc tốc độ, sợ là 3 tháng thời gian chấm dứt, ta cũng đào không khai một phần 10. Cảnh Ngôn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Nếu như Hà Thư Dung ở chỗ này, vậy hẳn là hội nhẹ nhõm rất nhiều, có lẽ cái này còn lại hơn 2 tháng thời gian, còn có thể đem cái này gốc cực lớn tiên linh căn móc ra. Tiên linh căn bản thân yếu ớt, nếu là đem tiên linh căn lộ ra bộ phận chém xuống đến đi, cái này không khó. Vấn đề là, tiên linh căn thứ này dễ cây một khi bị phá hư, hiệu quả kia đem trôi qua được thật nhanh. Khả năng qua đi 3-2 ngày thời gian, căn này hành hiệu quả sẽ hoàn toàn biến mất. Không có biện pháp rồi, chỉ có thể, tại chỗ sử dụng, Cảnh Ngôn suy nghĩ một hồi, liền có quyết định, phát hiện như vậy một cây tiên linh căn chi vương, cứ như vậy rút đi, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không cam tâm. Mang không đi, lại không cam lòng như vậy rời đi, như vậy duy nhất có thể làm được, tựa hồ tựu là ở chỗ này khai ăn. Nghĩ đến liền làm, Cảnh Ngôn chăm chú đánh giá cực lớn tiên linh căn một lát sau, theo tiên linh trên căn đầu, bẻ ngón út lớn như vậy một chút. Rồi sau đó hắn bàn ngồi xuống, đem điểm này điểm tiên linh căn nuốt đến trong miệng. Khổ, cái này tiên linh căn phi thường khổ, bất quá dư vị lúc, có thể cảm giác được một ít phục dụng tiên tuyền lúc hương vị. Đương Cảnh Ngôn nuốt vào tiên linh căn về sau, chỉ là thời gian hô hấp không đến, một cỗ nóng rực lực lượng, là tại Cảnh Ngôn trong cơ thể bộc phát. Cảnh Ngôn thân thể, đều trở nên nóng bỏng, trên mặt của hắn, phảng phất có hỏa diễm tại thiêu đốt. Toàn bộ thân hình, đều kịch liệt run rẩy lên, khủng bố lực lượng, tại Cảnh Ngôn trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, kịch liệt đau nhức tùy theo truyền đến. Cảnh Ngôn cắn răng, cố gắng khống chế trong cơ thể ô vuông không gian, dùng nhục thể của mình lực lượng, thời gian dần qua thuần phục cái kia lực lượng của ngoại lai. Nhưng mà cái này của lực lượng của ngoại lai, phi thường khó chơi, luận số lượng cũng là không thể so với Cảnh Ngôn bản thân lực lượng kém bao nhiêu. May mắn, Cảnh Ngôn thần hồn thể đủ cường, tiên đế cấp thần hồn thể, lại để cho Cảnh Ngôn cơ hồ có thể khống chế trong cơ thể từng cái ô vuông không gian. Tại cơ hồ là không có sai lầm điều khiển phía dưới, Cảnh Ngôn một chút đã khống chế đến từ tiên linh căn cỗ lực lượng kia. Trọn vẹn đã qua mấy canh giờ thời gian, Cảnh Ngôn trên mặt giống như là hỏa diễm, nhan sắc mới dần dần thối lui. Thành, thật sự là đáng sợ, thiếu chút nữa bạo thể mà vong rồi. Cảnh Ngôn chính mình, rất rõ ràng vừa rồi cái kia một chút tiên linh căn chỗ mang đến nguy hiểm, nếu như hắn không có thể khống chế ở tiên linh căn mang đến lực lượng, cái kia kết quả của hắn có lẽ tự là trực tiếp bạo thể, hài cốt không còn. Đáng sợ, thật đáng sợ hiệu quả, chỉ là điểm này điểm tiên linh căn, là làm cho ta đạt đến lần thứ 6 thân thể lột xác điểm tới hạn. Cảnh Ngôn kinh hỉ phát hiện tiên linh căn mang đến cho mình cự tiến bộ lớn. Chương 3327, 6 lần lột xác. Người tu hành tiến hành lần thứ 6 thân thể lột xác thật là gian nan sự tình, đừng nhìn những vừa mới kia đạt tới chân ngã cấp độ người tu hành bình thường cũng đã hoàn thành 7 lần thân thể lột xác, nhưng bọn họ đều là tu hành thật lâu mới từ từ tích lũy lên. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn bất quá là phục dụng đầu ngón út lớn như vậy một chút tiên linh căn, nhục thể của hắn thì đến được lần thứ 6 lột xác điểm tới hạn. Loại này kinh người hiệu quả, Cảnh Ngôn đương nhiên phi thường kinh hỉ. Kỳ thật bình thường tiên linh căn là không đạt được hiệu quả như vậy, Cảnh Ngôn chỗ tìm được cái này một cây cực lớn tiên linh căn là đặc thù, có thể nói là tiên linh căn chi vương. Nó hiệu quả, đương nhiên so bình thường tiên linh căn cường ra rất nhiều rất nhiều. Cảnh Ngôn lúc này còn không nghĩ tới điểm này, bởi vì lúc trước hắn không có trực tiếp sử dụng qua tiên linh căn, đối với bình thường tiên linh căn cụ thể công hiệu cũng không thể nào phán đoán. Cảnh Ngôn không có ngay sau đó cứ tiếp tục nuốt tiên linh căn, mà là vận chuyển vạn luyện thuật đem trong cơ thể ô vuông không gian tiến hành vững chắc. Cảm giác không sai biệt lắm, Cảnh Ngôn mới lần nữa bẻ đầu ngón út lớn như vậy tiên linh căn đưa vào trong miệng. Oanh, tiên linh căn ẩn chứa năng lượng, tại Cảnh Ngôn trong cơ thể lần nữa ầm ầm nổ bung. Đã có trước một lần kinh nghiệm, lần này Cảnh Ngôn ứng đối, khống chế tiên linh căn biến thành năng lượng tựu nhẹ nhõm rất nhiều. Tại năng lượng đồng hóa trong quá trình, Cảnh Ngôn trong cơ thể ô vuông không gian đột nhiên hơi khẽ chấn động. Ô vuông không gian bên trong bỗng nhiên làm lớn ra mấy lần. Lần thứ 6 thân thể lột xác, thành công. Lần thứ 2 phục dụng tiên linh căn chưa bị hoàn toàn tiêu hóa mất, Cảnh Ngôn cũng đã là hoàn thành lần thứ 6 thân thể lột xác. Bực này hiệu quả, thật là khủng bố đến cực điểm, làm cho người không thể tưởng tượng. Hoàn thành lần thứ 6 thân thể lột xác Cảnh Ngôn, trong cơ thể ô vuông không gian quy mô đã là phi thường to lớn rồi. Chính như Cảnh Ngôn trước đoán nghĩ như vậy, nếu như thân thể lột xác hoàn thành 9 lần lời nói, cái kia trong cơ thể những ô vuông này không gian, sợ thật sự đều có thể mở rộng thành nguyên một đám thế giới. Theo bên ngoài xem, là nguyên một đám vi tử, từ trong xem, chính là một cái khổng lồ rộng lớn vô cùng thế giới. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn cá nhân thực lực, cũng là đã nhận được điên cuồng tăng lên. Mặc dù tại đây trầm miên chi địa không thể vào đi đẳng cấp khảo thí, nhưng Cảnh Ngôn suy đoán, hoàn thành 6 lần thân thể lột xác chính mình, sức chiến đấu hẳn là tiếp cận bát phẩm chân ngã cấp độ rồi, thậm chí có khả năng đã đạt tới bát phẩm chân ngã cánh cửa. Nếu như thân thể có thể hoàn thành lần thứ 7 lột xác lời nói, cái kia sức chiến đấu tuyệt đối là nhẹ nhõm đạt tới cửu phẩm chân ngã. Trên thực tế, Cảnh Ngôn thân thể nếu là hoàn thành 7 lần lột xác lời nói, hắn sức chiến đấu tại cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành trong có lẽ đều là rất cường đại. Có một điểm có thể khẳng định, khi đó Cảnh Ngôn, sức chiến đấu muốn so với Hà Thư Dung các loại như vậy cửu phẩm chân ngã cường ra không ít. Lại hai canh giờ sau, Cảnh Ngôn gọi ra một hơi, hắn mở to mắt, ánh mắt sáng trong vô cùng. Thống khoái, cái này tiên linh căn thật sự là luyện thể chí bảo a. Cảnh Ngôn giơ lên mục, xem lên trước mặt cực lớn tiên linh căn. Ân, ta trước tiếp tục vững chắc một trong hạ thể ô vuông không gian, sau đó cứ tiếp tục nuốt tiên linh căn. Tiến vào trầm miên chi địa cơ hội không thể được, ta lại vô pháp đem cái này gốc tiên linh căn móc ra mang đi, chỉ có thể lợi dụng cái này đoạn tại trầm miên chi địa trong thời gian tiếp tục tăng lên. Cảnh Ngôn trong nội tâm chuyển động ý niệm trong đầu, trầm miên chi địa một chỗ, một đạo nhân ảnh điên cuồng chạy như bay. Người này, đúng là cùng Cảnh Ngôn thất lạc Hà Thư Dung. Lúc ấy Cảnh Ngôn cùng Hà Thư Dung mặt lâm mấy chục đầu ám ảnh thú vây giết, trong đó còn có mạnh nhất cấp bậc ám ảnh thú, hai người tự lo vô hạ, chỉ có thể đem hết toàn lực ô vuông chạy thục mạng. Hà Thư Dung xem như rất có năng lực rồi, hắn lại là còn sống. Hẳn là chạy thoát rồi a. Ai, quá nguy hiểm, thiếu một ít, chỉ kém một ít, ta sẽ chết tại đây trầm miên chi địa rồi. Hà Thư Dung lòng còn sợ hãi nghĩ đến, hắn lúc ấy cơ hồ muốn sa vào đến ám ảnh thú đang bao vây, may mắn hắn phản ứng rất nhanh, mới khó khăn lắm theo trong vòng vây vọt ra. Nếu như hắn lúc ấy không thể chỗ lỗ hổng lao tới, vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn chạy ra khỏi vòng vây về sau, nhưng bị đuổi giết hồi lâu, cái này mới rốt cục xem như trốn cởi bỏ. Ngay tại Hà Thư Dung hơi chút nhẹ nhàng thở ra thời điểm, hắn sắc mặt lại là biến đổi. Đáng chết, chết tiệt ám ảnh thú chẳng lẽ còn tại truy ta? Hà Thư Dung chứng kiến có một đạo hình người bóng dáng theo trái phía sau tiếp cận tới. Không đúng, không phải ám ảnh thú. Hà Thư Dung vừa định lần nữa chạy như bay chạy thục mạng, nhưng lập tức liền phát hiện cái này một đạo tiếp cận tới bóng dáng không quá giống là ám ảnh thú. Ám ảnh thú mặc dù là hình người, nhưng cùng nhân loại vẫn có một ít khác nhau. Là nhân loại người tu hành, Hà Thư Dung lại gọi ra một hơi, không phải ám ảnh thú là tốt rồi. Hà Thư Dung huynh, cái kia tiếp cận tới bóng người, tại tiếp cận trong mở miệng. Hà Thư Dung ngưng ngưng mắt quang, chứng kiến người tới là cùng mình đồng dạng đại biểu Xích Lộc hội trang viên tiến vào Trầm Miên chi địa Hoàng Hàng. Hoàng Hàng huynh, là ta. Hà Thư Dung đáp lại nói. Ha ha, không thể tưởng được ở chỗ này gặp được Hà Thư Dung huynh. Hoàng Hàng nở nụ cười một tiếng. Một lát sau, Hoàng Hàng là đã đến Hà Thư Dung chỗ gần. Đương hắn chứng kiến Hà Thư Dung trên người tình huống về sau, hắn nhíu nhíu mày. Cái lúc này Hà Thư Dung, dùng chật vật đều không cách nào hình dung rồi. Hà Thư Dung trên người cửu phẩm chân ngã trường bào, làm lũ không chịu nổi, từng đạo vết máu rõ ràng có thể thấy được. Hà Thư Dung huynh, ngươi làm sao? Hoàng Hàng kinh ngạc hỏi. Hà Thư Dung thế nhưng mà cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, thực lực cực kỳ cường đại, tại tiến vào Trầm Miên chi địa người tu hành ở bên trong, kể cả mặt khác đại biểu mặt khác hai cái trang viên người tu hành, Hà Thư Dung thực lực có lẽ đều dựa vào trước. Thực lực như vậy phía dưới, coi như là gặp được mạnh nhất cấp bậc ám ảnh thú có lẽ cũng sẽ không như thế đi. Nói rất dài dòng, ai, hôm nay thiếu chút nữa tựu giao phó tại Trầm Miên chi địa rồi. Hà Thư Dung thở dài một tiếng nói ra, Hà Thư Dung huynh chẳng lẽ là gặp mạnh nhất cấp ám ảnh thú? Hoàng Hàng tự nhiên hỏi, ân, một đầu mạnh nhất cấp ám ảnh thú, còn phải lại tăng thêm một đám ám ảnh thú. Hà Thư Dung cũng không có giấu giếm Hoàng Hàng, hắn cười khổ nói. Hắn bây giờ nhìn lại phi thường chật vật, nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm. Nếu như thương thế của hắn nghiêm trọng đến ảnh hưởng thực lực lớn hơn lời nói, hắn khả năng tựu cũng không nói nhiều như vậy. Ám ảnh thú bầy, Hà Thư Dung huynh, ngươi gặp ám ảnh thú bầy. Chậc chậc, ám ảnh thú bầy qua lại địa phương, có lẽ hội có không ít tiên linh căn a. Hoàng Hàng đạo, mặc dù có một ít tiên linh căn, cũng lấy không được. Đám kia ám ảnh thú có mạnh nhất cấp ám ảnh thú mang đến, tựu tính toán chúng ta nhiều hơn nữa mấy người, cũng mơ tưởng đạt được tiên linh căn a. Hà Thư Dung lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Ân, có chút đáng tiếc, đúng rồi. Cảnh Môn tiểu huynh đệ đâu? Hoàng Hàng nhìn chung quanh, hắn không có phát hiện Cảnh Môn tung tích. Cảnh Môn đi theo Hà Thư Dung, Hoàng Hàng bọn người cũng biết. Cảnh Môn, nghe Hoàng Hàng nhắc tới Cảnh Môn, Hà Thư Dung sắc mặt trở nên khó coi. Hắn cuối cùng chứng kiến Cảnh Môn thời điểm, Cảnh Môn là bị ba đầu ám ảnh thú vây công. Dùng Cảnh Môn thực lực, sợ là. Chương 3328, nhận biết. Hà Thư Dung mặc dù không có tận mắt thấy Cảnh Môn bị ám ảnh thú giết chết, vốn lấy tình hình lúc đó xem, Cảnh Ngôn không thể nghi ngờ là giữ nhiều lành ít rồi. Hoàng Hàng xem xét Hà Thư Dung biểu lộ, cũng tự đoán được kết quả. Hoàng Hàng lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ vận khí không tốt lắm, gặp ám ảnh thú bầy cũng là không có cách nào. Nếu như không phải ám ảnh thú bầy, dùng Hà huynh thực lực bảo hộ hắn tất nhiên là không có vấn đề. Là cửu phong trang chủ, cũng không thể tại chuyện này bên trên quái Hà huynh ngươi. Ta có lẽ càng cẩn thận một ít, chuyện này mặc dù không thể trách hắn, có thể Hà Thư Dung vẫn còn có chút tự trách. Nếu như lúc ấy hắn trực tiếp buông tha cho tại một khu vực như vậy tìm kiếm tiên linh căn, cũng sẽ không dẫn xuất ám ảnh thú bầy, Cảnh Ngôn sẽ không phải chết. Hà huynh, ngươi cũng không thể khiến chuyện này ảnh hưởng đến ngươi. Chúng ta tại Trầm Miên chi địa, còn muốn nghỉ ngơi hơn 2 tháng thời gian. Hoàng Hàng còn nói thêm, ân, ta biết rõ nặng nhẹ. Hà Thư Dung nhẹ gật đầu. Hà huynh, trước ngươi gặp được ám ảnh thú bầy, ngươi cảm thấy cái chỗ kia có đại lượng tiên linh căn khả năng nhiều đến bao nhiêu? Hoàng Hàng lời nói xoay chuyển. Có lẽ có 7-8 phần khả năng, cái chỗ kia không chỉ có ám ảnh thú bầy, còn có mấy chục khối sinh tử thạch tồn tại. Cái này cả hai người đều có tiên linh căn tỷ lệ khẳng định là rất lớn. Hà Thư Dung đạo, Hoàng Hàng con mắt sáng ngời, nếu có mấy chục khối sinh tử thạch lời nói, như vậy tiếp theo có mấy chục gốc tiên linh căn, cái này lực hấp dẫn có thể to lắm. Nếu như chúng ta tìm được Lâm Anh cùng Giáp Âu hai người, bốn người liên thủ, có thể hay không có cơ hội đạt được cái kia mấy chục gốc tiên linh căn. Nếu như bốn người còn chưa đủ, cái kia sẽ tìm mấy cái không thiền hội cùng thương lang hội trang viên bên kia hợp tác như thế nào. Hoàng Hàn nhìn qua Hà Thư Dung, mấy chục gốc tiên linh căn lời nói, tự tính toán 6-7 người hợp tác, một người cũng có thể phân đến vài gốc tiên linh căn. Nói như vậy, mạo hiểm một ít cũng là đáng được. Nghe Hoàng Hàn nói như thế, Hà Thư Dung cũng chăm chú ngẫm nghĩ thoáng một phát. Một lát sau hắn nói ra, bốn cái cửu phẩm chân ngã liên thủ, hẳn là có hy vọng. Nếu như có thể nhiều hơn nữa hai cái cửu phẩm chân ngã, cái thanh này nắm tựu lớn hơn. Dù sao cái kia trong bầy thú, ta chỉ phát hiện một đầu mạnh nhất cấp bậc ám ảnh thú. Hà huynh, còn có hơn 2 tháng thời gian còn kịp. Như vậy, chúng ta một bên tiếp tục tìm kiếm tiên linh căn, một bên tìm giáp âu bọn hắn. Dù sao đụng lên 5-6 người, có thể động thủ. Hoàng Hàng đề nghị, ta bên này không có vấn đề. Hà Thư Dung đáp, Trầm Nguyên chi địa phía trên, tam đại cự đầu trang viên trang chủ cùng với cao tầng, là một mực ở tại chỗ này. Tiên linh căn đối với tam đại trang viên mà nói, cũng là vô cùng trọng yếu tài nguyên, là trang viên trang chủ, cũng không cho phép không may xuất hiện chỗ sơ suất, cho nên bọn hắn hội một mực ở chỗ này chờ đến 15 tên tiến vào Trầm Nguyên chi địa người tu hành mang theo tiên linh căn đi ra. Đến lúc đó, bọn hắn cũng muốn kiểm tra 15 cái người tu hành có hay không giấu kín. Cái này cũng là tốt phán đoán, dù sao đám người tu hành trên người cũng không có địa phương nào có thể giấu kín tiên linh căn. Tại mọi người chờ đợi trong khoảng thời gian này, Trầm Nguyên chi địa mở ra nhân chứng, cũng là lục tục đến nơi này. Những nhân chứng này, đến lúc đó cũng sẽ phân đến tiên linh căn, bọn hắn đương nhiên sẽ đích thân tới. Làm nhân chứng một trong Đinh Ngọc Hải, cũng là tại Trầm Nguyên chi địa mở ra hơn 20 ngày về sau, đã đến Trầm Nguyên chi địa. Cửu Phong trang chủ cùng Đinh Ngọc Hải là lão hữu, Đinh Ngọc Hải đã đến, Cửu Phong trang chủ cũng là nhiệt tình nghênh đón. Hai người gặp mặt, vài câu hàn huyên, Cửu Phong huynh, ngươi lại để cho cái kia cảnh môn tiến vào Trầm Nguyên chi địa, thật sự là ngoài dự đoán mọi người a. Thời gian dài như vậy qua đi, Đinh Ngọc Hải đương nhiên cũng nghe nói cảnh môn tiến vào Trầm Nguyên chi địa chuyện này. Lúc trước cảnh môn đến phủ đệ của hắn tìm hắn, muốn mời hắn tại Cửu Phong trang chủ trước mặt giúp hắn nói chuyện, hắn cự tuyệt. Không nghĩ tới, cảnh ngôn cuối cùng vẫn là tiến nhập Trầm Nguyên chi địa. Đinh Ngọc Hải cũng buồn bực, vì sao Cửu Phong trang chủ sẽ để cho chỉ có lục phẩm chân ngã đẳng cấp cảnh ngôn tiến vào Trầm Nguyên chi địa. Đinh Ngọc Hải tiền bối, cảnh ngôn có thể đi vào Trầm Nguyên chi địa, là ngươi giúp hắn a. Xích Lộc hội trang viên Ngưu Xích trưởng lão mở miệng nói ra. Xích Lộc hội trong trang viên, chỉ có trang chủ cùng 3 vị phó trang chủ biết rõ cảnh ngôn vì sao có thể đi vào Trầm Nguyên chi địa. Không chỉ có là Ngưu Xích trưởng lão cảm thấy cảnh ngôn có thể đi vào Trầm Nguyên chi địa là cùng Đinh Ngọc Hải có quan hệ, các trưởng lão khác cũng là như thế. Mà ngay cả Lôi Đình Tiên Đế cũng cho rằng có nhất định có thể là Đinh Ngọc Hải âm thầm hỗ trợ. Ta giúp hắn, ha ha, hắn xác thực đến phủ đệ đi tìm ta, muốn mời ta ra mặt giúp hắn, nhưng ta cự tuyệt hắn buồn cười thỉnh cầu. Lôi Đào Điện Chủ, hắn lúc ấy là lấy ta lưu trong tay ngươi tín vật, ta không có giúp hắn, ngươi chắc có lẽ không trách ta đúng không? Hắn dù sao thực lực quá thấp một ít, nếu là sự tình khác, ta có thể bang khẳng định đã giúp rồi. Đinh Ngọc Hải cười nhẹ nói, lại nhìn về phía Lôi Đình Tiên Đế. Đinh Ngọc Hải tiền bối nói quá lời, tiền bối chỗ cân nhắc, cũng đúng. Lôi Đình Tiên Đế trên mặt không có gì biểu lộ biến hóa. Hiện tại Đinh Ngọc Hải nói như vậy, có thể xác định trang chủ đại nhân lại để cho cảnh môn tiến vào Trầm Nguyên chi địa cùng Đinh Ngọc Hải không quan hệ. Lôi Đình Tiên Đế trong nội tâm, bao nhiêu là có chút không thoải mái. Bất quá cũng không cần phải biểu hiện ra ngoài, dù sao cảnh môn tiến vào Trầm Nguyên chi địa đã là sự thật rồi. Đinh Ngọc Hải tiền bối, không phải ngươi bang cảnh ngôn. Ngưu Xích trưởng lão sừng sốt một chút, Đinh Ngọc Hải không có bang cảnh ngôn, là hắn không nghĩ tới. Cũng bởi vì cảnh ngôn tiến vào Trầm Nguyên chi địa, thế thân nguyên vốn hẳn nên tiến vào Trầm Nguyên chi địa Lữ Viễn, mà Lữ Viễn là hắn Ngưu Xích đề danh. Ta phải giúp hắn, còn có thể hỏi Cửu Phong huynh vì sao lại để cho cảnh ngôn tiến vào Trầm Nguyên chi địa sao? Đinh Ngọc Hải quét Ngưu Xích trưởng lão liếc, ha ha, lại để cho cảnh ngôn tiến vào Trầm Nguyên chi địa, là quyết định của ta. Về phần ta vì sao phải như vậy quyết định, các ngươi cũng đừng đoán. Cửu Phong trang chủ cười cười nói, Cửu Phong huynh, cảnh ngôn thực lực chỉ có lục phẩm chân ngã cấp độ, hắn tiến vào Trầm Nguyên chi địa có thể không có thể còn sống sót đều rất khó nói, ngươi có thể trông cậy vào hắn vì Xích Lộc hội trang viên thu hoạch tiên linh căn sao. Nói như vậy, Xích Lộc hội trang viên bên này chẳng khác nào mới 4 người tiến vào Trầm Nguyên chi địa, rất nan giữ không thiền hội cùng thương lang hội dựng lên a. Đinh Ngọc Hải lắc lắc đầu nói, lúc này đây là ngoại lệ, tự tính toán thiếu một ít, Xích Lộc hội trang viên cũng nhận biết. Cửu Phong trang chủ ngưng mắt nói ra, nếu không là giới chủ đại nhân tự mình hàng lâm kỳ điểm thế giới, Cửu Phong trang chủ xác thực không sẽ xem xét cảnh ngôn tiến vào Trầm Nguyên chi địa, có thể giới chủ tự mình lên tiếng, cái kia Cảnh Ngôn tự tính toán còn không có đạt tới chân ngã cấp độ, Cửu Phong trang chủ cũng không dám không nghe a. Mà bây giờ nói nhiều hơn nữa, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Lần này, tự tính toán Xích Lộc hội trang viên hao hụt khá lớn, cũng chỉ có thể nhận biết. Hy vọng, giới chủ đại nhân có thể tại phương diện khác hoặc là chuyện khác kiện bên trên đền bù thoáng một phát Xích Lộc hội trang viên tổn thất a. Trầm Miên chi địa, thần bí kia trong sơn động, đã đến lúc này, Cảnh Ngôn đã tại này sơn động trong chờ đợi hơn nửa tháng thời gian. Nhục thể của hắn, đã là sắp hoàn thành lần thứ 7 lột xác rồi. Lần thứ 7 lột xác so lần thứ 6 lột xác độ khó lớn, nhưng ở tiên linh căn chi vương phụ trợ phía dưới, Cảnh Ngôn lột xác tốc độ là mỗi thời mỗi khắc đều tại trên phạm vi lớn tăng lên bên trong. Chương 3329, 7 lần lột xác. Cảnh Ngôn thân thể hoàn thành lần thứ 7 lột xác lúc, đã là hắn tiến vào Trầm Miên chi địa 2 tháng sau rồi. Nói cách khác, theo Cảnh Ngôn phát hiện cái này một thần bí huyệt động tính lên, đã qua ước chừng nửa tháng thời gian. Tại đây nửa tháng trong thời gian, Cảnh Ngôn thân thể hoàn thành lần thứ 6 cùng lần thứ 7 lột xác, cái này là tiên linh căn chi vương hiệu quả. Mà cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn dùng xong tiên linh căn so sánh với cả gốc tiên linh căn chi vương, nhưng không coi là nhiều. Tự tính toán chỉ tính toán cái này gốc tiên linh căn lộ tại sinh tử thạch bên ngoài bộ phận, Cảnh Ngôn dùng xong miễn cưỡng cũng tự 1/10 bộ dạng. Nếu là liền sinh tử thạch bên trong rễ cây cũng coi như bên trên, có lẽ chỉ có 2/3/1/10. Đương nhưng cái này không tốt lắm chuẩn xác so sánh, dù sao Cảnh Ngôn cũng nhìn không ra cái này sinh tử thạch trong tiên linh căn chi vương rễ cây đến tột cùng có bao nhiêu. Tính toán thời gian, ta đã ở Trầm Miên chi địa chờ đợi 2 tháng lâu. Đằng sau thời gian, chỉ còn tháng sau rồi. Thân thể hoàn thành lần thứ 7 lột xác về sau, Cảnh Ngôn trong cơ thể ô vuông không gian tự nhiên lại lần nữa khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Cảnh Ngôn hao tốn một ít thời gian, đem mở rộng ô vuông không gian vững chắc về sau, hắn kế tính toán một cái chính mình tiến vào Trầm Miên chi địa thời gian. Chỉ còn tháng sau thời gian, lại nuốt tiên linh căn chi vương, hiển nhiên không có khả năng lại để cho hắn hoàn thành lần thứ 8 thân thể lột xác. Cái này một cây cực lớn tiên linh căn, còn thừa lại rất nhiều. Cứ như vậy để ở chỗ này, thật là quá lãng phí rồi. Cái này Trầm Miên chi địa, bất luận cái gì người tu hành đều chỉ có thể vào nhập một lần. Ta lần này ly khai, về sau liền lại không có cơ hội vào được. Cảnh Ngôn nhìn xem cực lớn tiên linh căn, trong nội tâm yên lặng nghĩ lại. Từ nơi này đi ra ngoài, Cảnh Ngôn khả năng tựu không còn có cơ hội nhìn thấy cái này gốc cực lớn tiên linh căn rồi. Như vậy ly khai, Cảnh Ngôn đương nhiên là phi thường không nỡ. Nhục thể của hắn, hôm nay mới hoàn thành 7 lần lột xác, cùng bình thường đạt tới chân ngã cấp độ người tu hành tương tự. Tiếp được, nhục thể của hắn còn có thể hoàn thành lần thứ 8 lột xác cùng lần thứ 9 lột xác. Mà nếu như không có tiên linh căn trợ giúp lời nói, cái kia đừng nói lần thứ 9 thân thể lột xác rồi, tự là lần thứ 8 thân thể lột xác cũng không biết cần tích lũy bao nhiêu thời gian. Cái số này, sợ là muốn dùng ngàn năm thậm chí vạn năm qua tính toán. Mà Cảnh Ngôn, không có nhiều thời giờ như vậy chậm gì gì ở lại kỳ điểm thế giới tu luyện, hắn nghĩ hết nhanh đạt tới thân thể tiên đế cấp bậc, ly khai kỳ điểm thế giới phản hồi hỗn nguyên tiên vực. Cảnh Ngôn đột nhiên linh quang vừa hiện, thử lại lần nữa phá vỡ sinh tử thạch đào móc như thế nào. Cảnh Ngôn ánh mắt di động đến cái này khối cực lớn sinh tử thạch bên trên. Mới vừa gia nhập cái này thần bí huyệt động thời điểm, Cảnh Ngôn thử qua đem cực lớn tiên linh căn theo sinh tử thạch trong móc ra, nhưng hắn một kích toàn lực, cũng chỉ tại sinh tử thạch bên trên lưu lại một đạo dễ hiểu dấu vết. Nhưng bây giờ, hiển nhiên bất đồng, thực lực của hắn, so mới vừa gia nhập huyệt động thời điểm không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Nửa tháng trước khi, hắn vẫn chỉ là lục phẩm chân ngã cấp độ sức chiến đấu. Mà bây giờ, thực lực của hắn thế nhưng mà đạt tới cửu phẩm chân ngã cấp độ. Thậm chí có thể nói, bình thường cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành xa xa so ra kém Cảnh Ngôn hiện tại sức chiến đấu. Nghĩ đến liền làm, Cảnh Ngôn lần nữa đem Mị Lam trọng kiếm đem ra, ô vuông không gian đồng thời bắt đầu khởi động lực lượng. Bành trướng lực lượng, rót vào đến Mị Lam trọng kiếm. Theo Cảnh Ngôn huy kiếm động tác, Mị Lam trọng kiếm trầm trọng mũi kiếm, trùng trùng điệp điệp rơi vào sinh tử thạch bên trên. Đương nhiên, Cảnh Ngôn tại huy kiếm thời điểm cũng là đặc biệt cẩn thận, hắn cũng không muốn chính mình chủ quan, phá đi tiên linh căn rễ cây. Xoẹt, một tiếng chói tai tiếng vang truyền ra, Mị Lam trọng kiếm mũi kiếm, tại lực lượng khổng lồ thúc dục phía dưới, tiến nhập sinh tử thạch chừng hơn 10cm bộ dạng. Thấy như vậy một màn, Cảnh Ngôn trong lòng lập tức đại hỉ. Cái này sinh tử thạch mặc dù cực kỳ chắc chắn, nhưng là tại hôm nay lực lượng của mình phía dưới, muốn phá vỡ cũng không phải làm không được. Vậy thì làm a. Đem cái này gốc cực lớn tiên linh căn mang đi, Cảnh Ngôn liên tục vung vẩy Mị Lam trọng kiếm, rất cố hết sức, nhưng là hiệu quả cũng là so sánh rõ ràng. Nếu như không phải lo lắng tổn thương tiên linh căn, cái kia cảnh môn đào mở sinh tử thạch tiến độ còn có thể nhanh hơn một ít. Ba ngày thời gian trôi qua, cảnh môn thành công đào ra một đầu trên cơ bản nguyên vẹn tiên linh chuẩn bị hành. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem cái này một đầu rễ cây bỏ vào tùy thân trong bao. Tiến vào trầm miên chi địa người tu hành, tùy thân mang theo bao khỏa không gian đều rất lớn. Cảnh môn đem cái này cực lớn rễ cây để vào kể cả ở bên trong, vẫn là lộ ra rất khoảng không. Hiện tại xem ra, cái này một cây cực lớn tiên linh căn, xứng đáng ba đầu nguyên vẹn rễ cây. Ba ngày đào ra một đầu, tổng cộng cũng tựu chỉ cần 9 đến 10 ngày thời gian, là được công thành. Cảnh ngôn suy nghĩ lấy, nhiệt tình càng đủ, hắn thoáng nghỉ ngơi nửa canh giờ, lại tiếp tục động tác. Thời gian ngày từng ngày qua đi, lại là gần 7 ngày thời gian về sau, cảnh ngôn rốt cục đem còn lại tiên linh căn cũng đào lên. Cái này một cây tiên linh căn, xác thực có ba đầu rễ cây. Ba đầu rễ cây tại sinh tử thạch ở chỗ sâu trong vốn là tương thông, bất quá chỉ cần cam đoan mỗi một đầu rễ cây chỉnh thể hoàn thành, cái kia đem rễ cây tách ra cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Không dễ dàng, cái này sinh tử thạch thật sự là quá cứng ngắc, tựa hồ so mị lam trọng kiếm rèn tài liệu cứng cỏi không ít. Nếu như có thể dùng để rèn vũ khí lời nói, hắn giá trị nhất định phi thường cao. Đáng tiếc, cảnh ngôn lắc đầu, tại trầm nguyên không gian, sinh tử thạch không dám nói tùy ý có thể thấy được, nhưng số lượng xác thực là không ít. Đem tiên linh căn toàn bộ để vào đến chính mình vì thân bao khỏa về sau, cảnh ngôn vừa cẩn thận kiểm tra rồi một lần cái sơn động này, không có phát hiện nữa cái gì, hắn mới lui ra khỏi sơn động. Ta lần này tiến vào trầm miên chi địa, thu hoạch xác thực là phi thường to lớn. Không chỉ có thân thể liền lột xác rồi hai lần, còn sống được nhiều như vậy tiên linh căn. Mặt khác 14 tiến vào trầm miên chi địa người tu hành, bọn hắn đạt được tiên linh căn, hẳn là không có ta nhiều như vậy. Cảnh ngôn tâm tình không tệ. Ra thần bí huyệt động về sau, hắn đánh giá một phen bốn phía, là tìm một cái phương hướng rất nhanh di động. Mặc dù bị cái này một cái căng phòng bao lớn, nhưng là cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến cảnh ngôn tốc độ. Cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, lực lượng sao mà cường đại. Cái này kể cả, cùng một cọng tóc gáy khác biệt cũng không lớn. Dọc theo một cái phương hướng đi hai ngày, cảnh ngôn lại phát hiện một khối sinh tử thạch. Có sinh tử thạch, không biết phụ cận có hay không tiên linh căn. Cảnh ngôn nhìn sinh tử thạch bốn phía, mặc dù thu hoạch đã rất lớn, bất quá khoảng cách 3 tháng kỳ hạn còn có hơn nửa tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, cũng không thể lãng phí, tiên linh căn thứ này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cảnh ngôn cũng không có đa tưởng, liền tại sinh tử thạch bốn phía tìm kiếm. Lúc này đây cảnh ngôn vận khí cũng là phi thường tốt, không sai biệt lắm không đến 10 cái thời gian hô hấp, cảnh ngôn liền phát hiện một cây tiên linh căn. Không tệ không tệ, móc ra nói sau, cảnh ngôn nhanh chóng đào. Động tác của hắn rất nhanh, nhưng rất tinh chuẩn. Nguyên vẹn tiên linh căn đào lên, không có bất kỳ tổn thương. Chương 3330, đánh chết mạnh nhất cấp ám ảnh thú. Ngay tại cảnh ngôn thu hồi tiên linh căn chuẩn bị lúc rời đi, một tiếng gầm nhẹ truyền đến. Là ám ảnh thú, sinh tử thạch, tiên linh căn phụ cận có ám ảnh thú, đây cơ hồ không có ngoại lệ, trừ phi là ám ảnh thú bị sớm đến nơi đây người tu hành giết chết. Nhưng nếu như có người tu hành trước đến nơi đây giết ám ảnh thú, cái kia phụ cận tiên linh căn tựu rất không có khả năng sẽ bị lưu lại. Còn nữa nói, cái này gốc tiên linh căn còn rất dễ dàng phát hiện. Đến rồi, cảnh ngôn ánh mắt híp lại, nghe được ám ảnh thú tiếng gầm, cảnh ngôn không có lựa chọn đào tẩu. Hắn hôm nay, đã không phải là mới vừa gia nhập trầm miên chi địa lúc hắn rồi. Chỉ cần không đụng phải đàn thú, cái kia vấn đề tựu không lớn. Thoáng qua về sau, ám ảnh thú chạy nước rút thân ảnh liền tiến vào cảnh ngôn ánh mắt. Tốc độ thật nhanh, khí thế cũng rất mạnh. Mạnh nhất cấp bậc ám ảnh thú. Cảnh ngôn lông mày ngưng ngưng, hắn tử tế nghe lấy bốn phía động tĩnh. Không có thêm nữa ám ảnh thú tiếng gào thét, tại đây có lẽ tựu cái này một đầu ám ảnh thú. Như vậy, coi như là mạnh nhất cấp bậc ám ảnh thú, ta cũng tranh tài một hồi. Cảnh ngôn rất nhanh thì có quyết định, hiện tại cảnh ngôn cũng muốn biết lực chiến đấu của mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trước khi hắn và Hà Thư Dung tao ngộ ám ảnh thú bảy thời điểm, hắn nhìn thấy Hà Thư Dung cùng mạnh nhất cấp bậc ám ảnh sao sao tay tình cảnh. Dùng Hà Thư Dung thực lực, một mình đối mặt cái kia mạnh nhất cấp bậc ám ảnh thú mặc dù là đang ở hạ phong, có thể cái kia ám ảnh thú thời gian ngắn cũng giết không chết Hà Thư Dung. Ám ảnh thú điên cuồng phóng tới cảnh ngôn, tới tốt, cảnh ngôn trong tay mị lam trọng kiếm nhẹ nhàng đẩy, hắn tựu lưng đeo cái bao, chủ động xông về trước mặt mà đến ám ảnh thú. Phóng tới cảnh ngôn cái này đầu ám ảnh thú, xác thực là trầm miên chi địa mạnh nhất cấp bậc ám ảnh thú. Cả hai người va chạm, một tiếng trầm trọng trầm đục truyền ra. Cảnh ngôn bị một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy lui mấy bước, nhưng cái này đầu ám ảnh thú cũng không khá hơn chút nào, nó bị đẩy lui được xa hơn. Phải biết rằng, ám ảnh thú ưu thế tựu là lực lượng cùng tốc độ. Trải qua cùng cảnh ngôn lần thứ nhất sau khi va chạm đó có thể thấy được, cái này mạnh nhất cấp bậc ám ảnh thú, tại trên lực lượng cũng không thể so với cảnh ngôn cường đại. Về phần tốc độ, hôm nay cảnh ngôn còn thật không sợ ám ảnh thú, hắn cường đại thần hồn thể, có thể cho hắn phong bế ám ảnh thú sở hữu công kích. Lại đến, cảnh ngôn một cái cất bước, ám ảnh thú cùng cảnh ngôn quấn giết, trận này chiến đấu cũng không phải thế lực ngang nhau. Ám ảnh thú lực lượng trên cơ bản cùng cảnh ngôn tương đương, thế nhưng mà ám ảnh thú công kích căn bản là không thể trực tiếp đánh trúng cảnh ngôn thân thể. Trái lại, cảnh ngôn Mỹ Lam trọng kiếm ngược lại là thường thường rơi tại ám ảnh thú trên người. Ám ảnh thú thân thể phòng ngự tương đối là so sánh nhược, tại bị cảnh ngôn nắm lấy cơ hội chém mấy kiếm về sau, ám ảnh thú liền vết thương chồng chất, khí thế cũng yếu đi xuống dưới. Không có hao phí quá nhiều thời gian, cảnh ngôn liền đem cái này đầu mạnh nhất cấp bậc ám ảnh thú đánh chết. Thống khoái, như thế xem ra, lực chiến đấu của ta, muốn so với Hà Thư Dung tiền bối bọn hắn cường đại không ít. Không biết, so sánh với Trang Viên những thâm niên kia thượng vị trưởng lão như thế nào. Nếu là cùng Như Xích trưởng lão cái kia đẳng cấp cửu phẩm chân ngã người tu hành tỉ thí, ta tự tính toán không cách nào đánh bại đối phương, có lẽ cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều a. Cảnh ngôn trong nội tâm nghĩ đến, sau đó, hắn nhìn trên mặt đất cái này đầu mạnh nhất cấp bậc ám ảnh thú thi thể, nhanh nhẹn rời đi. Mấy ngày sau, Hà Thư Dung, Hoàng Hàng, còn có đại biểu Xích Lộc hội Trang Viên Lâm Anh cùng một chỗ. Bọn hắn vị trí, chính là trước kia Hà Thư Dung cùng cảnh ngôn tao ngộ đến ám ảnh thú bảy địa phương. Bọn hắn lúc này vị trí, đã có thể chứng kiến cái kia mấy chục khối túm tụm sinh tử thạch. Mà ngoại trừ đại biểu Xích Lộc hội Trang Viên Hà Thư Dung ba người bên ngoài, còn có hai gã khác đại biểu mặt khác Trang Viên tiến vào Trầm Miên chi địa ngắt lấy tiên linh căn cửu phẩm chân ngã người tu hành. Ngày đó Hà Thư Dung gặp được Hoàng Hàng về sau, thì có kế hoạch nhiều tìm mấy cái giúp đỡ đối phó ám ảnh thú bầy, tranh thủ lấy tới cái kia có rất lớn khả năng tồn tại mấy chục gốc tiên linh căn. Theo ngày đó hai người có này kế hoạch tính lên, thời gian đã qua 2 tháng. 2 tháng này trong thời gian, Hà Thư Dung cùng Hoàng Hàng chỉ đụng phải đại biểu Xích Lộc hội Trang Viên Lâm Anh, bọn hắn không tìm được Giáp Âu. Đương nhiên, ngoại trừ đụng phải Lâm Anh bên ngoài, còn có đại biểu Không Thiền hội hai gã người tu hành. Chư vị, chỉ còn lại không tới nửa tháng thời gian. Hiện tại, chúng ta cũng không có thời gian tìm thêm nữa giúp đỡ, chỉ có thể thử xem nhìn. Hà Thư Dung chuyển mục nhìn về phía mấy người khác, chậm rãi nói ra. Nếu như bầy thú này trong, chỉ có một đầu mạnh nhất cấp bậc ám ảnh thú, chúng ta đây 5 người liên thủ, vấn đề có lẽ không lớn. Hoàng Hàng nói ra, cái kia liền chuẩn bị động thủ đi, chúng ta còn chờ cái gì? Lại kéo dài xuống dưới, phải ly khai Trầm Miên chi địa rồi. Lâm Anh chuyển mục nói ra, hai vị, dựa theo trước ước định của chúng ta, nếu quả thật ở chỗ này tìm đến đại lượng tiên linh căn, các ngươi nhị vị chỉ có thể đạt được trong đó 1/3. Hà Thư Dung nhìn về phía Không Thiền hội Trang Viên hai người. Trước bọn hắn có ước định, Xích Lộc hội Trang Viên bên này 3 người đạt được tiên linh căn 2/3, Không Thiền hội Trang Viên 2 người đạt được trong đó 1/3. Như vậy phân phối, xem như công bình. Vì vậy địa điểm là Hà Thư Dung dẫn bọn hắn tìm được. Hà huynh, chẳng lẽ người còn lo lắng chúng ta đổi ý? Ha ha, các người Xích Lộc hội Trang Viên bên này, thế nhưng mà có 3 vị người tu hành. Chúng ta muốn đổi ý, các người cũng sẽ không đáp ứng a. Không Thiền hội bên kia một gã người tu hành vừa cười vừa nói. Tốt, vậy thì bắt đầu, Hà Thư Dung cười cười nói. Không Thiền hội Trang Viên hai gã người tu hành gật đầu. Ta đi dẫn xuất ám ảnh thú bầy. Một hồi chư vị xem thời cơ tham gia chiến đấu. Hà Thư Dung nói xong câu đó, liền dẫn đầu tiếp cận tụng quanh cùng một chỗ mấy chục khối sinh tử thạch. Vì mau chóng dẫn xuất đàn thú, Hà Thư Dung cố ý làm ra một ít động tĩnh. Nếu như tại đây thực sự mấy chục gốc tiên linh căn lời nói, vậy bọn họ 5 người nghĩ đến, tự không khả năng vượt qua đàn thú. Dù sao đều cần nhờ thực lực chém giết, dứt khoát thống khoái một điểm, chủ động dẫn xuất ám ảnh thú bầy. Ám ảnh thú bầy xuất hiện, cao vút tiếng gào thét này khởi khoác trên vai phục. Đến rồi, quả nhiên đến rồi, Hoàng Hàng ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào ám ảnh thú giống lên một tiếng truyền đến phương hướng. Lâm Anh đồng dạng là toàn thân đề phòng, chỉ là những ám ảnh thú này không ngớt giống lên một tiếng, là làm cho người toàn thân phát nhanh trong lòng phát run. Một đầu mạnh nhất cấp bậc ám ảnh thú, một ngựa đi đầu, đánh về phía Hà Thư Dung. Cái này đầu mạnh nhất cấp bậc ám ảnh thú, trong miệng phát ra điên cuồng tiếng gào thét. Nó còn không có quên Hà Thư Dung. 2 tháng trước khi, nó truy sát Hà Thư Dung tốt mấy canh giờ thời gian, cuối cùng bị Hà Thư Dung chạy thoát rồi. Mà bây giờ, cái này đáng chết nhân loại người tu hành còn dám trở lại, nó phẫn nộ phi thường. Chư vị, động thủ, Hà Thư Dung ngăn cản mạnh nhất cấp ám ảnh thú một lần công kích, hắn bị đẩy lui đồng thời, mời đến những người khác nhanh lên ra tay. Giết! Hoàng Hàng động tác nhanh nhất, trong miệng một tiếng thét dài về sau, trước hết nhất hướng về ám ảnh thú bầy vọt tới. Sau đó, Lâm Anh cũng cầm trong tay cán dài búa giết tới. Chương 3331, nhiều người khi dễ ít người. Hà Thư Dung, Hoàng Hằng còn có Lâm Anh đều là cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, bọn hắn tầm đó thực lực kém cũng không lớn. Ba người này, khả năng Hà Thư Dung thực lực hơi chút mạnh hơn một tia, nhưng nếu như là chính diện chém giết lời nói, thực lực này bên trên rất nhỏ ưu thế tịnh không đủ để làm cho Hà Thư Dung đánh bại Hoàng Hằng hoặc là Lâm Anh. Ba người nhảy vào ám ảnh thú bầy, Hà Thư Dung cùng đầu kia mạnh nhất cấp ám ảnh thú chiến đấu đến cùng một chỗ. Hoàng Hằng cùng Lâm Anh là không có nhàn hạ trợ giúp Hà Thư Dung, tại đây ám ảnh thú số lượng nhiều lắm. Trừ đầu kia mạnh nhất cấp ám ảnh thú bên ngoài, cũng không có thiếu thất phẩm, bát phẩm cấp ám ảnh thú, cái này cấp độ ám ảnh thú đối với cửu phẩm chân ngã người tu hành đồng dạng có uy hiếp. Ám ảnh thú lực lượng cùng tốc độ đều phi thường khủng bố, mặc dù là cửu phẩm chân ngã cấp độ nhân loại người tu hành, nếu là thân thể bị những ám ảnh thú này trực tiếp đánh trúng, đó cũng là hội bị thương. Cái lúc này, Không Thiền Hội hai gã người tu hành lại không có lập tức ra tay, bọn hắn liếc nhau một cái, đồng thời lộ ra một vòng âm hiểm cười. Hai vị huynh đệ, nên xuất thủ. Hà Thư Dung gặp đại biểu Không Thiền Hội hai người kia đứng ở phía sau phương xem náo nhiệt, nhíu mày lớn tiếng nói. Hà huynh, đừng có gấp, chúng ta sẽ ra tay. Bất quá tại chúng ta ra tay trước khi, ta cảm thấy chúng ta có lẽ một lần nữa thảo luận một chút tiên linh căn phân phối. Một người trong đó vừa cười vừa nói, trước khi không phải đều đàm tốt rồi. Các ngươi nhị vị huynh đệ, được chia 1/3 tiên linh căn. Hà Thư Dung sắc mặt trở nên khó nhìn lên, cái này không công bình, hai người chúng ta thương lượng thoáng một phát, chúng ta cảm thấy có lẽ bình quân phân phối tiên linh căn. 5 người, mỗi người đều có 1/5, người nọ còn nói thêm, Hà Thư Dung lúc này quay mắt về phía mạnh nhất cấp ám ảnh thú công kích, cũng không có biện pháp phân tâm quá nhiều. Nghe được đối phương lời nói này, Hà Thư Dung đương nhiên minh bạch đối phương là thừa cơ bức hiếp. Mượn này mưu cầu đạt được càng nhiều nữa tiên linh căn. Chỉ là có một vấn đề, Hà Thư Dung không quá nghĩ đến thông, đối phương cái lúc này đổi ý, chẳng lẽ sẽ không sợ tại diệt sạch sở hữu ám ảnh thú về sau, cạnh mình cũng đổi ý sao? Cạnh mình, có 3 người, đối phương chỉ có 2 người. Đến lúc đó nếu như mình đổi ý, đối phương rất có thể liền một điểm tiên linh căn đều không chiếm được. Dù sao mọi người thực lực không kém nhiều, 3 người đối với 2 người đây tuyệt đối là có nghiền áp tính ưu thế. Hai vị, các ngươi không có phúc hậu a, nếu như cái này một chỗ, là mọi người chúng ta cùng một chỗ phát hiện, cái kia bình quân phân phối xác thực công bình. Thế nhưng mà cái chỗ này, là ta Hà Thư Dung nhất phát hiện ra trước, như vậy bình quân phân phối đối với chúng ta có thể không công bình. Hà Thư Dung rút sạch rất nhanh nói, Hà huynh, cái này sổ sách không thể như vậy tính toán a. Đầu tiên nếu như không có hai người chúng ta người ra tay, dựa vào Hà huynh ba người các ngươi người, là không có khả năng giết sạch bọn này ám ảnh thú. Tiếp theo, tự tính toán không có Hà huynh người dẫn đường, chúng ta cũng chưa chắc phát hiện không được cái chỗ này. Tại đây mấy chục khối sinh tử thạch cùng một chỗ, chỉ đã tới rồi phụ cận, muốn không phát hiện cũng khó khăn. Người nọ còn nói thêm, lần này ngôn từ, tựu là không biết xấu hổ. Hà huynh, hay là đáp ứng bọn hắn a? Chỉ bằng vào chúng ta ba người lời nói, không đối phó được bọn này ám ảnh thú. Vạn nhất hai người bọn họ tại chúng ta đằng sau làm phá hư, chúng ta đây có thể tựu nguy hiểm. Lâm Anh nhìn xem Hà Thư Dung nói ra, Hà Thư Dung gật đầu nói tốt, vậy thì bình quân phân phối. Nhị vị, nhanh lên ra tay đi. Ha ha, tốt, đại biểu Không Thiền Hội tiến vào trầm miên chi địa hai cái người tu hành cười to một tiếng, liền cũng gia nhập cùng ám ảnh thú bầy chém giết bên trong. Ám ảnh thú phòng ngự năng lực yếu kém, chỉ cần có thể đính trụ ám ảnh thú công kích, cái kia giết kỳ thật so giết ngoại giới những cường đại kia chân ngã cấp độ hung thú muốn đơn giản không ít. Theo đại biểu Không Thiền Hội hai gã người tu hành gia nhập chiến đấu, nhân loại người tu hành bên này, dần dần đứng vững vàng gót chân. Không có qua bao nhiêu thời gian, liền lục tục có ám ảnh thú bị giết chết. Ám ảnh thú số lượng càng ngày càng ít, nhân loại người tu hành ưu thế tựu càng phát minh lộ ra rồi. Trận này chém giết, rằng có hơn 3 canh giờ thời gian, theo đầu kia mạnh nhất cấp ám ảnh thú bị oanh giết, trận chiến đấu này rốt cục đã xong. Ám ảnh thú bầy, toàn quân bị diệt. Đương nhiên, 5 tên nhân loại người tu hành cũng là toàn bộ bị thương. 5 người đối mặt chính là mấy chục đầu ám ảnh thú, muốn ngăn trở ám ảnh thú sở hữu công kích, cái kia xác thực thật là chuyện khó khăn. Bất quá, 5 người thương thế đều không tính trọng. Đại công cáo thành, đại biểu Không Thiền Hội tiến vào trầm nguyên chi địa ban đinh trên mặt dáng tươi cười nói ra. Chạy nhanh tìm tiên linh căn a, hy vọng chúng ta không có uổng phí bạch chém giết mấy canh giờ. Lâm Anh đạo, ân, tách ra tìm. Ban đinh nhẹ gật đầu, sau đó trước tại phụ cận dò xét. Hà Thư dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Không Thiền Hội bên kia Ban Đinh hai người. Chúng ta cũng tìm, Hà Thư dùng đối với Hoàng Hàng cùng Lâm Anh Đạo, dùng sinh tử thạch làm trung tâm, một chút cẩn thận tìm kiếm, chỉ cần tiên linh căn vẫn còn, cái kia tìm được cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, chỉ qua không đến nửa thời gian uống cạn chung trà, tiên linh căn tự bị phát hiện rồi. Đã tìm được tiên linh căn người, là Hà Thư Dung. Hắn đã tìm được, một ổ tiên linh căn, khoảng chừng mấy chục gốc nhiều. Chứng kiến nhiều như vậy tiên linh căn, Hà Thư Dung ánh mắt cũng là phát sáng lên. Nghe được Hà Thư Dung lời nói, bốn người khác đều lập tức chạy tới. Bọn hắn chứng kiến mấy chục gốc tiên linh căn, tất cả đều tinh thần chấn động, hai mắt tỏa ánh sáng, đây là một bút cực lớn tài phú. Thống khoái, lúc này đây phát hiện, tự chống đỡ được tiến về phía trước hơn 2 tháng gặt hái được. Không có uổng phí chúng ta vất vả chém giết lâu như vậy a. Bắt đầu ngắt lấy a. Ban Ninh đôi mắt một chuyển nói ra, tại ngắt lấy tiên linh các trước khi, còn có một việc. Hà Thư Dung nhưng là như thế nói ra, Hà Huynh còn có chuyện gì muốn nói? Ban Ninh giơ lên mục nhìn về phía Hà Thư Dung hỏi. Những tiên linh này căn phân phối, được dựa theo chúng ta trước khi thương nghị tốt phân phối phương án tiến hành phân phối. Ban Huynh, các ngươi nhị vị đạt được trong đó 1/3 số lượng. Ta, Hoàng Hàng cùng Lâm Anh, đạt được trong đó 2/3. Hà Thư Dung con mắt nheo lại nói ra, ha ha, Hà Huynh đây là ý định qua sông đoạn cầu sao. Tại những ám ảnh thú kia bị giết chết trước khi, Hà Huynh thế nhưng mà đồng ý bình quân phân phối. Hiện tại Hà Huynh là muốn nuốt lời. Ban Ninh lạnh lùng cười cười, chằm chằm vào Hà Thư Dung chất vấn. Nuốt lời chính là Ban Huynh ngươi, các ngươi đạt được 1/3, nếu không các ngươi khả năng liền một chút cũng không chiếm được. Hà Thư Dung âm thanh lạnh lùng nói, Hà Huynh, người đây là ý định nhiều người khi dễ ít người vậy sao? Hà Huynh cảm giác được các ngươi có 3 người, đối phó 2 người chúng ta người rất đơn giản vậy sao? Ban Đinh lúc này đúng là không có lộ ra chút nào thần sắc khẩn trương, phảng phất 2 người bọn họ cũng không lo lắng Hà Thư Dung 3 người đối với bọn họ ra tay. Các ngươi cho rằng như vậy, cũng là có thể. Hà Thư Dung chẳng muốn cùng đối phương nói thêm cái gì, phản chính tự mình không thẹn với lương tâm. Hà Huynh bàn tính đánh cho không tệ, nhưng là... Hà Huynh ngươi sợ là muốn tính sai. Lâm Huynh, nếu không chúng ta 3 người phân ra những tiên linh này căn. Cái kia gọi Ban Đinh người tu hành, đột nhiên nhìn về phía Lâm Anh. Chương 3332, nguyên lai là tiểu tử này. Cái kia Ban Đinh lời còn chưa dứt, Hà Thư Dung trong nội tâm liền, lộp bộp thoáng cái. Oanh, đứng tại Hà Thư Dung bên cạnh Lâm Anh, thúc giục toàn bộ lực lượng đột nhiên huy động trong tay cán giải búa, hung hăng bổ vào Hà Thư Dung trên người. Ban Đinh đối với Lâm Anh lúc nói chuyện, Hà Thư Dung đã cảm giác không ổn, nhưng là Lâm Anh ngay tại bên cạnh hắn, hơn nữa là sớm có chuẩn bị. Lâm Anh đột nhiên đối với hắn công kích, hắn không có thời gian phản ứng ra tay ngăn cản. Thân thể của hắn, bị Lâm Anh cán dài búa trực tiếp tự bổ trúng rồi. Tại lực lượng khổng lồ va chạm phía dưới, Hà Thư Dung thân thể như một khối thiên thạch giống như đã bay đi ra ngoài. Gần như thế khoảng cách, tăng thêm Hà Thư Dung đối với Lâm Anh không có sung túc phòng bị. Một kích này, Hà Thư Dung là người bị thương nặng. Lâm Anh, ngươi làm gì? Hoàng Hàng nổi giận gầm lên một tiếng, khiếp sợ nhìn xem Lâm Anh. Ha ha, Lâm Anh nhìn về phía Hoàng Hàng. Hoàng Huynh, 4 người phân những tiên linh này căn, không phải so 5 người phân tốt nhiều lắm. Chúng ta mặc dù là đại biểu Xích Lộc Hội Trang Viên tiến vào Trầm Miên Chi Địa tìm tiên linh căn, nhưng chúng ta cũng không phải là Xích Lộc Hội Trang Viên thành viên. Hoàng Huynh ngươi trước kia cùng cái này Hà Thư Dung cũng không phải rất quen thuộc a. Còn nữa nói, chúng ta ở chỗ này giết Hà Thư Dung. Sau khi rời khỏi đây chỉ cần chúng ta đều không nói, cái kia Xích Lộc Hội cao tầng cũng sẽ không biết chuyện này. Lâm Anh tiếp tục nói, ngươi điên rồi, Hoàng Hàng khó có thể tiếp nhận. Ha ha, xem ra Hoàng Huynh cũng là muốn chết tại đây Trầm Miên Chi Địa rồi. Ân, tại đây dài dòng buồn chán trong 5 tháng, cũng là mai táng không ít cửu phẩm chân ngã cấp độ nhân loại người tu hành. Cái kia Ban Đinh mắt liếc thấy Hoàng Hàng, Lâm Huynh, chúng ta 3 người phần đích lời nói, mỗi người đều có thể đạt được vượt qua 10 gốc tiên linh căn A. Lâm Anh nhìn về phía Hoàng Hàng ánh mắt, cũng lăng lệ ác liệt, sát ý ẩn hiện. Khục, bên kia, Hà Thư Dung tại sau khi rơi xuống đất, liền nhả mấy ngụm máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệch. Bị Lâm Anh đánh lén một chiêu, hơn nữa trước khi cùng ám ảnh thú bầy chém giết thời điểm tích lũy thương thế, lúc này thân thể của hắn bên trên thương thế xác thực rất nặng. Hắn bản thân thực lực, đã là chỉ có thể phát huy ra một nửa bộ dạng, tối đa cũng tựu 6 thành tả hữu. Dùng 6 thành thực lực, đối mặt Lâm Anh bọn người cùng một người. Hắn sợ cũng ngăn không được mấy chiêu. Hà Huynh, ngươi như thế nào đây? Hoàng Hàng đề phòng ánh mắt nhìn xem Lâm Anh bọn người, trong miệng đối với Hà Thư Dung đặt câu hỏi. Không có gì đáng ngại, còn chưa chết. Hà Thư Dung cường dẫn theo một hơi, cái lúc này hắn nếu là biểu hiện ra bộ dáng yếu ớt, vậy thì càng không có có thể còn sống sót rồi. Đến nơi này thời điểm, Hà huynh ngươi cãi lại ngạnh a. Lâm Anh nhìn xem Hà Thư Dung, hắn đối với chính mình có lòng tin, Hà Thư Dung bị thụ hắn lần này tử, thương thế tuyệt đối sẽ không nhẹ. Lâm Anh, ngươi vì sao phải làm như vậy? Chúng ta mấy người, đều là đại biểu Xích Lộc hội trang viên tiến vào Trầm Miên chi địa tìm kiếm tiên linh căn. Ngươi, dám phản bội Xích Lộc hội? Hà Thư Dung tức giận nói. Hà Thư Dung, ngươi hay là tiết kiệm một chút khí lực a. Phản bội Xích Lộc hội, nên giao cho Xích Lộc hội tiên linh căn, ta một chút cũng không phải ít giao. Lâm Anh là hoàn toàn không có áy náy cảm giác. Lâm huynh, chúng ta cũng đừng cùng hai người này nhiều lời. Động thủ, giết bọn chúng đi, sau đó ba người chúng ta phân tiên linh căn. Ban Ninh âm lãnh thanh âm nói ra, cái khác đại biểu không thiền hội người tu hành, cũng là đem vũ khí trong tay giơ lên, chuẩn bị muốn động thủ. Ồ, tại đây, có chút quen thuộc, trước khi có lẽ đã tới. Cảnh Ngôn giảm bớt một ít tốc độ, dò xét hoàn cảnh bốn phía. Trầm Nguyên chi địa hoàn cảnh, phân biệt có chút khó khăn, nhưng bất đồng địa phương, tóm lại là có rất nhỏ khác nhau đó. Là tại đây Trầm Nguyên chi địa, chỉ cần Cảnh Ngôn đến qua một chỗ, lại đến sau cũng có thể nhận ra được. Đừng nói là hắn, coi như là mặt khác chân ngã cấp độ người tu hành, cũng là có thể làm được điểm ấy. Nghĩ tới, tại đây không phải là trước ta cùng với Hà Thư Dung tiền bối tao ngộ ám ảnh thú bầy vây công địa phương sao? Đúng vậy, chính là trong chỗ này, có mấy chục khối sinh tử thạch địa phương, có lẽ thì ở phía trước rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía đoạn trước. Qua đi xem, mặc dù ta một người không có khả năng đối mặt một chi ám ảnh thú bầy, nhưng qua đi xem không sao. Tự tính toán dẫn xuất ám ảnh thú bầy, dùng ta thực lực bây giờ, muốn đào thoát ứng cũng không phải chuyện khó khăn. Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu chuyển động về sau, liền lại ra tốc về phía trước chạy như bay mà đi. Ân, phía trước có người, Cảnh Ngôn rất nhanh thì có cảm giác. Hô hấp thời gian về sau, Cảnh Ngôn ánh mắt, đã có thể chứng kiến người phía trước ảnh. Xác thực là nhân loại người tu hành, không phải ám ảnh thú. Cảnh Ngôn phân biệt ra những bóng người kia không phải ám ảnh thú tuy là hình người, nhưng cùng nhân loại vẫn có một ít khác nhau đó. Chẳng lẽ là Hà Thư Dung tiền bối? Hà Thư Dung tiền bối biết rõ tại đây khả năng có đại lượng tiên linh căn, hắn nếu là tìm được mặt khác giúp đỡ, lại về tới đây đối phó đám kia ám ảnh thú xác thực rất có thể. Cảnh Ngôn đạo, hắn lúc này còn nhìn không tới năm người kia diện mạo, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ chứng kiến nam nhân ảnh. Xác thực là Hà Thư Dung tiền bối, Hoàng Hằng cùng Lâm Anh đã ở. Mặt khác hai cái, tựa hồ là đại biểu không thiền hội bên kia, tiếp tục chống đỡ gần một ít về sau, Cảnh Ngôn nhìn rõ ràng năm người diện mạo, đem năm người toàn bộ nhận ra được. Đương Cảnh Ngôn có thể thấy rõ năm người diện mạo thời điểm, Hoàng Hằng bọn người cũng phát hiện Cảnh Ngôn. Có người đến, Ban Ninh lông mày nhíu lại, ngưng mắt nhìn về phía rất nhanh tiếp cận bên trong Cảnh Ngôn. Lâm Anh cũng nhíu mày, không biết người đến là ai, nếu như là đại biểu Xích Lộc hội trang viên tiến vào Trầm Miên chi địa Giáp Âu, cái kia cũng có chút khó làm rồi. Giáp Âu cùng Hà Thư Dung là bằng hữu, nếu như là Giáp Âu đến rồi, cái kia nhất định sẽ giúp Hà Thư Dung. Hà huynh, có người tới. Hoàng Hằng thừa cơ đã đến Hà Thư Dung bên người, tuy là đã nhận lấy áp lực cực lớn, nhưng Hoàng Hằng hay là rất kiên định đứng tại Hà Thư Dung bên này. Không biết là ai, nếu là không thiền hội người bên kia, cái kia bết bát hơn rồi. Hà Thư Dung cắn răng răng nói ra, hy vọng là Giáp Âu huynh. Hoàng Hằng đạo, lúc nói chuyện, năm người này đã có thể chứng kiến Cảnh Ngôn diện mạo. Đương bọn hắn chứng kiến người đến là Cảnh Ngôn về sau, năm người biểu lộ đều tại lập tức có cự đại biến hóa. Ha ha, ta tưởng là ai? Nguyên lai là cái này lục phẩm chân ngã tiểu tử. Lâm Anh khinh miệt nở nụ cười một tiếng. Là Cảnh Ngôn, Hà Thư Dung lắc đầu. Vốn là hắn biết rõ Cảnh Ngôn còn sống, nhất định sẽ thật cao hứng. Nhưng là bây giờ tình huống này, hắn thật sự là không cách nào cao hứng được lên. Cảnh Ngôn lúc này còn sống, có thể một lúc sau khả năng cũng tự biến thành chết người đi được. Cảnh Ngôn, đi mau. Hà Thư Dung hít vào một hơi, đối với Cảnh Ngôn hô lớn một tiếng, hắn không muốn xem đến Cảnh Ngôn qua đi tìm cái chết. Cảnh Ngôn đã đến, nhất định là nguyện ý giúp hắn Hà Thư Dung. Thế nhưng mà dùng Cảnh Ngôn thực lực, căn bản là không thể giúp nửa điểm bề bộn, chỉ biết không công chịu chết. Ân, tình huống như thế nào? Cảnh Ngôn nghe được Hà Thư Dung thanh âm, hơi sững sờ. Hắn tiếp cận trong quá trình, không thấy được Hà Thư Dung bọn người giúp nhau giao thủ, đương nhiên cũng không biết không thiền hội bên kia hai người cùng Lâm Anh liên thủ, ý định giết chết Hà Thư Dung cùng Hoàng Hằng. Chương 3333, tự tin quá mức. Cảnh Ngôn nghe được Hà Thư Dung cảnh bày ra, thoáng ngây người, lập tức tự ý thức được sự tình không đúng. Chuyện gì xảy ra, Hà Thư Dung tiền bối gặp nguy hiểm, mấy người kia, chẳng lẽ muốn Hà Thư Dung tiền bối ra tay? Cảnh Ngôn nhíu mày, vừa rồi Cảnh Ngôn còn tưởng rằng Không Thiền Hội bên kia người tu hành là cùng Hà Thư Dung bọn hắn liên thủ đối phó ám ảnh thú bầy. Tại mới vừa gia nhập Trầm Miên Chi Điện nửa tháng trong thời gian, Hà Thư Dung cho Cảnh Ngôn trợ giúp không ít. Hai người kết bạn tìm kiếm tiên linh căn, Hà Thư Dung cũng hoàn toàn không có ỷ vào thực lực của mình tự yêu cầu phân đến càng nhiều nữa tiên linh căn. Tại đoạn thời gian kia ở bên trong, ám ảnh thú đều là Hà Thư Dung một người ra tay đánh chết. Cảnh Ngôn làm, tự là tìm xem sinh tử thạch cùng tiên linh căn mà thôi. Hiện tại Cảnh Ngôn đương nhiên là không cần Hà Thư Dung bảo vệ, nhưng người không thể tại chính mình đầy đủ cường đại sau tự quên trước kia trợ giúp qua người của mình. Ý thức được Hà Thư Dung khả năng gặp nguy hiểm về sau, Cảnh Ngôn không chỉ có không có rút đi, trái lại dưới chân tốc độ trở nên nhanh hơn rồi. Cảnh Ngôn huynh đệ, tại đây nguy hiểm, ngươi nhanh lên ly khai. Hà Thư Dung gặp Cảnh Ngôn vẫn còn tiếp cận, ngữ nhanh chóng càng cấp bách rồi. Không Thiền Hội bên kia Ban Ninh cùng Đàm To Lớn hai người, còn có Xích Lộc Hội bên này Lâm Anh, tại nhìn thấy người đến là Cảnh Ngôn về sau, bọn hắn tự không quá để ý rồi. Chính là một cái lục phẩm chân ngã cấp độ tiểu tử, căn bản là không cải biến được cái gì. Ba người bọn họ, tùy tiện một người ra tay, liền có thể tại một hai chiêu trong tiêu diệt lục phẩm chân ngã cấp độ Cảnh Ngôn. Hà huynh, ta còn thật sự có chút ít bội phục ngươi rồi. Chính ngươi đều sắp chết đến nơi rồi, rõ ràng còn có tâm tư nhắc nhở người khác cẩn thận nguy hiểm. Lâm Anh lắc đầu, hắn hiển nhiên là tại châm chọc Hà Thư Dung. Hà Thư Dung tiền bối, người bị thương. Cảnh Ngôn cái lúc này đã đến chỗ gần, hắn nhìn xem Hà Thư Dung. Cảnh Ngôn chú ý tới Hà Thư Dung thương thế, Hà Thư Dung mặc dù cực lực biểu hiện ra bản thân không có đã bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng thương thế của hắn xác thực rất nặng, muốn hoàn toàn che giấu đó là không có khả năng. Ta không sao, Hà Thư Dung đối với Cảnh Ngôn khoát tay áo. Cảnh Ngôn huynh đệ, người tại sao cũng tới, ta không phải cho ngươi ly khai sao? Hà Thư Dung bất đắc dĩ nói, Cảnh Ngôn đã đến chỗ gần, hiện tại tựu là muốn đi sợ cũng đã chậm. Không Thiền Hội hai người còn có Lâm Anh, chỉ sợ sẽ không lại phóng Cảnh Ngôn ly khai. Nếu như Cảnh Ngôn tại vừa nghe được chính mình cảnh cáo thời điểm tựu lập tức quay người đi xa, cái kia còn kịp đào tẩu. Hiện tại, đã muộn, Hà Thư Dung tiền bối, ta nhìn thấy ngươi ở nơi này, tự nhiên muốn tới chào hỏi. Như thế nào, là Không Thiền Hội hai vị này muốn đối với ngươi bất lợi? Cảnh Ngôn giơ lên ngục nhìn Không Thiền Hội bên kia Ban Đinh cùng Đàm To Lớn hai người. Cảnh Ngôn trong nội tâm vẫn còn có chút nghi hoặc, Xích Lộc Hội trang viên bên này là có ba người, như thế nào sợ Không Thiền Hội bên kia hai người. Ha ha, nếu như chỉ là Không Thiền Hội cái này hai cái bọn chuột nhất, đây cũng là mà thôi. Ta thống hận nhất là Lâm Anh cái này tên phản đồ. Hà Thư Dung hung ác nhìn chằm chằm Lâm Anh liếc, nghe được Hà Thư Dung nói như thế, Cảnh Ngôn lập tức sẽ hiểu. Cảnh Ngôn đối với cái này Lâm Anh, vốn là không có cái gì hảo cảm. Cái này Lâm Anh tại hơn 2 tháng trước khi chính mình mới vừa gia nhập Trầm Miên Chi Địa thời điểm, tự dùng một loại cao cao tại thượng thái độ giáo huấn qua chính mình. Chẳng qua là khi lúc thực lực của chính mình xác thực rất thấp, bị Lâm Anh trào phúng miệt thị cũng chỉ có thể nhịn xuống đến. Ta đời này hận nhất, cũng là phản đồ. Cảnh Ngôn cũng chuyển mục nhìn về phía Lâm Anh. Oát con, ta nhìn ngươi là chán sống, dám như vậy nói với ta lời nói. Có tin ta hay không giết chết ngươi? Lâm Anh sắc mặt một hắc, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Cảnh Ngôn. Lâm huynh, ngươi cùng một cái lục phẩm tiểu gia hỏa còn nói nhảm. Một búa, chém hắn tựu là. Không Thiền Hội bên kia Ban Đinh, bất âm bất dương nói một câu. Ban Đinh huynh, tiểu tử này mặc dù chỉ là lục phẩm chân ngã, nhưng hắn là Xích Lộc Hội trang viên người tu hành a. Ta giết hắn, sợ có một chút phiền toái, ta dù sao còn muốn tại Xích Lộc Hội trang viên địa vực hỗn đấy. Lâm Anh đối với Ban Đinh nói ra, hắn xác thực có một ít cố kỵ. Cái này Cảnh Ngôn không chỉ có là Xích Lộc Hội trang viên bên trong thành viên, còn phi thường thụ Xích Lộc Hội trang chủ chờ đại nhân vật coi trọng. Nếu như Xích Lộc Hội cao tầng biết rõ hắn Lâm Anh tại Trầm Miên Chi Địa giết Cảnh Ngôn, như vậy hắn khả năng hội có phiền toái rất lớn. Hơn nữa, tự tính toán hắn ly khai Xích Lộc Hội trang viên địa vực đến mặt khác hai cái cự đầu trang viên địa vực, Xích Lộc Hội rất có thể cũng sẽ phái người đuổi giết chính mình. Lâm Anh đối với Ban Đinh nói như vậy, ý tứ tự là lại để cho Ban Đinh hoặc là Đàm To Lớn đối với Cảnh Ngôn ra tay. Ban Đinh cùng Đàm To Lớn đều là Không Thiền Hội trang viên địa vực người tu hành, bọn hắn giết Cảnh Ngôn, chỗ mặt Lâm áp lực hội nhỏ rất nhiều. Xích Lộc Hội cao tầng phái người đi Không Thiền Hội trang viên địa vực, đuổi giết Ban Đinh cùng Đàm To Lớn khả năng tương đối cũng thấp rất nhiều. Nhưng mặc dù như thế, Ban Đinh cùng Đàm To Lớn đối với giết Cảnh Ngôn chuyện này, bao nhiêu cũng là có một ít băn khoăn. Bọn hắn cũng không muốn đem thế giới tam đại cự đầu một trong Xích Lộc Hội trang viên đắc tội được quá ác. Ban Đinh con mắt đi lòng vòng, nhìn Cảnh Ngôn nói ra, tiểu gia hỏa, chuyện nơi đây cùng ngươi không quan hệ. Ngươi như không muốn chết, vậy bây giờ tựu thành thành thật thật cút ngay. Ha ha, muốn lăn người, hẳn là các ngươi mới đúng. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, oát con, ngươi thực muốn tìm cái chết. Ban Ninh trong con ngươi đã là hiển lộ ra sát ý. Hắn đối với giết Cảnh Ngôn, tuy là có một ít băn khoăn, nhưng là không tới thật không dám giết tình trạng. Giết Cảnh Ngôn, nếu như Xích Lộc hội trang viên thật sự muốn truy cứu, cái kia đến lúc đó hắn đi Không Thiền hội trang viên tìm kiếm phù hộ là được. Tối đa, hắn trả giá một ít tài nguyên một cái giá lớn, tin tưởng Không Thiền hội trang viên rất thích ý giúp mình đính trụ Xích Lộc hội trang viên áp lực. Ta muốn chết hoặc là không tìm chết, cũng không phải ngươi có thể bình luận. Cảnh Ngôn quét Ban Ninh liếc, Hà Thư Dung tiền bối, người bị thương là Lâm Anh đánh lén a? Cảnh Ngôn lại nhìn về phía Hà Thư Dung hỏi, Cảnh Ngôn huynh đệ, người cũng đừng có hỏi nhiều như vậy, tranh thủ thời gian ly khai a. Nếu như ta không thể theo Trầm Miên chi địa đi ra ngoài, người tự đem việc này cáo chi Xích Lộc hội trang viên Cửu Phong trang chủ đại nhân, lại để cho hắn báo thù cho. Hà Thư Dung cắn răng nói ra, Cảnh Ngôn huynh đệ, người ở nơi này giúp không được gì. Người trọng nghĩa khí, nhưng là không cần phải không công chịu chết. Hoàng Hàng cũng nói chuyện, hắn nhìn xem Cảnh Ngôn đạo. Hoàng Hàng người này cũng không tệ, theo vừa rồi hắn không có tiếp nhận Lâm Anh bọn người lôi kéo có thể nhìn ra được. Mặc dù rõ ràng ở vào yếu thế một phương, nhưng Hoàng Hàng hay là lựa chọn đứng tại Hà Thư Dung bên này, hắn cũng là có nguyên tắc người. Hà Thư Dung tiền bối, Hoàng Hàng tiền bối, các ngươi đừng lo lắng ta. Ta hiện tại, có thể so sánh mới vừa gia nhập Trầm Nguyên chi địa thời điểm mạnh hơn nhiều. Chỉ bằng ba người bọn hắn, còn giết không được ta. Cảnh Ngôn cười nói, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Hà Thư Dung cùng Hoàng Hàng đều cười khổ lắc đầu. Cảnh Ngôn tự tính toán tại Trầm Miên chi địa đột phá tu hành cấp độ, vậy hắn nguyên lai là lục phẩm chân ngã, hiện tại cũng tối đa tựu là thất phẩm chân ngã. Thất phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, như thế nào ngăn cản cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành? Cảnh Ngôn rõ ràng còn nói, chỉ bằng Lâm Anh ba người, còn giết không được hắn, cái này tự tin được có chút quá mức rồi. Chương 3334, không chịu nổi một kích. Ban Ninh, Đàm Thạc cùng Lâm Anh ba người nghe được Cảnh Ngôn lời nói, đều cười như điên. Lâm huynh, tên oát con này thật sự là đủ cuồng a. Ban Ninh đại cười nói, không biết trời cao đất rộng thứ đồ vật mà thôi. Hắn bất quá là cảm thấy, chính mình là Xích Lộc hội trong trang viên bộ thành viên, lại thụ trang viên cao tầng coi trọng, hắn cho là mình cái này thân phận, là được để cho chúng ta không dám giết hắn. Lâm Anh suy cười một tiếng không thèm để ý đạo, chúng ta tự đừng lãng phí thời gian, sớm chút đem cái này mấy người xử lý sạch, sau đó phân ra tiên linh căn ly khai tại đây. Đàm Thạc nhìn Ban Ninh cùng Lâm Anh liếc nói ra, ta tới trước giết cái này gọi Cảnh Ngôn, các người đối với Hà Thư Dung, Hoàng Hàng động thủ. Chờ ta đã diệt kẻ này, lại tới giúp các ngươi. Đàm Thạc đem ánh mắt rơi vào Cảnh Ngôn trên người, tại hắn xem ra, giết Cảnh Ngôn bất quá là một chiêu tối đa hai chiêu sự tình, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Đàm Thạc huynh, vậy thì theo như ngươi nói xử lý. Lâm Anh lập tức đồng ý, cái kia Ban Ninh cũng nhẹ gật đầu, Đàm Thạc vũ khí trong tay chấn động, rồi sau đó hắn liền hướng Cảnh Ngôn đánh tới. Hắn không muốn tại Cảnh Ngôn trên người lãng phí nhiều thời gian hơn, như là đã quyết định muốn giết Cảnh Ngôn, tất nhiên là dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết. Tại Đàm Thạc đối với Cảnh Ngôn ra tay về sau, Ban Ninh cùng Lâm Anh hai người cũng vung vẩy vũ khí trong tay, sau một khắc muốn thẳng hướng Hà Thư Dung cùng Hoàng Hàng. Hoàng huynh, ta đến kiềm chế Ban Ninh cùng Lâm Anh, người băng thoáng một phát Cảnh Ngôn, xem có thể hay không tìm cơ hội mang theo Cảnh Ngôn chạy thoát. Hà Thư Dung đối với Hoàng Hàng thấp giọng nói ra, Hoàng Hàng tựu ở bên cạnh hắn. Rất khó, ta hết sức a. Hoàng Hàng chỉ có thể nói như vậy, hắn nhìn không tới cái gì hy vọng, đừng nói mang theo Cảnh Ngôn đào tẩu, tựu là một mình hắn, muốn chạy trốn cũng có nhất định được độ khó. Đương nhiên, hắn xác thực cũng không muốn cứ như vậy buông tha cho Hà Thư Dung một mình trốn chạy để khỏi chết. Cảnh Ngôn cũng không có lưu tại nguyên chỗ chờ Đàm Thạc công kích được đến, tại Đàm Thạc đối với hắn ra tay đồng thời, Cảnh Ngôn cũng chủ động liền xông ra ngoài. Cho nên, ngay tại Hoàng Hàng nói ta hết sức a mấy chữ này đồng thời, Cảnh Ngôn cùng Đàm Thạc lần thứ nhất va chạm tựu đã xảy ra. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, vũ khí của hai người đã là đụng vào nhau. Cái kia đại biểu Không Thiền hội tiến vào Trầm Miên chi địa Đàm Thạc, cả người thẳng tắp bay ngược đi ra ngoài. Mà lại xem Cảnh Ngôn, bất quá là thân thể hướng về sau lắc lư một cái. Cảnh Ngôn cùng Đàm Thạc giao thủ phát ra thanh âm, cũng là dẫn tới Hà Thư Dung bốn người đồng thời chuyển mục nhìn lại. Đương bọn hắn chứng kiến chính mình chỗ đã thấy cảnh tượng về sau, bốn người bọn họ người, đều há hốc mồm, hai mắt trợn tròn xoe. Nếu như bay ra ngoài người là Cảnh Ngôn, vậy bọn họ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tựu là Cảnh Ngôn bị Đàm Thạc một chiêu giết chết, bọn hắn cũng không biết cảm thấy không bình thường. Có thể hiện tại bọn hắn chứng kiến, nhưng lại Đàm Thạc đã bay đi ra ngoài. Điều này sao có thể? Đàm Thạc một cái cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, tự tính toán tại cửu phẩm chân ngã người tu hành trong thực lực tính toán so sánh nhược, mà dù sao là cửu phẩm chân ngã. Đàm Thạc đối với Cảnh Ngôn, sao hội không chịu được như thế một kích? Mà cái này mấy người bên trong, Đàm Thạc vô cùng nhất kinh hãi, đương vũ khí trong tay hắn cùng Cảnh Ngôn trọng kiếm tiếp xúc thời điểm, hắn tự ý thức được không ổn rồi. Theo vũ khí thượng truyền đạt khủng bố lực lượng, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cũng vượt ra khỏi hắn thừa nhận cực hạn. Cảnh Ngôn lực lượng, so với hắn mạnh đến nổi không chỉ một bậc. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn lực lượng thế nhưng mà cùng mạnh nhất cấp bậc ám ảnh thú lực lượng ngang nhau, Đàm Thạc cùng Cảnh Ngôn so bị lực lượng, đó là đương nhiên là vô lực thừa nhận. Đương nhiên, không so bị lực lượng so mặt khác thuận tiện, Đàm Thạc giống nhau là không chịu nổi một kích. Cảnh Ngôn ưu thế lớn nhất còn không phải lực lượng, mà là cường đại thần hồn thể chỗ mang đến có thể nói cẩn thận bên ngoài phòng ngự. Chết tiệt, hắn không phải lục phẩm chân ngã. Không không không, hắn là cửu phẩm chân ngã, hắn là phi thường cường đại cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành. Đàm Thạc ngã rơi trên mặt đất về sau, lớn tiếng gào thét. Làm sao lại như vậy? Thế nào lại là cửu phẩm chân ngã? Hắn rõ ràng là lục phẩm chân ngã cấp độ. Lâm Anh sắc mặt cực kỳ khó coi. Các ngươi mau giúp ta. Đàm Thạc mới từ trên mặt đất đứng lên, tự chứng kiến Cảnh Ngôn hướng về chính mình lại lao đến, hắn sắc mặt tái nhợt hô. Hắn hy vọng Lâm Anh cùng Ban Đinh hai người có thể tới giúp hắn ngăn cản Cảnh Ngôn. Vừa rồi giao phong, lại để cho hắn hiểu được chính mình xa không phải Cảnh Ngôn đối thủ, nếu không có giúp đỡ lời nói, hắn rất có thể sẽ chết tại Cảnh Ngôn trong tay. Nhưng mà Lâm Anh cùng Ban Đinh hai người tự tính toán muốn giúp Đàm Thạc, cũng là không kịp. Cảnh Ngôn tốc độ cực nhanh, tại Đàm Thạc hô lên cầu viện lời nói về sau, Cảnh Ngôn cũng đã vào tới Đàm Thạc chỗ gần, Ngụy Lam trọng kiếm hung hăng chém xuống. Đàm Thạc vội vàng giơ lên vũ khí trong tay, ý đồ chống đỡ đỡ được. Nhưng là lúc này đây, Ngụy Lam trọng kiếm tránh được Đàm Thạc vũ khí. Trầm trọng mũi kiếm, hung hăng kích tại Đàm Thạc trên vai. Tại lực lượng khổng lồ trấn áp phía dưới, Đàm Thạc trực tiếp tự quỳ trên mặt đất. Toàn thân đều truyền đến kịch liệt đau nhức, mà Cảnh Ngôn công kích, tiếp được tựu là cuồng phong mưa rào bình thường, tại thời gian cực ngắn ở trong, là bổ xuống mấy lần. Đàm Thạc thân thể lại cứng cỏi, cũng ngăn không được công kích như vậy. Mấy lần trọng bổ về sau, Đàm Thạc thân thể liền nằm xuống dưới, cả người hấp hối. Chết, Cảnh Ngôn một tiếng gầm nhẹ, Ngụy Lam trọng kiếm mũi kiếm, tại Cảnh Ngôn ô vuông không gian lực lượng ra chỉ phía dưới, trùng trùng điệp điệp điểm tại Đàm Thạc phần lưng. Ngụy Lam trọng kiếm lối vào, bộ phận đều lâm vào Đàm Thạc thân thể. Phốc, một tiếng trầm đục âm thanh truyền ra, đón lấy, Đàm Thạc trên thân thể là từng đạo ám sắc vết rách xuất hiện. Những vết rách này, trong nháy mắt mở rộng, huyết dịch từ bên trong quính quính chảy xuôi đi ra. Đến tận đây, Đàm Thạc sinh cơ đã hoàn toàn nhạt nhòa. Cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành Đàm Thạc đã bị chết ở tại Cảnh Ngôn trong tay. Cũng không tính khó giết, so mạnh nhất cấp bậc ám ảnh thú khá tốt giết một ít. Cảnh Ngôn như thế nói một câu nói, mạnh nhất cấp ám ảnh thú dù sao tốc độ nhanh. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Lâm Anh cùng Ban Đinh đều ra đầu run lên, toàn thân phát lạnh. Cảnh Ngôn giết Đàm Thạc, toàn bộ quá trình cũng không có bao nhiêu thời gian, cũng tự một cái hô hấp thời gian bộ dạng. Tại đây một cái hô hấp thời gian ở bên trong, hai người không sai biệt lắm đều ở vào giật mình thần trạng thái. Bọn hắn căn bản cũng không có dự đoán qua Đàm Thạc không phải Cảnh Ngôn đối thủ, cho nên khi chứng kiến cảnh tượng cùng mình ngẫm lại hoàn toàn bất đồng thời điểm, bọn họ đều là thoáng cái không cách nào tiếp nhận. Chờ bọn hắn triệt để thanh lúc tỉnh lại, Đàm Thạc đã chết tại Cảnh Ngôn trong tay. Mà lại nghe Cảnh Ngôn theo như lời nói, Cảnh Ngôn còn giết qua mạnh nhất cấp bậc ám ảnh thú. Mấy người bọn hắn người, nếu là đơn đả độc đấu, là không thể nào giết chết mạnh nhất cấp ám ảnh thú. Nếu là một người gặp được mạnh nhất cấp ám ảnh thú, cái kia cũng chỉ có thể lựa chọn đào tẩu. Cảnh Ngôn huynh đệ, thực lực như thế nào hội trở nên mạnh như vậy? Hà Thư Dung cũng là chất phác ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Đối với Cảnh Ngôn thực lực, hắn là rõ ràng nhất. Trước khi hắn cùng với Cảnh Ngôn tựu ở cái địa phương này gặp được ám ảnh thú bảy vây công thời điểm, Cảnh Ngôn cũng ở trước mặt hắn cùng ám ảnh thú giao thủ. Ngay lúc đó Cảnh Ngôn, đối với lục phẩm cấp độ ám ảnh thú đều không có rõ ràng ưu thế. Chương 3335, lẻn một cái. Ngắn ngủn 2 tháng thời gian, một người thực lực tại sao lại kém lớn như vậy? Cảnh Ngôn tại 2 tháng trước khi chẳng lẽ là che giấu thực lực? Rất không có khả năng, Cảnh Ngôn hoàn toàn không cần phải làm như vậy, hắn căn bản cũng không có cần ẩn giấu thực lực nguyên nhân. Hơn nữa lúc ấy hắn Hà Thư Dung cũng là cực kỳ nguy hiểm, Cảnh Ngôn nếu thật có thực lực cường đại như vậy, không có khả năng đối với hắn thấy chết mà không cứu được. Như vậy Cảnh Ngôn rốt cuộc là như thế nào tại 2 tháng trong thời gian hoàn thành lớn như vậy lột xác? Hà Thư Dung suy nghĩ hỗn loạn, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như nói cảnh ngôn tại 2 tháng trong thời gian, theo lục phẩm chân ngã cấp độ đạt tới thất phẩm chân ngã cấp độ lời nói, cái kia mặc dù cũng rất kinh người, nhưng còn có thể lý giải, logic bên trên cũng có thể giải thích, dù sao cảnh ngôn thiên tư xác thực phi thường xuất chúng, bằng không Xích Lộc hội trang viên cao tầng đại nhân vật cũng sẽ không đối với cảnh ngôn coi trọng như vậy. Thế nhưng mà 2 tháng thời gian theo lục phẩm chân ngã vượt qua đến cửu phẩm chân ngã, cái này hoàn toàn không thể giải thích. Hà huynh, người cảm thấy đây là cái gì tình huống? Cảnh ngôn huynh đệ hắn, như thế nào như là thay đổi một người? Hoàng Hàng cũng là mộng, trước một khắc, Hà Thư Dung kính xin hắn bang cảnh ngôn ngăn cản Đàm Thạc công kích, thỉnh hắn hết sức mang cảnh ngôn cùng một chỗ đào tẩu. Thế nhưng mà không đợi hắn có chỗ động tác, cái kia Đàm Thạc đã bị cảnh ngôn tiêu diệt, đây chính là cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành. Ta cũng không biết a. Hà Thư Dung lắc đầu nói, bất quá, chúng ta nguy cơ xem như giải trừ. Hà Thư Dung vừa rồi thật sự là cảm giác mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ muốn vẫn lạc tại Trầm Miên chi địa rồi, hắn đều làm tốt cuối cùng dãy dụa chuẩn bị. Nhưng lại không nghĩ tới, đột nhiên tự phong hồi lộ chuyển, xuất hiện như vậy kinh thiên đại nghịch chuyển. Ngươi chẳng lẽ vẫn là che giấu thực lực, Lâm Anh trong nội tâm đã là có chút bối rối, cảnh ngôn nhẹ nhóm liền giết chết Đàm Thạc, thực lực như vậy, tuyệt đối không phải hắn Lâm Anh có thể địch nổi. Đừng nói một mình hắn, chính là hắn cùng Ban Ninh hai người liên thủ, cũng chưa hẳn là cảnh ngôn đối thủ. Huống chi, bên cạnh còn có Hoàng Hàng cùng Hà Thư Dung hai người. Hà Thư Dung bị thương thực lực không thể hoàn toàn phát huy ra đến, nhưng Hoàng Hàng thực lực cũng không chịu ảnh hưởng. Lâm Anh, người sắp chết đến nơi, tự không cần biết rõ nhiều như vậy. Cảnh ngôn nhắc tới Mị Lam trọng kiếm, ánh mắt nhìn xem Lâm Anh, đạm mạc ngữ khí nói ra. Ngươi, cảnh ngôn, ta cũng là đại biểu Xích Lộc hội trang viên tiến vào Trầm Miên chi địa, ngươi là Xích Lộc hội trang viên thành viên, ngươi không thể giết ta. Lâm Anh không muốn chết, hắn tham lam mà lại phi thường sợ chết. Ngươi bây giờ biết rõ chính mình là đại biểu Xích Lộc hội trang viên tiến vào Trầm Miên chi địa đúng không? Vừa rồi ngươi tựa hồ không phải như thế nghĩ cách, bằng không ngươi như thế nào hội đánh lén Hà Thư Dung tiền bối đâu? Ngươi để ý như vậy, chết không có gì đáng tiếc. Cảnh ngôn cất bước, hướng về Lâm Anh vị trí đi qua. Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể, ta nhận thức Xích Lộc hội trang viên Tất Nương phó trang chủ, ngươi như giết ta, Tất Nương phó trang chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Anh cuồng loạn hô, sắp chết đến nơi, còn muốn uy hiếp ta. Lâm Anh, chết đi. Cảnh ngôn thân hình hơi khẽ chấn động, đột nhiên gia tốc, trong tay Mị Lam trọng kiếm hướng về Lâm Anh bổ tới. Lâm huynh, đây là các ngươi Xích Lộc hội trang viên địa vực sự tình, ta cái này ngoại nhân tựu không lẫn vào rồi, có duyên gặp lại. Cái kia đại biểu không thiền hội trang viên tiến vào Trầm Miên chi địa Ban Đinh thừa dịp cái này không đương, thân thể cực nhanh hướng về xa xa tháo chạy, cũng không quay đầu lại trong miệng đồng thời lớn tiếng nói. Cảnh ngôn giết chết Đàm Thạc quá trình, đem Ban Đinh làm cho sợ hãi. Cái lúc này, hắn hoàn toàn không cùng cảnh ngôn giao thủ ý niệm trong đầu. Hắn gặp cảnh ngôn trước đối với Lâm Anh ra tay, lúc này không đi càng đợi khi nào. Cảnh ngôn cũng nhìn thấy chạy thục mạng Ban Đinh, bất quá hắn cũng không có đuổi bắt. Nếu như hắn đuổi theo Ban Đinh ngược lại là vấn đề không lớn, có thể tại đuổi theo Ban Đinh sau lại hao phí một ít thời gian giết chết Ban Đinh, cái kia Lâm Anh khả năng tự đào thoát. Bên này tự tính toán Hoàng Hàng chặn đường Lâm Anh, cũng chưa chắc có thể ngăn cản một lòng đào tẩu Lâm Anh. Hà Thư Dung lại bị thương, muốn chặn đường Lâm Anh cũng là hữu tâm vô lực. So sánh với cái kia đại biểu không thiền hội trang viên Ban Đinh, cảnh ngôn càng muốn giết người là Lâm Anh. Không, Lâm Anh giống to, hắn cũng muốn chạy trốn, thế nhưng mà hắn không có cơ hội. Nếu như hắn đem phía sau lưng lưu cho cảnh ngôn, cái con kia sẽ chết được nhanh hơn. Hắn đã đoán được, tốc độ của mình so cảnh ngôn muốn chậm không ít, hắn không có cơ hội theo cảnh ngôn trong tay chạy thoát. Lâm Anh cũng là giơ lên vũ khí của mình cán giải búa, ý đồ ngăn cản cảnh ngôn công kích. Lâm Anh sức chiến đấu, cùng Đàm Thạc tương tự, thực lực như vậy, ở đâu có thể đỡ nổi cảnh ngôn. Vũ khí của hắn tại đụng phải Mị Lam trọng kiếm về sau, trực tiếp đã bị Mị Lam trọng kiếm đánh trúng rời tay đã bay đi ra ngoài. Mà chính hắn, thân thể cũng không chịu nổi cái kia cực lớn lực va đập, hai chân đứng thẳng bất trụ, đặt mông tựu ngồi ở trên mặt đất. Không, ngươi không thể giết ta, cảnh ngôn, ngươi không thể giết ta. Lâm Anh chẳng quan tâm trên thân thể đau đớn, hắn liên tục chu lên. Chỉ là, hắn tiếng gào thét ngăn không được cảnh ngôn trong tay Mị Lam trọng kiếm. Tại bị trọng kiếm liên tục đập nện phía dưới, Lâm Anh cũng như Đàm Thạc bị cảnh ngôn đánh chết. Hà Thư Dung cùng Hoàng Hàng hai người nhìn xem Lâm Anh bị cảnh ngôn giết chết, cũng không có mở miệng khuyên can. Hai người bọn họ, đối với Lâm Anh đều là hận đến cắn răng. Nếu như không phải cảnh ngôn đột nhiên đã đến, cái kia hai người bọn họ đều có thể chết ở Lâm Anh cùng không thiền hội hai người kia liên thủ. Đối với người như vậy, hai người bọn họ cũng hận không thể tự tay chu sát. Giết chết Lâm Anh về sau, Cảnh Ngôn đem Mị Lam trọng kiếm treo đã đến sau lưng. Lúc này Cảnh Ngôn, sau lưng cái kia căng phồng bao khỏa cũng là rất dễ làm người khác chú ý, cái kia trong bao là một cây tiên linh căn chi vương. Hai vị tiền bối, Cảnh Ngôn mặt hướng Hà Thư Dung cùng Hoàng Hàng, chắp tay. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi xưng hô thế này là nhục nhã chúng ta a. Thực lực của ngươi, vượt qua hai người chúng ta rất nhiều, chúng ta như thế nào gánh chịu nổi tiền bối danh xưng là. Hoàng Hàng liên tục khoát tay, tuổi của bọn hắn là so Cảnh Ngôn lớn, có thể thực lực của bọn hắn so Cảnh Ngôn chênh lệch rất nhiều. Cảnh Ngôn xưng bọn hắn một tiếng huynh, đã là cho rất lớn mặt mũi. Về phần tiền bối xưng hô thế này, bọn họ là không có tư cách thừa nhận. Tại kỳ điểm thế giới, thực lực đẳng cấp chỗ mang đến thân phận địa vị, muốn so với Hỗn Nguyên Tiên vực càng lớn một ít. Hoàng Hàng huynh nói được một chút cũng đúng vậy, Cảnh Ngôn huynh đệ, người cũng không nên lại gọi chúng ta là tiền bối rồi. Nếu là truyền đi, chúng ta có thể tựu không mặt mũi thấy người. Hà Thư Dung cũng nói như thế, cái kia, được rồi, Cảnh Ngôn cũng minh bạch hai người ý tứ, hắn cũng không có kiên trì, Hà huynh, Hoàng huynh. Cảnh Ngôn huynh đệ, Hà Thư Dung hai người đều cười đáp lại, ha ha, lại để cho cái kia Ban Đinh trốn thoát rồi. Cảnh Ngôn lại nhìn thoáng qua Ban Đinh đào tẩu phương hướng. Nếu như Ban Đinh không trốn lời nói, Cảnh Ngôn hội đem thứ nhất khởi chém giết. Tính toán hắn chạy trốn nhanh, Hoàng Hàng nói, những hỗn đản này, thật sự là một điểm đạo nghĩa đều không giảng, nói trở mặt liền trở mặt. Vốn năm người đã nói rồi đấy liên thủ, cuối cùng bọn hắn lại đùa nghịch âm mưu, muốn giết Hà huynh cùng ta. Cảnh Ngôn, may mắn người kịp thời chạy đến, bằng không hai người chúng ta sợ muốn vĩnh viễn ở lại đây trầm miên chi địa rồi. Chương 3336, người nói cái gì? Ám ảnh thú bầy đã diệt sạch sao? Cảnh Ngôn hỏi, Cảnh Ngôn cũng chứng kiến phụ cận có một ít ám ảnh thú thi thể, đương nhiên cũng nhìn thấy cái kia mấy chục gốc bị phát hiện tiên linh căn. Hà Thư Dung bọn người tìm được tiên linh căn về sau, chưa đem những tiên linh này căn chia hết, Lâm Anh tựu cùng Ban Đinh hai người liên thủ làm khó dễ rồi. Ân, tại đây ám ảnh thú đã bị toàn bộ giết chết. Hà Thư Dung nhẹ gật đầu, Cảnh Ngôn huynh đệ, nơi này có mấy chục gốc tiên linh căn, ngươi cùng Hoàng Hàng huynh đệ phân ra a. Còn có Lâm Anh cùng Đàm Thạc tùy thân trong bao có lẽ cũng không có thiếu tiên linh căn, những tiên linh này căn ta cũng đừng có rồi. Ha ha, vốn đều cho là mình phải chết tại trầm miên chi địa, có thể còn sống sót đã là vận khí. Hà Thư Dung nói tiếp, những tiên linh này căn ta cũng không thể cầm, nếu không là Cảnh Ngôn huynh đệ ra tay, ngay cả mạng sống cũng không còn. Hiện tại, cái đó có đạo lý lại phân những tiên linh này căn. Hoàng Hàng cũng lắc đầu nói ra, Hà huynh, Hoàng huynh, các ngươi nói ta cứu được các ngươi, cái này ta là thừa nhận. Bất quá, cái này mấy chục gốc tiên linh căn bản là thuộc về các ngươi a. Cái kia ám ảnh thú bầy, cũng là các ngươi tiêu diệt, tại đây ám ảnh thú ta có thể một đầu đều không có giết. Mà ta ra tay cứu các ngươi, có thể không phải là vì đạt được những tiên linh này căn. Cảnh Ngôn khoát tay nói, hắn trong bao có một cây cực lớn tiên linh căn, lần này tiến vào trầm miên chi địa thu hoạch đã rất lớn. Mặc dù nói tiên linh căn thứ này nhất định là càng nhiều càng tốt, nhưng Cảnh Ngôn cũng không thể chỉ cân nhắc chính mình, như vậy tựu quá ích kỷ. Ba người, đều khiêm nhượng, chúng ta như vậy đẩy xuống, cũng không phải biện pháp a. Cảnh Ngôn cười cười, nhìn xem hai người tiếp tục nói, nếu không như vậy, tại đây mấy chục gốc tiên linh căn, các ngươi chia đều. Lâm Anh cùng Đàm Thạc hai người tiên linh căn, tựu quy ta. Cảnh Ngôn đề nghị này, có thể nói là so sánh công bình. Lâm Anh cùng Đàm Thạc hai người tiên linh căn, là thuộc về Cảnh Ngôn chiến lợi phẩm, Cảnh Ngôn cầm cũng không gì đáng trách. Cảnh Ngôn huynh đệ, Lâm Anh cùng Đàm Thạc tiên linh căn ngươi đương nhiên muốn toàn bộ lấy đi. Bất quá, tại đây phát hiện mấy chục gốc tiên linh căn, cùng ngươi cũng không phải là không có quan hệ. Lúc ấy nếu không là ngươi, ta chưa hẳn có thể phát hiện cái kia mấy chục khối sinh tử thạch. Lui một bước nói, cái chỗ này cũng là hai người chúng ta người cùng một chỗ phát hiện. Hà Thư Dung nói như thế, Cảnh Ngôn huynh đệ, Hà huynh, chúng ta ở chỗ này lãng phí thời gian cũng không có ý nghĩa. Ta xem như vậy đi, tại đây phát hiện mấy chục gốc tiên linh căn, chúng ta ba người chia đều. Lâm Anh cùng Đàm Thạc tiên linh căn, thuộc về Cảnh Ngôn huynh đệ. Như vậy phân, so sánh thỏa đáng. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi cũng đừng có nói thêm nữa rồi. Hoàng Hàng đạo, nói thật, tiên linh căn ai không muốn, là Hà Thư Dung cùng Hoàng Hàng hai người, cũng muốn đạt được càng nhiều nữa tiên linh căn. Nhưng hai người phẩm tính đều là rất không tệ. Tự tính toán Cảnh Ngôn thật sự lấy đi toàn bộ tiên linh căn, bọn hắn cũng sẽ không bởi vậy tự sinh ra tức giận cảm xúc. Cái kia cứ dựa theo Hoàng huynh nói phân, Cảnh Ngôn gật đầu đã đáp ứng. Cái chỗ này phát hiện tiên linh căn đúng lúc là 36 gốc, một người phân 12 gốc. Mà Lâm Anh cùng Đàm Thạc trên thân hai người tiên linh căn, cộng lại là 20 gốc tả hữu, đều quy cảnh ngôn sở hữu. Hà Thư Dung cùng Hoàng Hàng hai người, đều muốn trên người bao khỏa buông đến, sau đó đem chính mình cái kia một phần tiên linh căn thu được trong bao. Đối với lần này thu hoạch, hai người đều phi thường hài lòng. Cảnh ngôn gặp hai người thu hồi tiên linh căn, cũng đem sau lưng mình bao khỏa gỡ xuống. Cảnh ngôn huynh đệ, người cái này trong bao phóng cái gì? Hà Thư Dung hiếu kỳ hỏi. Hoàng Hàng cũng vẻ mặt hiếu kỳ nhìn xem cảnh ngôn bao khỏa quá cổ rồi, nhìn về phía trên so hai người bọn họ bao khỏa tốt nhiều lần. Mà hai người hiển nhiên không cảm tưởng giống như, cảnh ngôn trong bao phóng đều là tiên linh căn. Nếu như cảnh ngôn trong bao đều là tiên linh căn, cái kia được phóng bao nhiêu? Tối thiểu mấy trăm gốc thậm chí hơn 1.000 gốc, cái này là chuyện không thể nào. Tiên linh căn A, cảnh ngôn tự nhiên ứng một câu. Cảnh ngôn huynh đệ, người nói cái gì? Hà Thư Dung cùng Hoàng Hàng đều ăn kinh hô một tiếng. Đương cảnh ngôn mở ra bọc đồ của mình về sau, Hà Thư Dung cùng Hoàng Hàng hai người con mắt đều thẳng. Đây là vật gì, tiên linh căn, như thế nào lớn như vậy? Hai người bọn họ, đương nhiên không có khả năng bái kiến thật lớn như thế tiên linh căn. Cảnh ngôn trong bao tiên linh căn, một đầu rễ cây, đều so bình thường tiên linh căn một cây muốn thô nhiều lắm. Cái này, Hà Thư Dung trừng tròng mắt, rồi sau đó Hà Thư Dung cùng Hoàng Hàng liếc nhau một cái. Hoàng huynh, ngươi nghe nói qua tiên linh căn chi vương sao? Hà Thư Dung hít vào một hơi, nhìn xem Hoàng Hàng đạo. Nghe qua một ít nghe đồn, nhưng tựa hồ không có người tại Trầm Miên chi địa tìm được tiên linh căn chi vương a. Dù sao không có chứng cứ xác thực chứng minh có ai hoặc là cái đó một cái thế lực đạt được qua tiên linh căn chi vương. Chẳng lẽ cảnh ngôn huynh đệ cái này, tựu là tiên linh căn chi vương? Ta còn tưởng rằng, cái kia nghe đồn thuần túy là gạt người, là có người biên đi ra. Hoàng Hàng ngưng giọng nói, tiên linh căn chi vương. Cảnh ngôn còn là lần đầu tiên nghe nói tiên linh căn chi vương, trước hắn mặc dù cảm giác mình phát hiện cực lớn tiên linh căn không giống bình thường, nhưng cũng không có đa tưởng. Đúng vậy, đây nhất định là tiên linh căn chi vương. Tầm thường tiên linh căn mặc dù trên thể hình cũng có khác nhau, nhưng khác biệt không lớn. Cảnh ngôn huynh đệ ngươi cái này một cây, có chút dọa người. Nghe nói, tiên linh căn chi vương công hiệu viễn siêu bình thường tiên linh căn. Hà Thư Dung trọng trọng gật đầu nói ra. Tiên linh căn chi vương công hiệu so bình thường tiên linh căn cường. Cảnh ngôn chưa bao giờ dùng qua bình thường tiên linh căn, cho nên đối với cả hai người công hiệu khác nhau không biết. Việc này nghe Hà Thư Dung vừa nói như vậy, hắn cũng bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, chính mình dùng hơi có chút tiên linh căn chi vương, tu hành tiến độ thì có nghịch thiên bay vọt. Ngắn ngủn 2 tháng thời gian, chính mình cũng đã theo 5 lần thân thể lột xác đạt đến 7 lần thân thể lột xác. Đương nhiên, cảnh ngôn huynh đệ, người lúc trước chỉ có lục phẩm chân ngã cấp độ thực lực. Hiện tại ngươi lại có thể giết chết Lâm Anh chờ cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành. Ngươi, chẳng lẽ là dùng tiên linh căn chi vương? Cũng không đúng a, bình thường tiên linh căn sử dụng, hấp thu mất đều muốn hao phí không ít thời gian. Dùng một cây bình thường tiên linh căn, là cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, sợ cũng ít nhất dùng vài năm mới có thể hoàn toàn hấp thu mất. Mà ở Trầm Miên chi địa thời gian ngắn như vậy, cảnh ngôn huynh đệ ngươi không có khả năng tới kịp hấp thu mất tiên linh căn chi vương ẩn chứa năng lượng a. Hà Thư Dung nhíu lại hai hàng lông mày nói ra, đúng đấy, tiên linh căn chi vương sử dụng khẳng định càng khó khăn, cũng cần nhiều thời gian hơn mới được. Hoàng Hàng cũng gật đầu, nhị vị huynh trưởng, không dối gạt các ngươi, ta trong khoảng thời gian này xác thực dùng đi một tí tiên linh căn chi vương. Bằng không, ta làm sao có thể ngắn như vậy thời gian thì đến được cửu phẩm chân ngã cấp độ. Chỉ là, ta dùng tiên linh căn chi vương thời điểm, mặc dù cảm thấy có chút nguy hiểm, nhưng là hấp thu hắn năng lượng, tựa hồ cũng không phải quá khó khăn. Cảnh ngôn nói ra, cảnh ngôn trong nội tâm vừa nghĩ lại, kỳ thật cũng đại khái hiểu. Mình có thể như vậy tùy ý sử dụng tiên linh căn chi vương, cũng hẳn là cùng mình thần hồn thể đủ cường đại có quan hệ. Của mình thần hồn thể, có thể hoàn toàn khống chế trong cơ thể ô vuông không gian, vô số ô vuông không gian cùng nhau khởi hiệu, cơ hồ là bình quân đem tiên linh căn chi vương ẩn chứa năng lượng tan đến từng cái ô vuông không gian, như vậy dĩ nhiên là so sánh nhu hòa. Chương 3337, đã đến giờ. Bình thường người tu hành, không có khả năng như cảnh ngôn như vậy khống chế tinh chuẩn từng cái ô vuông không gian. Như Hà Thư Dung chờ cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, bọn hắn cũng chỉ có thể tại phục dụng tiên linh căn về sau khống chế bộ phận ô vuông không gian hấp thu dung hợp tiên linh căn năng lượng. Loại tình huống này, bọn hắn đương nhiên không dám có chút chủ quan, một nước vô ý tiếp theo bạo thể mà vong. Một cây tiên linh căn, dùng mấy năm thời gian tiêu hóa mất, đây là so sánh bình thường. Cũng bởi vậy, tại Trầm Nguyên chi địa trong 3 tháng trong thời gian, không có người tu hành trong thời gian ngắn ngủi này sử dụng chính mình tìm được tiên linh căn, làm như vậy tựu lộ ra quá ngu xuẩn rồi. Nghe được cảnh ngôn lời nói này, Hà Thư Dung, Hoàng Hàng đều lắc đầu. Kỳ thật hai người bọn họ, cũng không có tự mình dùng qua tiên linh căn tu luyện, đối với tiên linh căn sử dụng tình huống cụ thể, bọn hắn cũng đều là nghe người khác nói. Cảnh Ngôn đem chính mình cái kia phần tiên linh căn thu được trong bao, hắn tùy thân bao khỏa, nhìn về phía trên tựu càng lớn. Nhìn xem Cảnh Ngôn đem cực lớn bao khỏa bối tại trên thân thể, Hà Thư Dung cùng Hoàng Hàng hai người cũng là khó tránh khỏi có chút hâm mộ. Bất quá hai người bọn họ, thật cũng không có ghen ghét, thu hoạch của bọn hắn đã vượt qua mong muốn rồi, mà hai người phẩm tính cũng đều rất đoan chính. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi lần này tiến vào Trầm Miên chi địa, thật đúng là phát tài. Hà Thư Dung vừa cười vừa nói, những tiên linh này căn, đầu to vẫn phải là nộp lên cho Xích Lộc hội trang viên, ta có thể lưu lại, chỉ là một số nhỏ a. Cảnh Ngôn nói ra, chúng ta tiên linh căn, đầu to nhất định là thuộc về Xích Lộc hội trang viên. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn huynh đệ ngươi, nhưng lại chưa hẳn. Hoàng Hàng lắc đầu nói, a. Cảnh Ngôn nhìn về phía Hoàng Hàng, Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi tiến vào Trầm Miên chi địa trước khi, cũng bị mất giải qua tiên linh căn phân phối quy tắc sao? Hoàng Hàng một xem Cảnh Ngôn biểu lộ, đã biết rõ Cảnh Ngôn tiến vào Trầm Miên chi địa trước khẳng định đã không có giải qua tương quan quy tắc. Cũng không có người nói với ta a. Cảnh Ngôn cười nói, Cảnh Ngôn huynh đệ, cái này phân phối quy tắc là như thế này. Nếu như người tu hành tại Trầm Miên chi địa thu hoạch tiên linh căn chưa đủ 10 gốc, như vậy người tu hành chính mình cũng chỉ có thể đạt được trong đó một cây. Nếu như vượt qua 10 gốc không đến 20 gốc, cái kia người tu hành có lưỡng gốc tiên linh căn. Nếu như người tu hành tại Trầm Miên chi địa lấy được tiên linh căn tại 20 gốc đến 30 gốc tầm đó, người tu hành có thể phân đến tiên linh căn cũng không phải là 3 gốc rồi, mà là 4 gốc. Nếu như đạt được tiên linh căn vượt qua 30 gốc, người tu hành mình có thể đạt được 7 gốc tiên linh căn. Tóm lại tựu là người tu hành tìm được tiên linh căn càng nhiều, lấy được phần trăm lại càng lớn. Hoàng Hàng đối với Cảnh Ngôn giải thích quy tắc, Hoàng Hàng huynh nói không sai, Cảnh Ngôn huynh đệ ngươi lấy được tiên linh căn chi vương, cái kia chỉ sợ là có thể so sánh mấy trăm gốc hơn 1000 gốc tiên linh căn a. Dạng này tính xuống, ngươi nhất định là cầm trong đó đại bộ phận, Xích Lộc hội trang viên chỉ có thể được tiểu đầu. Hà Thư Dung cũng gật đầu nói đạo, nguyên lai là như vậy a, xem ra, ta đây thật sự là kiếm lợi lớn. Cảnh Ngôn trong lòng cũng là vui vẻ, nếu như cái này tiên linh căn chi vương mình có thể đạt được đại bộ phận lời nói, cái kia có lẽ tựu đầy đủ chính mình dùng để đem thân thể hoàn thành 9 lần lột xác rồi. Chúng ta tại Trầm Miên chi địa, còn có thể nghỉ ngơi hơn 10 ngày thời gian. Cái này hơn 10 ngày, có lẽ còn có thể tìm được một ít tiên linh căn. Cho nên, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, cứ tiếp tục sưu tầm tiên linh căn a. Hà Thư Dung nhìn Cảnh Ngôn cùng Hoàng Hàng, Hà Huynh nói không sai. Hoàng Hàng nói, bất quá Hà Huynh, người thương thế thật nghiêm trọng, nếu chúng ta tách ra tìm kiếm tiên linh căn, người như đụng phải Không Thiền hội, Thương Lang hội người tu hành, khả năng gặp nguy hiểm. Hà Huynh tự cùng ta cùng một chỗ a. Cảnh Ngôn tại Hà Thư Dung nói chuyện trước khi đạo, mới vừa gia nhập Trầm Miên chi địa thời điểm, là ta bảo hộ Cảnh Ngôn huynh đệ. Hiện tại, đến phiên Cảnh Ngôn huynh đệ bảo hộ ta rồi. Hà Thư Dung cũng không có cự tuyệt chính mình đi theo Cảnh Ngôn cùng một chỗ tìm kiếm tiên linh căn. Hoàng Hàng hướng Cảnh Ngôn hai người tạm biệt về sau, liền trước đi lại. Còn có tiếp cận nửa tháng thời gian, vận khí tốt một ít lời nói, vẫn có thể tìm được vài cọng tiên linh căn, tối thiểu cũng có thể tìm được 2-3 gốc. Cảnh Ngôn cùng Hà Thư Dung, thì là cùng một chỗ, hướng một phương hướng khác siêu tầm. Quá mạnh mẽ, thật sự là đáng sợ, Đàm Thạc thực lực so với ta cũng không kém, thế nhưng mà vài cái tử đã bị nện chết rồi. Chạy thoát đại biểu Không Thiền hội tiến vào Trầm Miên chi địa người tu hành Ban Đinh lòng còn sợ hãi nhìn phía sau. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy, ta tại Không Thiền hội địa vực, cũng nghe qua hắn. Người này, tựa hồ giáng sinh thời gian đều rất ngắn. Thiên tư phi thường cao, đột nhiên tăng mạnh thì đến được chân ngã cấp độ. Nhưng là, hắn như thế nào đột nhiên tựu là cửu phẩm chân ngã cấp độ. Hơn nữa, thực lực đều có thể nghiền áp ta. Ban Đinh gọi ra một hơi, nhíu nhíu mày. Cái kia Lâm Anh, sợ là cũng chết tại Cảnh Ngôn trong tay. May mắn ta chạy trốn nhanh, bằng không. Ban Đinh nghĩ đến chính mình khả năng cứ như vậy chết ở Trầm Miên chi địa, lại không khỏi đánh nữa dùng mình một cái. Được rồi, về sau nhìn thấy hắn tựu càng xa càng tốt. Như vậy quái vật, ta hay là không muốn tiếp cận cho thỏa đáng. Ban Đinh nhìn chung quanh hoàn cảnh, thở dài nói ra, lần này thật sự là lỗ lớn rồi, cái kia mấy chục gốc tiên linh căn bản đến có ta một bộ phận, hiện tại cái gì cũng bị mất. Sớm biết như vậy, tựu không cùng Hà Thư Dung bọn hắn khởi xung đột tốt rồi. Ban Đinh xác thực là hối hận được rất. Nếu không là quá tham lam rồi, vậy bây giờ hắn tối thiểu cũng có thể phân đến 6-7 gốc tiên linh căn. Về phần Lâm Anh cùng Đàm Thạc chết, hắn cũng không phải để ý, dù sao chết không phải mình là được. Còn lại hơn 10 ngày thời gian, rất nhanh đã trôi qua rồi. Đương 3 tháng hạn định đã đến giờ đến về sau, tại Trầm Miên chi địa cảnh ngôn chờ người tu hành, bắt đầu lục tục phản hồi đi thông mặt đất cầu thang. Ba đại thế giới cự đầu trang viên trang chủ cùng với rất nhiều cao tầng, cũng đều là trông mong dùng trông mong, cùng đợi đại biểu chính mình trang viên tiến vào Trầm Miên chi địa người tu hành mang theo tiên linh căn theo Trầm Miên chi địa đi ra. Như Đinh Ngọc Hải như vậy Trầm Miên chi địa mở ra công chứng viên, đồng dạng là đứng tại Trầm Miên chi địa cửa vào phụ cận. Có người đi ra, trong đám người, đột nhiên một đạo tiếng hô truyền ra. Tất cả mọi người chuyển mục nhìn về phía Trầm Miên chi địa đại môn, chỉ thấy một gã người tu hành, từ dưới đất nhảy tới. Là đại biểu chúng ta Thương Lang hội trang viên tiến vào Trầm Miên chi địa Tạ Đông Lưu. Thương Lang hội trang viên bên kia một gã thượng vị trưởng lão ánh mắt ngưng tụ nói ra. Cái này vừa mới theo Trầm Miên chi địa đi lên người tu hành, tự là Tạ Đông Lưu, một cái Thương Lang hội trang viên địa vực cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành. Tạ Đông Lưu nhảy đến trên mặt đất về sau, nhìn đám người, sau đó liền hướng về Thương Lang hội trang viên trang chủ Lục Hòa đi tới. Trang chủ đại nhân, Tạ Đông Lưu khom người chào đạo. Tạ Đông Lưu huynh đệ, không cần phải khách khí. Lục Hòa trang chủ cười khoát tay, nhìn qua Tạ Đông Lưu đạo. Đông Lưu huynh đệ, lần này thu hoạch như thế nào? Thương Lang hội trang viên một cái phó trang chủ cũng cười hỏi. Ta cũng không biết là tốt là xấu, trang chủ đại nhân cùng phó trang chủ đại nhân thỉnh xem qua, những thứ này là ta tại Trầm Miên chi địa tìm được tiên linh căn. Tạ Đông Lưu đem chính mình tùy thân bao khỏa từ phía sau lưng lấy được trước người mở ra. Chương 3338, làm cho người giật mình. Tạ Đông Lưu đem tùy thân bao khỏa mở ra, bên trong một cây gốc tiên linh căn là hiển lộ đi ra. Thương Lang hội trang chủ bọn người, đều ánh mắt lóe sáng nhìn qua. Đương nhiên, như Cửu Phong trang chủ, Đinh Nhất trang chủ cùng với ở đây rất nhiều người tu hành, cũng cơ hồ đều là toàn bộ nhìn xem Tạ Đông Lưu mở ra bao khỏa. Tất cả mọi người muốn biết Tạ Đông Lưu tại Trầm Miên chi địa gặt hái được bao nhiêu tiên linh căn. 1, 2, 3, Thương Lang hội một vị phó trang chủ, nhẹ giọng đếm lấy trong bao tiên linh căn. 16 gốc tiên linh căn, vị này phó trang chủ trong thanh âm có chút kinh hỉ. Tại Trầm Miên chi địa, 3 tháng có thể thu lấy được 16 gốc tiên linh căn, cái này xem như trung thượng thành tích, là rất không tệ. Trước kia tiến vào Trầm Miên chi địa người tu hành, có không ít người thu hoạch tiên linh căn thậm chí đều không có đạt tới hai vị sổ. Hơn 10 ngày trước khi, bị cảnh ngôn giết chết Lâm Anh cùng Đàm Thạc hai người bọn họ thu hoạch tiên linh căn thì ra là 10 gốc tả hữu bộ dạng. Tự tính toán cái này hơn 10 ngày thời gian bọn hắn còn có thể sẽ tìm đến 2-3 gốc tiên linh căn, đây cũng là 10 gốc xuất đầu bộ dạng. Tạ Đông Lưu đối với chính mình tìm được tiên linh căn số lượng, coi như là tương đối hài lòng. Cái này 16 gốc tiên linh căn, hắn có thể phân đến lưỡng gốc. Trừ tiên linh căn bên ngoài, hắn có thể được đại lượng đến từ Thương Lang hội tiên tuyền. Trang viên cho tiến vào Trầm Miên chi địa người tu hành tiên tuyền, mới chính thức xem như thuê phí. Người tu hành phân đến tiên linh căn, thì coi như là một loại ban thưởng A. Mặc dù tiên linh căn giá trị càng lớn, nhưng thuộc về tựu là ban thưởng, người tu hành tại Trầm Miên chi địa là có sinh mạng nguy hiểm. Tạ Đông Lưu huynh đệ, phi thường tốt, người tại Trầm Miên chi địa, cho chúng ta Thương Lang hội mang ra 16 gốc tiên linh căn. Lục Hòa trang chủ đối với Tạ Đông Lưu đạo, cảm tạ trang chủ đại nhân cho ta tiến vào Trầm Miên chi địa cơ hội. Tạ Đông Lưu có chút cúi đầu nói, ân, cái này 16 gốc tiên linh căn, dựa theo phân phối quy tắc, người có trong đó lưỡng gốc. Chờ tiên linh căn tập hợp về sau, ngươi là được lấy đi thuộc về ngươi lưỡng gốc tiên linh căn. Về phần tiên tuyển trả thù lao, chờ trở lại trang viên lại dựa theo ngươi đạt được tiên linh căn cho ngươi đối với ứng số lượng. Lục Hòa trang chủ gật đầu, minh bạch, Tạ Đông Lưu đạo. Trang viên trước đem sở hữu tiên linh căn tập hợp, cuối cùng 3 cái trang viên tầm đó còn muốn đối lập tiên linh căn riêng phần mình tổng sản lược, đạt được tiên linh căn ít nhất trang viên, muốn xuất ra một bộ phận tiên linh căn cho đạt được tiên linh căn so với chính mình trang viên hơn trang viên. Chúc mừng, Lục Hòa trang chủ, đây là khởi đầu tốt đẹp a. 16 gốc tiên linh căn, rất nhiều. Không Thiền hội trang viên Đinh Nhất trang chủ hướng Lục Hòa trang chủ chúc. Đinh Nhất trang chủ khách khí, các người Không Thiền hội thu hoạch tiên linh căn cũng sẽ không thiếu. Lục Hòa trang chủ đáp lại nói ra, Xích Lộc hội trang viên bên này Cửu Phong trang chủ không nói gì, trong lòng của hắn thở dài. Hắn Xích Lộc hội trang viên phái ra 5 cái người tu hành, có một cái lục phẩm chân ngã cấp độ cảnh ngôn trên cơ bản rất không có khả năng mang ra quá nhiều tiên linh căn. Chẳng khác gì là nói, Xích Lộc hội chỉ có 4 người cùng mặt khác 2 cái trang viên riêng phần mình 5 người so, Xích Lộc hội trang viên cuối cùng nhất đạt được tiên linh căn tổng số nhất định là không cách nào cùng Không Thiền hội, Thương Lang hội so sánh với. Mặc dù hắn đã sớm có chuẩn bị, nhưng là muốn đến chính mình Xích Lộc hội trang viên còn muốn xuất ra bộ phận tiên linh căn đưa cho Không Thiền hội cùng Thương Lang hội, hắn tựu như giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Thương lang hội cái thứ nhất đi ra người tu hành tựu gặt hái được 16 gốc tiên linh căn, ai, chúng ta lấy cái gì cùng bọn họ so a? Xích lộc hội ngưu xích trưởng lão nói một câu, hắn là cố ý, lúc nói chuyện còn nhìn cửu phong trang chủ. Cửu phong trang chủ nhìn ngưu xích trưởng lão liếc, không nói gì. Cũng không biết, cảnh ngôn có thể được bao nhiêu tiên linh căn đấy. Lôi đào điện chủ, lần này trầm miên chi địa mở ra, người cực lực ủng hộ cảnh ngôn tiến vào trầm miên chi địa, như hắn mang ra tiên linh căn quá ít, ảnh hưởng tới xích lộc hội tương lai mấy ngàn năm phát triển lớn mạnh, vậy ngươi tựu là xích lộc hội trang viên tội nhân. Ngưu xích trưởng lão lại nhìn về phía lôi đình tiên đế nói ra. Hắn không dám trực tiếp chỉ trích cửu phong trang chủ, liền đem đầu mâu chỉ hướng lôi đình tiên đế. Hừ, cảnh ngôn đạt được tiên linh căn chưa hẳn tựu là ít nhất. Lôi đình tiên đế hừ lạnh một tiếng nói. Vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ, chờ cảnh ngôn đi ra, nhìn ngươi còn có lời gì nói. Ngưu xích trưởng lão hé mắt nói ra. Lại có người đi ra, thứ hai theo trầm miên chi địa đi ra người tu hành, theo cửa vào nhảy ra ngoài. Cái này thứ hai đi ra người tu hành, không phải người khác, đúng là đại biểu không thiền hội tiến vào trầm miên chi địa Ban Đinh. Ban Đinh đi ra về sau, đi đến không thiền hội trang viên Đinh Nhất Trang chủ trước mặt khom người chào. Ban Đinh huynh đệ, khổ cực, Đinh Nhất Trang chủ vừa cười vừa nói. Trang chủ đại nhân, ta phụ không thiền hội trang viên tín nhiệm. Ban Đinh than nhẹ nói ra, hắn lúc nói chuyện, cũng thuận tay đem tùy thân bao khỏa vào tay phía trước, hắn mở ra bao khỏa. Ban Đinh đạt được tiên linh căn số lượng, là 15 gốc, cũng không tính thiếu đi. Nếu như hắn có thể phân đến cùng Hà Thư Dung bọn người cùng một chỗ tìm được tiên linh căn, vậy hắn lần này tiến vào trầm miên chi địa thu hoạch tiên linh căn hẳn là có thể vượt qua 20 gốc. 15 gốc tiên linh căn, Ban Đinh huynh đệ, ngươi lấy được tiên linh căn rất không ít. Không thiền hội trang viên một gã phó trang chủ sổ qua tiên linh căn về sau, cũng là lộ ra sắc mặt vui mừng nói ra. Ân, xác thực không ít, Đinh Nhất trang chủ gật đầu, Ban Đinh thu hoạch tiên linh căn, mặc dù so thương lang hội bên kia Tạ Đông Lưu thiếu đi một cây, nhưng cái này không có gì trở ngại. Tiếp được, còn có bốn cái người tu hành đấy, Ban Đinh hơi khẽ cúi đầu, không nói gì thêm, hắn phản đối Đinh Nhất bọn người nhắc tới hắn cùng với Hà Thư Dung bọn người phát hiện mấy chục gốc tiên linh căn, chuyện này thật sự là không tốt lắm nói. Chuyện này, vốn là hắn sẽ không đạo lý, là hắn và Đàm Thạc liên thủ xích lộc hội trang viên bên kia Lâm Anh muốn làm xấu xa hoạt động, loại sự thật này tại là khó có thể mở miệng, hắn chỉ có thể đánh rất hàm răng hướng trong bụng nuốt. Ban Đinh huynh đệ, cái này 15 gốc tiên linh căn ở bên trong, có ngươi lưỡng gốc. Chờ tập hợp về sau, ngươi có thể lấy đi thuộc về ngươi cái kia một phần rồi. Đinh Nhất trang chủ vừa cười vừa nói, tốt, Ban Đinh sau khi gật đầu, Ban Đinh trong nội tâm suy nghĩ. Nếu như Đinh Nhất trang chủ biết rõ Đàm Thạc đã chết tại trầm miên chi địa, chỉ sợ tự cười không nổi rồi. Cái thứ ba theo trầm miên chi địa đi ra người tu hành, là xích lộc hội trang viên bên này Hoàng Hàng. Hoàng Hàng huynh đệ đi ra, Ma Vũ phó trang chủ chứng kiến Hoàng Hàng, lên tiếng nói ra. Hoàng Hàng cũng là đi tới cửu phong trang chủ bọn người trước mặt. Trang chủ đại nhân, đây là ta tại trầm miên chi địa tìm được tiên linh căn. Hoàng Hàng đem chính mình tùy thân bao khỏa, tại cửu phong trang chủ bọn người trước mặt mở ra. Hoàng Hàng huynh đệ khổ cực, cửu phong trang chủ nhẹ gật đầu đối với Hoàng Hàng nói ra. 1, 2, 3, 4, Ma Vũ phó trang chủ, đếm lấy Hoàng Hàng tại trầm miên chi địa thu hoạch tiên linh căn. 24 gốc, Ma Vũ phó trang chủ hơi sững sờ, lập lại một lần cái số này. Cái số này, có chút vượt quá tưởng tượng, nếu như là 14 gốc, đó là so sánh bình thường. 24 gốc, nói thật đúng là làm cho người giật mình. Chương 3339, cảnh ngôn đi ra. Tam đại trang viên phái ra tiến vào trầm miên chi địa người tu hành, nói như vậy thực lực kém sẽ không quá lớn. Bọn hắn tại trầm miên chi địa, trên cơ bản thu hoạch tiên linh căn cũng ngay tại 10 gốc đến 20 gốc tầm đó. Gần đây mấy lần trầm miên chi địa mở ra, tiến vào trong đó người tu hành có thể mang ra vượt qua 20 gốc tiên linh căn ví dụ cũng không nhiều, trừ phi là vận khí đặc biệt tốt. Hoàng Hàng trong bao có 24 gốc tiên linh căn, đây quả thật là làm cho cửu phong trang chủ bọn người đều tưởng tượng không đến. Xích lộc hội mọi người cũng là vạn phần kinh hỉ. 24 gốc tiên linh căn, không thiền hội Đinh Nhất trang chủ ngưng lông mày, hắn và thương lang hội Lục Hòa trang chủ cũng đều nhìn xem Hoàng Hàng bao khỏa, cái này Hoàng Hàng, làm sao tìm được đến nhiều như thế tiên linh căn. Người này thực lực, tựa hồ cũng không tính cường đại. Đinh Nhất trang chủ là có chút đỏ mắt, hắn không thiền hội Ban Đinh mới mang ra 15 gốc tiên linh căn, so với kia xích lộc hội Hoàng Hàng trọn vẹn thiếu đi 9 gốc tiên linh căn. Có lẽ là vận khí đặc biệt tốt. Đã tìm được tiên linh căn bầy, vận khí thứ này không có cách nào nói. Lục Hòa trang chủ nói ra, cái kia Ban Đinh người tu hành nhìn Hoàng Hàng, hắn cắn răng. Hắn đương nhiên tin tưởng, Hoàng Hàng mang ra những tiên linh này căn, có một bộ phận hẳn là thuộc về hắn. Nhưng là bây giờ, hắn không có cách nào nói ra. Hoàng Hàng huynh đệ, lợi hại, Cửu Phong trang chủ đối với Hoàng Hàng đạo, ta cũng là vận khí so sánh tốt mới có thể tìm được nhiều một ít tiên linh căn. Hoàng Hàng muốn nói là dính cảnh ngôn quang, có thể lại nghĩ tới cảnh ngôn giết Lâm Anh cùng Đàm Thạc hai người, hắn như lúc này đem chuyện này nói ra, tựa hồ cũng không quá phù hợp. Chuyện này, tốt nhất hay là do cảnh ngôn tự mình đến nói, đến lúc đó hắn chỉ cần làm chứng là được. Hoàng Hàng huynh đệ, ngươi gặt hái được 24 gốc tiên linh căn. Dựa theo quy tắc, ngươi có thể phân đến trong đó 4 gốc tiên linh căn. Cái này 4 gốc tiên linh căn, ngươi chờ một chút mới có thể lấy đi. Cửu Phong trang chủ nói ra, ta minh bạch, ta không nóng nảy. Hoàng Hàng không có chút gì do dự mà nói, bọn hắn những người này cũng biết quy củ. Hoàng Hàng huynh đệ, ngươi biết cảnh ngôn tại Trầm Miên chi địa tình huống sao? Lôi Đình Tiên Đế nhịn không được hỏi, hắn quả thật có chút lo lắng cảnh ngôn tình huống, cũng không biết cảnh ngôn tại Trầm Miên chi địa có hay không gặp được nguy hiểm. Cảnh ngôn huynh đệ, Hoàng Hàng nhìn Lôi Đình Tiên Đế, hắn cũng đã được nghe nói Xích Lộc hội trang viên anh tài điện chủ đối với cảnh ngôn đặc biệt chiếu cố. Ân, tựu là cùng ngươi cùng nhau tiến vào Trầm Miên chi địa cảnh ngôn. Lôi Đình Tiên Đế gật đầu, điện chủ đại nhân, ta muốn ngươi không cần phải lo lắng cảnh ngôn huynh đệ. Tại Trầm Miên chi địa, ta hơn 10 ngày trước bái kiến cảnh ngôn huynh đệ. Hoàng Hàng đạo, xem ra cảnh ngôn vận khí rất tốt a, rõ ràng còn sống. Ngưu Xích trưởng lão âm nghiêm mặt nói một câu. Hoàng Hàng nhìn Ngưu Xích trưởng lão, nghe Ngưu Xích trưởng lão lời nói, là hắn biết vị này Xích Lộc hội trang viên thượng vị trưởng lão đối với cảnh ngôn sợ là có chút không thích. Chỉ là không biết, đương vị này Ngưu Xích trưởng lão biết rõ cảnh ngôn thực lực khả năng so với hắn Ngưu Xích đều không kém thời điểm, vậy là cái gì nghĩ cách. Đón lấy, Xích Lộc hội trang viên bên này mấy vị trưởng lão đều cười khách khí cùng Hoàng Hàng chào hỏi. Hoàng Hàng lần này thu hoạch tiên linh căn rất nhiều, cái này đối với Xích Lộc hội trang viên phát triển có chỗ tốt rất lớn, bọn hắn tán thưởng Hoàng Hàng vài câu cũng là rất tự nhiên sự tình. Tại tiếp được một ngày thời gian ở bên trong, lục tục có tiến vào Trầm Miên chi địa người tu hành mang theo tiên linh căn nhảy lên đến. Những người tu hành này thu hoạch được tiên linh căn, đều tại 10 gốc đến 20 gốc tầm đó. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách 3 tháng kỳ hạn hoàn toàn chấm dứt càng ngày càng gần. Còn có cuối cùng một canh giờ, Cửu Phong trang chủ, người Xích Lộc hội trang viên bên kia là tình huống như thế nào? Thương Lang hội trang viên Lục Hòa trang chủ nhìn xem Cửu Phong trang chủ nói ra. Cho tới bây giờ, Xích Lộc hội trang viên bên này chỉ có Hoàng Hàng cùng Giáp Âu hai người mang theo tiên linh căn đi ra. Nói đúng là, đại biểu Xích Lộc hội trang viên người tu hành, còn có 3 cái chưa ra Trầm Miên chi địa. Mà thời gian, đã không nhiều lắm rồi, chỉ còn lại có một canh giờ. Mà Thương Lang hội trang viên bên này, 5 tên người tu hành đã toàn bộ theo Trầm Miên chi địa đi ra. Cửu Phong trang chủ nhíu nhíu mày, trong lòng của hắn cũng có chút lo nghĩ, tình huống có chút không đúng lắm bộ dạng. Còn có một cái canh giờ, Cửu Phong trang chủ chỉ có thể nói như vậy. Không Thiền hội trang viên Đinh Nhất trang chủ ngược lại là không nói gì, hắn Không Thiền hội trang viên phái ra Đàm Thạc cũng không có theo Trầm Miên chi địa đi ra. Tiến vào Trầm Miên chi địa 15 tên người tu hành, cho tới bây giờ, có 11 gã người tu hành đã đi ra, còn có 4 gã người tu hành không có đi ra. Nếu như cái này 4 gã người tu hành không thể tại cuối cùng một canh giờ trong thời gian đi ra, chúng ta muốn tiến đi tìm rồi. Một gã Trầm Miên chi địa mở ra công chứng viên mở miệng nói ra. Chờ công chứng viên tiến vào Trầm Miên chi địa tìm kiếm 3 tháng trước khi tiến vào Trầm Miên chi địa người tu hành, đến lúc đó người tu hành muốn mặt lâm rất nghiêm khắc trừng phạt. Nếu như công chứng viên tiến vào Trầm Miên chi địa tìm kiếm 1 tháng cũng không tìm được lời nói, cái kia tìm kiếm sẽ chấm dứt, Trầm Miên chi địa đại môn sẽ đóng cửa. Đến lúc đó, người tu hành sắp bị nhốt tại Trầm Miên chi địa. Không có người tu hành, có thể ở Trầm Miên chi địa sống trên mấy ngàn năm thời gian, tự tính toán tạm biệt ẩn núp cũng là không thể nào. Trầm Miên chi địa, Cảnh Ngôn cùng Hà Thư Dung chính rất nhanh hướng về lối ra cầu thang chạy đi. Vốn là hai người tại một ngày trước khi liền định ra Trầm Miên chi địa, chỉ là Cảnh Ngôn lại phát hiện mấy khối sinh tử thạch, cho nên lúc này mới làm trễ nãi thời gian. Cảnh Ngôn huynh đệ, chúng ta phải nắm chặt một chút. Thời gian có chút khẩn trương, chỉ có chưa tới một canh giờ rồi. Hai người rất nhanh trong khi đi vội, Hà Thư Dung nói ra. Ân, Hà huynh, chúng ta sắp đến cầu thang rồi. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn cũng biết, chờ công chứng viên tiến đến tìm kiếm, chính mình cùng Hà Thư Dung muốn gặp rất nghiêm khắc trừng phạt rồi. Có lẽ muốn tiếp cận, Hà Thư Dung cũng không quá xác định lúc này khoảng cách cầu thang có còn xa lắm không, hắn chỉ có thể xác định cầu thang phương hướng. Mà Cảnh Ngôn biết rõ, dựa theo hiện tại hai người chạy vội tốc độ, không sai biệt lắm tại mười mấy cái hô hấp thời gian về sau, có thể chứng kiến cầu thang rồi. Mười mấy cái hô hấp thời gian về sau, quả nhiên, cầu thang tiến nhập lưỡng tầm mắt của người. cái kia cầu thang một mực đi thông mặt đất, tương đối dễ dàng phát hiện. Đã đến, Hà Thư Dung tùng ra một hơi, muốn thì không cách nào kịp thời ra Trầm Miên chi địa, đó mới oan. Hai người leo lên cầu thang, rất nhanh leo. Hô, hai người trước sau chân nhảy ra cầu thang, nhảy đến trên mặt đất. Đi ra, Cảnh Ngôn cùng Hà Thư Dung hai người cùng một chỗ đi ra. Còn có hai người không có đi ra, một cái đại biểu Xích Lộc hội trang viên Lâm Anh, còn có một là đại biểu Không Thiền hội trang viên Đàm Thạc. Thời gian lập tức tới ngay rồi, cái kia hai tên ra hỏa vậy mà còn không ra. Bốn phía một ít người tu hành, thấp giọng nói ra. Cảnh Ngôn, Hà Thư Dung hai người đồng thời ra Trầm Miên chi địa, Cửu Phong trang chủ bọn người ánh mắt đều nhìn về Cảnh Ngôn. Lôi Đình Tiên Đế chứng kiến Cảnh Ngôn bình yên vô sự đi ra, cũng là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hắn mỉm cười nhìn xem Cảnh Ngôn, thầm nghĩ cũng không biết Cảnh Ngôn tiểu tử này, tại Trầm Miên chi địa đã tìm được bao nhiêu tiên linh căn. Nếu có thể vượt qua 10 gốc lời nói, Ngưu Xích trưởng lão bọn hắn nên câm miệng rồi.